Chương 251, Tử Cấm Sơn. Theo chiêu mộ khảo hạch thời gian tới gần, dịch trạm trở nên náo nhiệt. Đến đây tham gia học viên chiêu mộ tuổi trẻ võ tu, có mấy trăm người chi chúng, mọi người lẫn nhau bắt chuyện ở giữa, lại lẫn nhau bắt đầu thăm dò. Dù sao, chiêu mộ học viên danh ngạch chỉ có 36 người, mỗi người bọn họ đều đem lẫn nhau coi là đối thủ. Từ cả nước các nơi chạy tới tuổi trẻ võ tu bọn họ, tại loại này thăm dò bên trong hiển nhiên phải ăn thiệt thòi không ít. Mà thân ở vương đô danh môn vọng tộc tuổi trẻ tuấn kiệt, chiếm cứ sân nhà ưu thế, phần lớn là một bức miệt thị đám người tư thái. Cùng cái này tuổi trẻ võ tu so sánh, tham dự long sư chiêu mộ người, cơ bản đều là trung niên nhân. Thực lực bọn hắn thâm hậu, sắc mặt trầm ổn, là chân chính cường giả, giữa lẫn nhau sẽ không dễ dàng động thủ thăm dò. Bất quá, lại có một cỗ mạch nước ngầm đang chảy lấy. Hiển nhiên, trong lòng của mỗi người, đều sóng cả mãnh liệt, không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Mà bọn hắn lấy được đãi ngộ, cũng cùng tuổi trẻ võ tu bọn họ khác biệt. Không chỉ có trụ sở hoàn cảnh ưu nhã rất nhiều, đồng thời có không ít vương đô danh môn vọng tộc cho bọn hắn đưa lên thiệp mời, mời bọn hắn dự tiệc. Đây là một loại lôi kéo. Cho dù là bọn họ không có trở thành long sư, bản thân thực lực cũng đủ mạnh mẽ, hoàn toàn là đáng giá lôi kéo đối tượng. Mỗi ngày, đều sẽ có riêng phần mình thiệp mời đưa đến chỗ ở của bọn hắn. Mà một khi lựa chọn tiến về tòa phủ đệ kia, như vậy trong lúc vô hình cũng chính là một loại xếp hàng cùng quy thuận. Tô Tỉnh cũng nhận được không ít thiệp mời, liền đặt ở phòng của hắn trên bàn sách, tràn đầy một đống. Mà đây vẫn chỉ là khúc nhạc dạo, một khi ai trở thành rồng thực sự sư, nhận mời sẽ còn càng nhiều. Tô Tỉnh nhìn lướt qua trên bàn sách thiệp mời, toàn bộ vứt bỏ đến một bên, một nhà đều không có lựa chọn. Vân Di nói, đương kim vương tộc vương tử bên trong, tranh quyền đoạt lợi tình thế cường thịnh nhất hai người, chính là vương tộc thái tử, cùng nhị vương tử hai phe này. Những này thiệp mời phát ra người, nếu như ta đoán không sai mà nói, đứng phía sau không phải thái tử chính là nhị vương tử. Một khi trở thành long sư, rất có thể hai vị kia chính chủ sẽ trực tiếp ra mặt mời. Vương tộc dòng dõi đông đảo, vương gia từ trước đến nay vô tình vô nghĩa, vì tranh đoạt vương vị, sự tình gì đều làm ra được. Đối với mấy cái này, Tô Tỉnh không muốn tham dự đi vào, cũng không có hứng thú. Hắn đóng cửa không ra, dốc lòng điều chỉnh trạng thái, lấy ứng đối vậy kế tiếp khảo hạch. Không chỉ có là hắn, còn lại trung niên cường giả, tham gia yến hội cũng không nhiều, phần lớn thời gian, đều tại tĩnh tâm tu luyện. Sau 5 ngày, Long Tướng Phủ chiêu mộ khảo hạch thời gian đến. Trong dịch trạm, vô số tuổi trẻ võ tu, cùng trung niên cường giả, tại trọng giáp binh sĩ dẫn đầu xuống, dọc theo đường cái mà đi. Long Tướng Phủ từ trước đến nay đại danh đỉnh đỉnh, bọn hắn chiêu mộ hoạt động, hàng năm đều sẽ dẫn tới vô số chú ý. Nhất là, năm nay còn đem sinh ra một vị mới long sư, đây càng thêm khiến mọi người hiếu kỳ cùng chờ mong. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong, vô số người xa xa đi theo Tô Tỉnh phía sau bọn họ, đều muốn đi góp một chút cái kia náo nhiệt, trong đó không thiếu vương đô danh môn vọng tộc thám tử. Bọn hắn sẽ đem chiêu mộ kết quả, trước tiên hiện ra cho riêng phần mình sau lưng chủ nhân. Mấy canh giờ sau, Tô Tỉnh bọn hắn tại trên một tòa quảng trường dừng lại. Nơi này đã sớm người đông nghìn nghịt, bất quá bốn phía có trọng giáp binh sĩ trấn giữ, tham gia náo nhiệt khán giả, chỉ có thể đứng ở đằng xa quan sát, không cách nào tới gần. Có thể trên quảng trường tự do đi lại, ngoại trừ ứng chiêu võ tu bọn họ, còn có một ít là Long Tướng Phủ học viên cũ. Những học viên cũ kia, mỗi người khí tức đều cô đọng thâm hậu, ánh mắt sắc bén lộ ra nhàn nhạt hàn ý, để cho người ta không rét mà run. An tâm chờ đợi, chờ Vũ Lan Long Sư Đại Nhân giá lâm, khảo hạch mới có thể bắt đầu. Trọng giáp binh sĩ vứt xuống một câu, liền xa xa đi ra. Tô Tỉnh bắt đầu đánh giá hoàn cảnh bốn phía, tòa quảng trường này bên trên, bày ra có không ít khí cụ, còn có mấy chục tòa chiến đài, đều là dùng để khảo hạch chi dụng. Tại quảng trường tối hậu phương, cái kia cao cao tường vây bên trong, là liên miên công trình kiến trúc, nguy nga cao lớn, trang nghiêm nặng nề. Tại tường vây chính giữa vị trí, là một tòa to lớn ngọc thạch đại môn, trên đó điêu khắc có ba cái cứng cắp hữu lực thiếp vàng chữ lớn, Long Tướng Phủ. Mà tại những công trình kiến trúc kia hậu phương, mơ hồ có thể thấy được một tòa núi cao bóng dáng. Ngọn núi kia, tên là Tử Cấm Sơn. Căn cứ Vân Di lời nói, cầm tù mẫu thân khốn Long Tháp, liền trên Tử Cấm Sơn. Tô Tỉnh ngắm nhìn Tử Cấm Sơn, máu trong cơ thể lưu động tốc độ, đều tại đây khắc tăng nhanh, hắn hận không thể lập tức liền giết tới Tử Cấm Sơn, đem mẫu thân từ nước sôi lửa bỏng bên trong cứu ra. Thế nhưng là, lý trí nói cho hắn biết, tạm thời không thể làm như vậy, nếu không không chỉ có mẫu thân cứu không ra, chính mình cũng sẽ góp đi vào. Vân Di nói tới dùng trí, cùng ta bản ý khác biệt, ta không chỉ có muốn cứu ra mẫu thân, còn muốn vương tộc vì bọn họ hành động, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, ta muốn có được thực lực cường đại. Tô Tỉnh nghĩ đến tình cảnh của mẫu thân, chính là rất lo lắng cùng phẫn nộ, song quyền cầm thật chặt, móng tay nhói nhói ra thịt, lại làm hao mòn không song trong lòng của hắn lệ khí. Giờ phút này, một tên người mặc long tướng phủ phục sức học viên cũ, hướng bên này đi tới. Y phục của hắn có chút đặc biệt, vân vân gấm vóc, vừa sừng bên trên có vẽ từng đạo đường vân, tựa hồ có đặc thù nào đó tác dụng. Loại quần áo này, tên là Linh Ẩn Y, có thể căn cứ khác biệt hoàn cảnh, biến hóa ra khác biệt nhan sắc, lợi cho ẩn nút. Ngoài ra, còn có được nhất định phòng hộ năng lực. Chính là long tướng phủ học viên tiêu chí. K. Lôi Khai Vũ tử trong đám người đi ra, thân thiết hướng phía tên kia học viên cũ hô. Mau nhìn, đó là Lôi Liệt Phong, long tướng phủ nhị phẩm học viên. Nghĩ không ra cái kia Lôi Khai Vũ, lại là Lôi Liệt Phong đệ đệ. Lôi Khai Vũ bản thân thực lực cũng không tệ, lần này trở thành long tướng phủ học viên, xem ra là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mọi người nhìn qua Lôi Thị hai người huynh đệ, nhao nhao cảm khái thảo luận. Long tướng phủ học viên, cùng long sư một dạng, cũng chia tam phẩm. Vừa mới gia nhập người, không tính là chân chính học viên. Chỉ có tu vi đặt chân hôn nguyên nhất trọng, mới tính được là tam phẩm học viên, lại hướng lên, muốn tấn thăng thành nhị phẩm học viên. Đầu tiên tu vi muốn đạt tới hôn nguyên tam trọng, thứ yếu còn phải thông qua long tướng phủ khảo hạch. Cuối cùng, tu vi đạt tới hôn nguyên ngũ trọng, lại thành công thông qua khảo hạch, liền sẽ trở thành nhất phẩm học viên. Phẩm giai khác biệt, lấy được đặc quyền cùng đãi ngộ đều không hoàn toàn giống nhau. Mà huynh đệ kia hai người gặp mặt về sau, Lôi Khai Vũ tại Lôi Liệt Phong bên thai đánh giá thấp một câu, sau đó hai người huynh đệ liền hướng phía Tô Tỉnh đi tới. Người gọi Thiên Lịch. Danh tử cũng không tệ, không biết thực lực thế nào. Lôi Liệt Phong đi vào Tô Tỉnh trước người, mang theo một cỗ xem kỹ hương vị. Tên kia là ai? Gương mặt rất xa lạ. Xem ra, hắn tựa hồ đắc tội Lôi Liệt Phong A. Khảo hạch cũng còn không có bắt đầu, thế mà đắc tội với long tướng phủ nhị phẩm học viên, thật là không phải chuyện tốt lành gì. Bốn phía thật náo nhiệt đám người, thấy cảnh này về sau, nhao nhao dao động ngẩng đầu lên. Mà những cái kia trọng giáp binh sĩ, cũng không có đi ngăn cản Lôi Liệt Phong. Bọn hắn có thể đối với mấy cái này tham gia chiêu mộ tuổi trẻ võ tu cứng nhắc vô lễ, cũng không dám đi đắc tội long tướng phủ học viên, nhất là Lôi Liệt Phong, còn là một vị nhị phẩm học viên. Chương 252, kinh ngạc đến ngây người toàn trường. Tô Tỉnh đi vào vương đô những ngày gần đây, một mực thâm cư không ra ngoài, thanh danh không vang. Mà nhìn từ ngoài, hắn còn quá trẻ, phong thần tuấn giật, cùng những cái kia trung niên cường giả hoàn toàn khác biệt, ngược lại là cùng chung quanh người trẻ tuổi khí chất tương cận, mọi người tự nhiên là cho là hắn là tham gia học viên chiêu mộ. Không có người nào có thể liên tưởng đến, hắn tham gia chính là long sư chiêu mộ. Nếu không, đừng nói là Lôi Khai Vũ, liền xem như nhị phẩm học viên Lôi Liệt Phong, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám trêu chọc Tô Tỉnh. Lôi Liệt Phong mang theo một cỗ xem kỹ hương vị, nhìn xuống Tô Tỉnh, nói, Thiên Lịch, đã ngươi muốn tham gia học viên chiêu mộ, vậy không bằng để cho ta kẻ làm sư huynh này, chỉ giáo ngươi mấy chiêu như thế nào. Hắc hắc, liền hắn sợ không dám Lôi Khai Vũ chế nhạo nói. Những cái kia tham gia long sư chiêu mộ trung niên cường giả, liếc qua tình huống bên này, âm thầm lắc đầu, đều phi thường không coi trọng Tô Tỉnh. Đừng nói hắn hiện tại rất khó thông qua khảo hạch, trở thành long tướng phủ học viên. Dù là thật thông qua được khảo hạch, đắc tội học viên cũ, chỉ sợ sau này tại long tướng phủ thời gian cũng không dễ chịu. Mà những cái kia tham gia học viên khảo hạch những người trẻ tuổi kia, thì càng trực tiếp, nhao nhao rời xa Tô Tỉnh. Đồng nhiên, Tô Tỉnh ngẩng đầu, lạnh lùng quét Lôi Thị huynh đệ một chút. Lan! Một tiếng quát lạnh vang lên, đơn giản trực tiếp, bá đạo lăng lệ. Người nói cái gì? Lôi Khai Vũ một mặt kinh ngạc, Lôi Liệt Phong càng là không thể tin vào thai của mình. Bốn phía đám người, cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Mọi người mới vừa rồi còn nghĩ đến, Tô Tỉnh nên như thế nào đối mặt khốn cảnh như vậy, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, hắn sẽ là loại thái độ này. Lan! Tô Tỉnh lại lần nữa lạnh lùng phun ra một chữ. Hắn trên đường đi, cũng không có để ý Lôi Khai Vũ, đó là một loại xây dựng ở lực lượng tuyệt đối bên trên coi thường, cũng không đại biểu hắn e ngại Lôi Khai Vũ. Giờ phút này, hắn nhìn thấy Tử Cấm Sơn về sau, trong lòng lệ khí chính thịnh, tâm tình phi thường không tốt. Lôi Khai Vũ còn dám chủ động trêu chọc hắn, đơn giản chính là cầm đầu đi đụng cái đinh. Nhất là, còn tìm tới Lôi Liệt Phong con rồi này, tại Tô Tỉnh bên thai ong ong réo lên không ngừng. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, huống chi Tô Tỉnh tâm tình chính không tốt đâu. Muốn chết. Lôi Liệt Phong làm sao biết Tô Tỉnh ý nghĩ, hắn đường đường Long Tướng phủ nhị phẩm học viên, thế mà bị một cái người mới, ngay trước vô số người mặt, để hắn xéo đi, hắn như thế nào chịu được. Bạch. Lôi Liệt Phong 5 ngón tay thành chảo, bay thẳng đến Tô Tỉnh chụp tới. Linh lực quán chu phía dưới, hắn móng nuốt vô cùng sắc bén, đừng nói là huyết nhục chi khu, cho dù là cứng rắn huyền thiết, cũng sẽ bị bóp vỡ nát. Tiếng xe gió vang lên, móng nuốt nhọn hoắt như điện, trong nháy mắt đi vào Tô Tỉnh trước người. Tiểu tử kia xong, lúc đầu nếu như hắn chịu thua cúi đầu, còn sẽ không ảnh hưởng đến tự thân khảo hạch, nhưng hắn đơn giản uống lộn thuốc, thế mà để Lôi Liệt Phong xéo đi, đây không phải trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng, muốn chết, tìm phân, thôi. Các ngươi mau nhìn, Vũ Lan Long Sư Đại Nhân đã tới, hắn nhìn thấy màn này, nhưng không có đi ngăn cản, nói rõ là cố ý thiên vị Lôi Liệt Phong thôi. Một cái là nhị phẩm học viên, một cái bất quá là đến đây tham gia khảo hạch người mới, ai nhẹ ai nặng, liếc qua thấy ngay thôi. Mọi người nhao nhao lắc đầu, đều cảm thấy Tô Tỉnh phải xui xẻo. Sau một khắc, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, một cái đại thủ nhô ra, bắt lấy Lôi Liệt Phong móng vuốt. Không nhìn nó sắc bén phong mang, hung hăng dùng sức bóp bên trong, răng rắc một tiếng vang lên. A, nương theo lấy còn có Lôi Liệt Phong thống khổ tiếng hét thảm. Hắn 5 ngón tay quái dị vặn bèo lên, phía trên máu me đầm địa, xương cốt từng chiếc bị bẻ gãy. Ầm ầm, một đạo màu đen quyền cương, tràn ngập không hiểu thâm thúy cảm giác, xé rách không khí, mang theo trận trận nổ đùng thanh âm, oanh kích xuống. Lôi thị huynh đệ thân ảnh. Như là diều bị đứt dây, càng dường như hơn như đạn tháo, bị quyền cương trùng kích bay rớt ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn phún, cuối cùng đập xuống trên quảng trường, song song đã hôn mê. Tĩnh, rung động, không khí tựa hồ đọng lại, mọi người trên mặt viết đầy chấn kinh. Ngắn ngủi trong chốc lát, Lôi Liệt Phong 5 ngón tay bị bẻ gãy, đồng thời 2 người huynh đệ, hết thể bị đánh bay ra ngoài, cùng nhau phun máu tươi tung tóe. Đừng nói Lôi Khai Vũ. Ngay cả đạt tới Hỗn Nguyên Tam trọng Lôi Liệt Phong, đều không có chút nào sức phản kháng. Giờ khắc này, mọi người nhìn qua Tô Tỉnh thân ảnh, đột nhiên cảm giác được trước nay chưa có cao lớn đứng lên. Ai có thể nghĩ đến, thực lực của hắn thế mà khủng bố như vậy. Chính là những cái kia tham gia Long Sư chiêu mộ trung niên cường giả, giờ phút này cũng là con ngươi có chút co rụt lại, trong lòng nổi lên từng cơn sóng gợn. Làm càn. Ai bảo ngươi động thủ đả thương người. Trung ương trên đài cao, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên trung niên mặc tử bào, ánh mắt của hắn như điện, nhìn qua Tô Tỉnh lạnh lùng vừa quát. Vũ Lan Long Sư Đại Nhân tức giận. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì, cái kia gọi thiên nghịch ra hỏa, rất có thể bị thủ tiêu rơi học viên chiêu mộ tư cách ra. Hủy bỏ tư cách tính là gì, đoán chừng sẽ còn bị tóm xuống tới, đánh vào Long Tướng Phủ U Lao bên trong. Vũ Lan Long Sư nổi giận, lập tức khiến mọi người nhao nhao câm như hến. Thế nhưng là, trực diện cái này lửa giận Tô Tỉnh, không chỉ có không sợ, ngược lại lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi mà nói, ngươi là mù lòa sao? Ai ra tay trước, thấy không rõ lắm sao? Trung niên mặc tử bào, cũng chính là mọi người trong miệng Vũ Lan Long Sư, không nghĩ tới Tô Tỉnh dĩ nhiên như thế lớn mật. Hắn đường đường Long Sư, thân phận địa vị siêu nhiên, chưa từng bị người ở trước mặt chế nhạo như vậy qua. Lửa giận thiêu đốt lấy hắn mỗi một cây thần kinh, lồng ngực kịch liệt phập phồng, trong con ngươi càng là sát cơ lấp lóe. Bộ dáng này, quả thực là dọa người. Thật lâu, Vũ Lan hít sâu một hơi, đồng nhiên giận quá thành cười đứng lên. Tiểu tử, ngươi có thể một kích đánh bại Lôi Liệt Phong, chắc hẳn thực lực đạt tới Hôn Nguyên tứ trọng đi. Ngươi cũng đã biết ta Long Tướng Phủ chiêu mộ học viên quy tắc. Tân tấn học viên, tu vi không được đặt chân Hôn Nguyên thần. Nếu không hết thể tính làm trái quy tắc. Ngươi bây giờ, trái với ta Long Tướng Phủ quy tắc, ta hoài nghi ngươi mưu đồ làm loạn, muốn gian lận gia nhập Long Tướng Phủ, cho nên ta chẳng những muốn hủy bỏ rơi ngươi học viên khảo hạch tư cách, còn muốn đem ngươi giải quyết tại chỗ. Giải quyết tại chỗ? Đây là muốn tại chỗ giết chết Tô Tỉnh. Thật sao? Ta có nói qua ta là tới tham gia học viên khảo hạch sao? Tô Tỉnh cười lạnh, không nhúc nhích chút nào. Không tham gia học viên khảo hạch, lại ở vào đội ngũ bên trong, ngươi đây là xem ta Long Tướng Phủ uy nghiêm như không sao. Vậy ta càng phải giết ngươi. Vũ Lan Long Sư trong sự nghi hoặc, ánh mắt khẽ híp một cái, hàn mang chợt hiện mà ra. Ngươi rất ngu. Tô Tỉnh lắc đầu, đạm mạc nói, ta nếu đứng ở chỗ này, lại không tham gia học viên khảo hạch, đáp án còn không rõ ràng lắm sao. Ta là tới tham gia Long Sư khảo hạch. Lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trong nháy mắt, trên quảng trường liền vang lên vô số tiếng ồ lên. Ngay cả những cái kia trung niên cường giả, cũng là cùng nhau ánh mắt ngưng tụ. Cái này không trách Vũ Lan Long Sư ngu xuẩn, mà là tuổi quá trẻ Tô Tỉnh, mọi người thực sự không cách nào đem hắn cùng Long Sư khảo hạch liên hệ đến cùng một chỗ. Bạch! Vũ Lan Long Sư nao nao bên trong, Tô Tỉnh đem danh thiếp xuất ra, cách không ném hắn. Danh thiếp tới tay, hắn mở ra xem, lập tức sắc mặt trở nên âm tình bất định. Không biết, ngươi là có hay không có tư cách, hủy bỏ rơi ta Long Sư khảo hạch. Tô Tỉnh thanh âm, chậm rãi vang lên. Chương 253, khảo hạch bắt đầu. Long Sư là Long Tướng Phủ đỉnh phong chiến lực, mỗi một vị Long Sư, đều là hết sức quan trọng tồn tại, thân phận địa vị đều cực kỳ siêu nhiên. Cho dù là gặp được quốc quân, đều không cần quỳ xuống hành lễ. Vũ Lan bản thân tuy là nhị phẩm Long Sư, nhưng hắn lại không có quyền hủy bỏ một vị Long Sư khảo hạch tư cách. Điểm ấy Tô Tỉnh trong lòng minh bạch, cho nên hắn không có sợ hãi. Quả nhiên, cứ việc Vũ Lan sắc mặt tái xanh một mảnh, cũng bỏ đi ra tay với Tô Tỉnh suy nghĩ, nhưng vẫn là nói ra, danh thiếp không sai, nhưng nếu như ngươi không có Hôn Nguyên lục trọng thực lực, đó chính là thật giả lẫn lộn, đến lúc đó hạ chẳng. Vũ Lan không có tiếp tục nói hết. Thật giả lẫn lộn, đó chính là nhiễu loạn Long Tướng Phủ đối với Long Sư chiêu mộ, nó hậu quả sự nghiêm trọng, tuyệt đối là một trận tai họa ngập đầu. Hiện tại ta tuyên bố, Long Sư khảo hạch chính thức bắt đầu. Tất cả tham gia Long Sư chiêu mộ người, đều là đi lên phía trước, dùng toàn lực của các ngươi hoành kích đằng sau ta Thiên Thần Thạch, nếu có thể để Thiên Thần Thạch sáng lên, liền có thể tiến vào Long Tướng Phủ, tham gia vòng khảo hạch kế tiếp. Nếu như Thiên Thần Thạch không có tỏa sáng, thì coi là nhiễu loạn Long Tướng Phủ Long Sư chiêu mộ, tự gánh lấy hậu quả. Tự nhận là thực lực không đủ người, hiện tại chủ động bỏ quyền còn kịp. Vũ Lan đi xuống đài cao thời điểm, liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, hiển nhiên câu nói sau cùng kia, chính là nhằm vào hắn nói. Mà một khi Tô Tỉnh từ bỏ Long Sư khảo hạch, như vậy Vũ Lan chắc chắn cho hắn lôi đỉnh một kích. Thế mà hiện tại liền bắt đầu Long Sư khảo hạch. Vũ Lan Long Sư đây là không kịp chờ đợi muốn nhằm vào thiên người ta. Bốn phía người xem, nhao nhao nghị luận. Bình thường, Long Sư khảo hạch tại học viên khảo hạch đằng sau, xem như một loại tiết mục cáp trảo. Nhưng hiển nhiên, Vũ Lan điều chỉnh thứ tự, vì chính là sớm một chút đối phó Tô Tỉnh. Mặc dù Tô Tỉnh có được danh thiếp, không nhất định sẽ như vậy liền đạt đến Long Sư bậc cửa yêu cầu. Một khi hắn không đạt được yêu cầu, như vậy Vũ Lan liền sẽ lấy nhiễu loạn Long Tướng Phủ chiêu mộ lý do, trực tiếp ra tay với hắn. Long Sư khảo hạch có ba đạo quá trình. Thứ nhất, Thiên Thần Thạch khảo thí, khảo nghiệm là thực lực tổng hợp. Thứ hai, Huyền Vũ Quật, khảo thí võ ý phải chăng đạt tới 6 lực điệp ra. Thứ ba, thì là một trận hôn chiến. Ai có thể cuối cùng thắng được, liền sẽ trở thành Long Sư, đám người còn lại, hết thể đào thải. Ta đến. Một vị trung niên khôi ngô đại hán, người khoác áo giáp da thú, quát to một tiếng. Ầm ầm. Hắn bước ra một bước, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, sau một khắc đài cao ẩm vàng chấn động, hắn liền xuất hiện ở cái kia Thiên Thần Thạch trước mặt. Cao chừng 3 trượng Thiên Thần Thạch, hiện ra màu xanh đậm trạch, chính là một viên Thiên Ngoại Vẫn Thạch, kiên cố không gì sánh được, nội ẩn huyền diệu, muốn để nó tỏa sáng, thấp nhất cần Hôn Nguyên lục trọng thực lực. Tốc độ thật nhanh a. Thực lực cũng cực kỳ phi phàm, xem xét chính là cường giả chân chính. Quả nhiên, có thể tham gia Long Sư người khảo hạch, vai trò không phải đơn giản. Nghe nói tên của hắn gọi là Hùng Khôi, trước mấy ngày còn tham gia quân phẩm hầu phủ bên trên yến hội. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, đại hán hít sâu một hơi, bàn về thiết quyền, hướng phía cái kia Thiên Thần Thạch, hung hăng oanh kích tới. Một tiếng ầm vang, cả tòa đài cao đều ầm vang một trận, nhưng này thiên thần thạch lại lù lù bất động. Sau một khắc, một vòng thanh quang, từ thiên thần thạch bên trong tỏa ra. Không tệ. Thiên thần thạch sáng lên, Hùng Khôi thông qua khảo thí. Vũ Lan thanh âm vang lên, Hùng Khôi thân ảnh tiềm lược, hạ đài cao. Hắn không có dương dương tự đắc biểu lộ, cũng không có khoe khoang hướng phía bốn phía mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh, thần sắc đạm mạc. Vị kế tiếp, Yến Hồng Giao. Nương theo lấy Vũ Lan thanh âm rơi xuống, một tên người mặc hỏa hồng y phục nữ tử, xuất hiện tại trên đài cao. Ầm ầm. Mọi người thậm chí đều không có thấy rõ ràng nàng xuất thủ, nàng liền đã lướt xuống đài cao. Mà cái kia thiên thần thạch, cũng theo đó tách ra thanh quang. Tốc độ thật nhanh. Vị này tên là Yến Hồng Giao nữ tính cường giả, quá tự tin, căn bản là lười đi nhìn thiên thần thạch. Tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, lại có trung niên cường giả đi đến đài cao. Tính cả Tô Tỉnh ở bên trong, hết thể có 10 người tham gia Long Sư chiêu mộ. Mỗi người lên đài, đều dẫn tới một trận sợ hãi thán phục. Bất quá, những cường giả kia bản nhân, cũng không có bất luận cái gì cuồng vọng khoa trương cử động, bọn hắn đều có chút đạm mạc, không hề bận tâm. Cái này cùng tuổi trẻ võ tu bọn họ vênh váo hung hăng hoàn toàn khác biệt. Không có khôi kim cương, không ôm đồ sứ sống. Nếu đến đây tham gia Long Sư chiêu mộ, đối với quy tắc đều có chỗ hiểu rõ. Cái này vẹn vẹn vòng thứ nhất khảo thí mà thôi, tự nhiên đều có thể thông qua, không có cái gì đáng giá kinh ngạc. Mà tâm thái của người mạnh, bình thường so phổ thông võ tu muốn trầm ổn lão luyện rất nhiều, cái này vòng thứ nhất khảo thí, mọi người cơ bản đều không có bại lộ quá nhiều thực lực. Bọn hắn chân chính để ý, là cái kia một trận cuối cùng hôn chiến. Ở trước đó, bọn hắn đều sẽ tận lực thu liễm chính mình, khinh thường đi làm tranh thủ ánh mắt sự tình. Thiên lịch, đến phiên ngươi. Vũ Lan nhìn về phía Tô Tỉnh, cười lạnh. Đừng nói cách đó không xa khán giả, chính là Hùng Khôi, Yến Hồng Giao những cường giả này, cũng nhao nhao quăng tới chú ý ánh mắt. Dù sao, Tô Tỉnh thực sự quá trẻ tuổi. Mọi người tại trong đáy lòng, tiềm thức liền sẽ cho rằng, hắn không có tư cách tham gia Long Sư chiêu mộ. Bạch! Tô Tỉnh bỗng nhiên động, người nhẹ như Yến, nhanh như thiểm điện, trong chốc lát liền xuất hiện tại thiên thần thạch trước người. Sau đó, một tiếng ầm vang, màu đen quyền cương chút xuống, thiên thần thạch tùy theo sáng lên. Toàn bộ động tác gọn gàng mà linh hoạt, một mạch mà thành. Soạn! Nương theo lấy Tô Tỉnh đi xuống đài cao, bốn phía khán giả, lập tức vang lên một mảnh xôn xao thanh âm. Cứ việc rất nhiều trong lòng người có chút chuẩn bị, thật là khi thấy một màn này về sau, cũng không khỏi vì đó thật sâu sợ hãi thán phục. Tô Tỉnh mang lên vô tướng mặt nạ đằng sau, niên kỷ nhìn nhiều lắm là chừng 20. Thế nhưng là, thiên thần thạch thế mà phát sáng lên. Điều này nói rõ thật sự là hắn có được hôn nguyên lục trọng thực lực. 20 tuổi tuổi trẻ, thực lực liền đạt tới hôn nguyên lục trọng. Đây là yêu nghiệt. Tuyệt đối là thiên tài yêu nghiệt. Vẹn vẹn phần này yêu nghiệt thiên phú, mặc dù Tô Tỉnh trở thành Long Sư thất bại, như vậy hắn cũng sẽ bị vương đô vô số quyền quý nhìn chúng, nhao nhao ném ra ngoài cảnh ô liu. Thế mà cũng có thể làm đến biến nặng thành nhẹ nhàng, để cho người ta đoán không ra thực lực sâu cạn. Hùng Khôi, Yến Hồng Giao những cường giả này, ánh mắt có chút ngưng tụ, bọn hắn nhìn thấy đồ vật càng nhiều, cũng càng là kinh ngạc. Bọn hắn trước đó xuất thủ thời điểm, cũng đều tận lực thu liễm, vì chính là không muốn người khác nhìn ra tự thân sâu cạn. Mà bây giờ, Tô Tỉnh đồng dạng làm được. Hừ! Vũ Lan lạnh lùng hừ một cái, kết quả này có chút vượt quá dự liệu của hắn, nhưng vẫn là nói ra, thiên lịch, thông qua khảo thí. Ngươi nhìn tựa hồ rất thất vọng. Tô Tỉnh nhìn một cái Vũ Lan, thản nhiên nói. Đây bất quá là vòng thứ nhất, có gì có thể đắc ý. Long Sư chiêu mộ danh ngạch, có thể vẹn vẹn chỉ có một tên. Vũ Lan khỏe miệng hiển hiện một vòng âm lãnh ý cười. Sau một khắc, Tô Tỉnh liền cảm nhận được không ít căm thù ánh mắt rơi vào trên người hắn. Những ánh mắt này đến từ những cái kia trung niên cường giả, nhưng đều rất mịt mờ, rất khó bị người phát giác cụ thể là ai. Chân ngòi sao? Tô Tỉnh trong lòng có chút châm xuống, Vũ Lan câu nói mới vừa rồi kia, trong lúc vô hình đem hắn đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Chương 254, mục tiêu công kích. Tham gia Long Sư chiêu mộ cường giả, tổng cộng có 10 người. Mà cuối cùng cũng chỉ có một người, có thể trở thành Long Sư. Cạnh tranh không gì sánh được kịch liệt. Mỗi người, đều đem lẫn nhau xem như đối thủ cạnh tranh. Khôn sống ngông chết, đánh bại một người, chính mình liền có thêm một phần cơ hội. Tô Tỉnh triển lộ thực lực mặc dù không kém, nhưng hắn dù sao tuổi trẻ, mọi người tự nhiên cho là hắn là trong 10 người thực lực yếu nhất. Quả hồng chọn trước mềm bóp. Vũ Lan một lời nói, liền đem Tô Tỉnh đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Muốn trước tiên đem ta dồn xuống đi sao? Vậy phải xem nhìn, các ngươi có hay không bản sự kia. Tô Tỉnh trong con ngươi nổi lên một vòng lanh ý, bất kể là ai, nếu như tại trong hôn chiến xuống tay với hắn, nhất định phải trước tiếp nhận hắn lôi đỉnh phản kích. Thông qua vòng thứ nhất thiên thần thạch khảo thí về sau, thì nói rõ có được hôn nguyên lục trọng thực lực. Vòng thứ hai khảo thí, cùng vòng thứ ba hôn chiến, đều ở trong Long Tướng Phủ tiến hành, cũng không đối ngoại công khai. Bất quá, kết quả sau cùng đi ra, tin tức cũng sẽ rất nhanh truyền khắp vương đô. Tại một tên Long Tướng Phủ nội bộ nhân viên dẫn đầu xuống, Tô Tỉnh 10 người, vượt qua to lớn cửa Bạch Ngọc, đi vào Long Tướng Phủ. Cả tòa Long Tướng Phủ, chiếm diện tích cực lớn, nối liền không dứt công trình kiến trúc, chi chít khắp nơi, uy nghiêm trang trọng, kết cấu rắc rối phức tạp, lộ ra một cô lăng lệ thiết huyết quân nhân tác phong. Mà Long Tướng Phủ Long Sư cùng học viên, cũng không phải hoa trồng trong nhà ấm, bọn hắn thường xuyên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tại chiến trường sinh tử chém giết, đẫm máu mà trưởng thành. Tại loại này sinh tử trong chiến đấu, Long Tướng Phủ thu hoạch vô số chiến công, nó địa vị mới từng bước một trở nên không gì sánh được siêu nhiên. Hành tẩu người, mọi người tại một tòa vách núi trước dừng lại. Phía trước, là một tòa to lớn động quật, trên đỉnh điêu khắc có ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, Long ẩn quật. Mọi người tốt, ta là thân đồ báo. Một tên tướng mạo dữ tợn, bộ mặt hình dáng cực kỳ cương nghị trung nhân nhân, đứng tại Long ẩn quật trước. Ánh mắt của hắn liếc nhìn đám người, mặc dù khỏe môi nhếch lên ý cười, lại cho người ta âm trầm đáng sợ hương vị, trên người hắn lệ khí rất nặng, xem xét liền biết là cái giết người như ngoé hạng người. Hắn là nhị phẩm Long Sư, thân đồ báo. Dù cho là tham gia chiêu mộ một đám cường giả, nhìn qua thân đồ báo thời điểm, trong lòng cũng có áp lực nặng nề. Cái này Long Lẩn Quận, chính là vòng thứ hai khảo thí chi địa, đẩy ra phía trước lục trọng cửa đá, liền coi như thông qua được khảo thí. Cần nhắc nhở các ngươi là, Long ẩn quật cửa đá có chút kỳ lạ, tu vi linh lực đối với nó hoàn toàn vô hiệu, nhất định phải dùng võ ý, mới có thể đem nó đẩy ra. Cửa đá tổng cộng có cửu trọng, nếu như võ ý không đạt được 6 lực điểm ra, vậy liền không cách nào đẩy ra đệ lục trọng cửa đá. Ngoài ra, nếu như ai có thể đem 9 đạo cửa đá toàn bộ đẩy ra, không chỉ có sẽ có được chỗ sâu nhất một trận cơ duyên, sẽ còn được phá cách thu nhận, không cần tham gia sau cùng hôn chiến, trực tiếp trở thành Long Sư nha. Thân đồ báo ánh mắt nhìn quanh đám người, mỉm cười. Đẩy ra 9 đạo cửa đá, võ ý nhất định phải đạt tới 9 lực điệp ra. Mọi người tại đây, bao quát Tô Tỉnh ở bên trong, đều không có đạt tới loại độ cao kia. Cái kia đặc biệt thu nhận cùng chỗ sâu cơ duyên, mặc dù mê người, nhưng mọi người cũng không thể không bất đắc dĩ từ bỏ. Kết quả này tại thân đồ báo trong dự liệu, hắn cũng không có ngoài ý muốn, cất cao giọng nói, khảo thí hiện tại bắt đầu. Ta đến. Vẫn như cũ là dáng người khôi ngô đại hán hùng khôi cái thứ nhất đi vào. Sau đó không lâu, hắn liền đi ra. Ở ngoài Long ẩn quật trên vách đá, khảm nạm có 9 mai hình tròn bảo thạch, giờ phút này trong đó 6 mai bảo thạch, hết thể phát sáng lên. Không tệ. Thân đồ báo khẽ gật đầu, sau đó nữ tử áo đỏ hiến hồng giao đi vào. Giống như hùng khôi, nàng cũng chỉ xông 6 đạo cửa đá. Cái này hùng khôi cùng hiến hồng giao. Chắc là có thể đẩy ra đạo thứ 7 cửa đá, bất quá bọn hắn đều đang tận lực giữ lại, hiển nhiên không muốn sớm bại lộ thực lực. Tô Tỉnh nhìn qua một cái tiếp một cái cường giả ra ra vào vào, cũng âm thầm quyết định có chỗ giữ lại. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh cũng đi vào Long Lẩn Quật. Xâm nhập không bao xa, trước người hắn liền xuất hiện một đạo cửa đá. Trên cửa đá hiện đầy đường vân, những đường vân kia đan vào một chỗ, bày biện ra cự long hình dạng. Tản mát lấy từng tia từng sợi huyền diệu khí tức. Tô Tỉnh nếm thử tính kích phát tu vi linh lực, lập tức những đường vân kia cùng nhau phát sáng lên, đem linh lực bài xích ở bên ngoài. Linh lực quả nhiên vô dụng. Vậy chỉ dùng võ ý tới đối phó ngươi đi. Võ tu khống chế võ ý về sau, mặc dù không sử dụng tu vi chi lực, đơn thuần bằng vào võ ý, cũng có thể kích phát ra lực lượng cường đại. Tô Tỉnh song trường, chậm rãi đặt tại nặng nghề không gì sánh được trên cửa đá. Quanh thân ước vạn tế bào lập tức cộng minh đứng lên, lực lượng như hồng thủy giống như gào thét mà ra. Giang giác. Đá vụn rơi xuống, cửa đá bị chậm rãi thôi động, cho đến triệt để đẩy ra, Tô Tỉnh mới đi vào. Ừm. Gia hỏa này, đem cửa đá hoàn toàn đẩy ra thôi. Quả quyết là cái yêu nghiệt nhân vật thiên tài, khó trách tuổi còn trẻ, liền dám cùng một đám hỗn nguyên lục trọng cao thủ tranh đoạt Long Sư danh lạch. Long ẩn quật bên ngoài, thân đồ báo lòng có cảm giác, khỏe miệng hiện hiện một vòng ý cười. Tô Tỉnh cũng không biết, hắn tại trong lúc vô tình bại lộ một chút thực lực. Những này cửa đá, chỉ cần đẩy ra một góc, có thể chứa người đưa thân đi vào, liền coi như là thông qua. Muốn hoàn toàn đẩy ra, nhất định phải võ ý cực kỳ cao thâm mới có thể. Trước đó những người kia, trên cơ bản cũng chỉ là đẩy ra một góc, chỉ chứa chính mình thông qua liền có thể. Không phải bọn hắn không muốn tiếp tục thôi động cửa đá, mà là phát hiện tự thân lực lượng không đủ, không thể không từ bỏ. Cho dù là Hùng Khôi cùng Yến Hồng Giao, cũng chỉ đem cửa đá đẩy ra đến một nửa trình độ. Thân đồ báo cô ý không có nhắc nhở, chính là muốn âm thầm thăm dò một phen những này tham gia chiêu mộ người thực lực. Tại trong những người này, hắn nhất là lưu ý chính là Tô Tỉnh. Hắn còn quá trẻ, đứng tại một đám trung niên cường giả ở giữa, hoàn toàn chính xác đầy đủ làm cho người chú mục. Giờ phút này, Tô Tỉnh đem cửa đá hoàn toàn đẩy ra, để thân đồ báo hứng thú với hắn lại đậm hơn một phần. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh từ Long Ẩn quật đi vào trong đi ra. Bên cạnh trên vách đá, 6 mai bảo thạch nổi lên quang mang. Đối với tình huống này, tất cả mọi người không có ngoài ý muốn. Tận lực giữ lại, đã trở thành một loại vô hình ăn ý. Ngươi gọi thiên nghịch thật sao? Rất không tệ. Tô Tỉnh trải qua thân đồ báo bên người thời điểm, người sau bỗng nhiên mở miệng, trên mặt mang một sợi mỉm cười, trong mắt có vẻ hài lòng. Ừm. Những cái kia đứng tại cách đó không xa còn lại cường giả, lập tức con ngươi có chút co rụt lại. Thân đồ báo mặc dù giống như Vũ Lan, cùng là nhị phẩm Long Sư. Thế nhưng là, hắn cho người cảm giác càng thêm đáng sợ, hắn thực lực tựa hồ phải thâm hậu rất nhiều. Mà lại, tầm mắt của hắn cũng cực cao, ngay cả Hùng Khôi cùng Yến Hồng Giao, đều không có chiếm được hắn tán dương. Giờ phút này thế mà đối với Tô Tỉnh, chủ động mỉm cười biểu đạt thiện ý. Điều này nói rõ cái gì? Ở đây cường giả, đều là tâm tư lão luyện hạng người, rất nhanh liền nghĩ rõ ràng trong đó vấn đề. Hiển nhiên, Tô Tỉnh nhất định là tại trong động quật có một loại nào đó kinh người biểu hiện, mới có thể để thân đồ báo nhìn với con mắt khác. Đa tạ tán dương. Tô Tỉnh cười khổ một tiếng, thẳng thắn nói, hắn thật rất không nguyện ý thân đồ báo tán dương hắn, hắn cũng làm không rõ, đối phương làm sao lại hết lần này tới lần khác muốn tán dương hắn. Người cũng không cần khiêm tốn, có thể đem cửa đá hoàn toàn đẩy ra, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Thân đồ báo làm người phong khoáng ngay thẳng, khoái ngôn khoái ngữ, nói thẳng ra nguyên nhân. Chương 255, thiếu nữ áo đen. Cái gì? Thế mà đem cửa đá hoàn toàn đẩy ra. Thật là cao thâm võ ý. Thân đồ báo khoái ngôn khoái ngữ, quả thực là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Cho dù là một đám tâm tính trầm ổn cường giả, trong lòng cũng nhấc lên sóng to gió lớn, từng cái nhìn về phía Tô Tỉnh thời điểm, trong ánh mắt ngoại trừ kinh ngạc, còn có thật sâu kiêng kỵ. Đó cũng không phải chuyện gì tốt. Trở thành Long Sư danh ngạch chỉ có một cái, ai cũng không muốn từ bỏ, ai cũng muốn tranh vào tay tay. Chúng cường tại kiêng kỵ sau khi, hiển nhiên đều ở trong lòng, coi Tô Tỉnh là làm đại địch số một. Lại thêm trước đó Vũ Lan âm thầm châm ngòi, đơn giản để Tô Tỉnh trở thành mục tiêu công kích. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh liền cảm nhận được, trọn vẹn chín đạo mang theo nồng đậm địch ý ánh mắt, nhao nhao rơi vào trên người hắn. Nguyên lai là bởi vì đẩy ra cửa đá nguyên nhân. Chúng cường biểu hiện, để Tô Tỉnh minh bạch nguyên nhân chỗ. Hừ. Hắn bỗng nhiên lạnh lùng hừ một cái. Hắn không gây chuyện, cũng không đại biểu sợ phiền phức. Mà đối với cái kia Long Sư danh lạch, hắn càng là ôm nhất định phải được quyết tâm, ai dám quấy nhiều hắn, chắc chắn tiếp nhận hắn lôi đỉnh chi nộ. Không tệ. Thân đồ báo nhìn qua một màn này, có chút hài lòng gật đầu. Tâm tư hắn thông thấu, chỗ nào nhìn không ra trong sân biến hóa vi diệu, bất quá hắn làm người phong khoáng ngay thẳng, từ trước đến nay có cái gì thì nói cái đó. Tô Tỉnh biểu hiện, phi thường hợp khẩu vị của hắn. Trận chiến cuối cùng, tại sau 3 ngày thiên cơ đài bên trong cử hành. Mấy ngày nay thời gian, tất cả mọi người tại Long Tướng Phủ điều chỉnh trạng thái. Thân đồ báo nói xong, hướng Tô Tỉnh gật gật đầu. Liền quay người rời đi. Mấy tên nô buộc nhau nhau đi tới, vì mọi người dẫn đường ở chỗ nghỉ ngơi. Ngoại giới, học viên khảo hạch rất nhanh kết thúc, mấy trăm người tham gia, cuối cùng chỉ có 36 người thành công lưu lại, trở thành Long Tướng Phủ thực tập học viên. Vì sao là thực tập? Bởi vì cho dù bọn hắn thông qua được khảo hạch, nhưng nếu như trong vòng nửa năm, không thể thành công đột phá tới Hỗn Nguyên Thân, cuối cùng vẫn sẽ bị phái cách Long Tướng Phủ. Mà lại, mặc dù đột phá tới Hỗn Nguyên Thân, Nguyên Hải không có đạt tới 3 vạn giảm sự rộng rãi, cũng sẽ bị đào thải rơi. Long Tướng Phủ chỉ chiêu tinh anh, tuyệt không phải một câu nói đùa. Cùng các học viên so sánh, Long Sư khảo hạch, không thể nghi ngờ làm cho người ta chú ý nhất. Theo trận chiến cuối cùng tới gần, Vương Đô tất cả đại trà quán, trong tiểu lâu, thảo luận nhiều nhất chủ đề, chính là Tô Tỉnh bọn hắn 10 người, tất cả mọi người tại phòng đoán, đến cùng ai có thể cuối cùng trở thành Long Sư. Rất nhiều cực trang, vì thế thiết hạ đánh cược. Mọi người căn cứ trong tay nắm giữ tư liệu, đối với Tô Tỉnh bọn hắn đặt cược. Mỗi người tỷ lệ đặt cược cũng không giống nhau. Đặt cược nhiều nhất là Hùng Khôi, hắn tỷ lệ đặt cược là 1:2, rất nhiều người đều xem trọng hắn, cho là hắn cuối cùng sẽ trở thành Long Sư. Thứ yếu là Yến Hồng Giao, tỷ lệ đặt cược là 3:3, cũng là trở thành Long Sư lôi cuốn nhân tuyển. Mà Tô Tỉnh, hắn tỷ lệ đặt cược đạt đến kinh người 1:10, hắn là nhất không được xem trọng người. Mọi người phân tích ra nguyên nhân có 2 điểm, thứ nhất là hắn đắc tội Vũ Lan, thứ hai là niên kỷ của hắn quá nhẹ, cứ việc có Hôn Nguyên lục trọng thực lực, cũng bị rất nhiều người cảm thấy, hắn hơn phân nửa tại thập cường bên trong thuộc về hạng chót tồn tại. Long Tướng Phủ, Tô Tỉnh nhắm mắt không ra, không có 4 chỗ đi lại, đến một lần hắn cần nghỉ ngơi dưỡng sức, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, thứ hai không muốn bị người phát giác được hắn hư thực. Long Tướng Phủ đem trận chiến cuối cùng trì hoãn đến 3 ngày sau, hơn phân nửa là lợi dụng những thời giờ này, đi điều tra chúng ta. Nếu như bị bọn hắn phát giác được không ổn, chỉ sợ không chỉ có sẽ bị hủy bỏ rơi khảo hạch tư cách, sẽ còn đánh vào ưu lao, nhẹ thì phế bỏ tu vi, nặng thì bị lôi đỉnh gạt bỏ. Vân Di vì kế hoạch lần này, hao tốn rất nhiều năm tâm huyết, tất nhiên kỹ càng chu đáo chặt chẽ, ta rời đi trước đó lại từng tự viết một phong cho Đồng Phong Tuyết. Nghịch loạn chi thành cũng sẽ làm ra hoàn mỹ giả tượng, chứng thực thân phận của ta, chắc hẳn không có gì không ổn. Lời tuy như vậy, Tô Tỉnh dù sao cũng hơi tâm thần bất định. Hắn cũng không phải lo lắng tự thân an nguy, mà là sợ kế hoạch bị đánh loạn, sẽ liên lụy đến bị cầm tù trong Khốn Long Tháp mâu thân. Trong vạn chúng chú mục, 3 ngày thời gian trôi qua, trận chiến cuối cùng thời gian đến. Hô! Tô Tỉnh thở dài một hơi, trong lòng tâm thần bất định rốt cục buông xuống. Trận chiến cuối cùng đã đến giờ, đều không có người tìm hắn để gây sự, điều này nói rõ thân phận của hắn đã bị nghiệm chứng vượt qua kiểm tra. Tô Tỉnh ra khỏi phòng, tại nô buộc dẫn đầu xuống, đi tới trên một chỗ quảng trường. Nơi này mặc dù không đến mức người đông nghìn nghịt, nhưng cũng có chút náo nhiệt. Ngoại trừ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ học viên cùng Long Sư, Long Tướng Phủ bên trong tất cả học viên, cơ hồ đều đã tìm đến nơi này, ngoài ra còn có không ít Long Sư thân ảnh nhận hiện. Tại trong quảng trường kia ương vị trí, là một tòa to lớn cẩm thạch bệ đá, bốn phía bao phủ một tòa to lớn trận pháp, lộ ra huyền diệu dị thường khí tức. Một trận chiến cuối cùng này, do Vũ Lan cùng thân đồ báo cộng đồng chủ trì. Tô Tỉnh là cái cuối cùng đuổi tới quảng trường, tuổi quá trẻ hắn, đứng tại một đám trung niên cường giả bên trong, lập tức dẫn tới vô số học viên chú mục. Mau nhìn, đó chính là thiên lịch, nghĩ không ra thật cùng truyền ngôn một dạng, quá trẻ tuổi. Đúng vậy a, ta đoán chừng tuổi tác cùng ta không chênh lệch nhiều đi. Lại có Hôn Nguyên lục trọng thực lực, thật là cái yêu nghiệt quái thai. Cũng có thể là phục dụng một loại nào đó chú nhan đan dược lao yêu quái, cố ý giả bộ nai tơ đóng vai manh đầu. Tốt a, ta không thể không bội phục ngươi khuyết tán thức tư duy, bất quá nếu hắn thật còn trẻ như vậy, một khi trở thành Long Sư, đó chính là Long Tướng Phủ từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất một vị Long Sư. Ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn tỷ lệ đặt cược thế nhưng là kinh người 1:10 đâu. Trở thành Long Sư. Ta nhìn không có hy vọng. Hắc hắc. Ta mua Yến Hồng Giao thắng, ta cảm thấy nàng sẽ trở thành Long Sư. Ta tương đối xem trọng Hùng Khôi. Không chỉ có là người bên ngoài, Long Tướng Phủ bên trong, những ngày này các học viên ở giữa, cũng mở đánh cược. Nghe nói, là nào đó một vị thích cờ bạc Long Sư, tự mình làm nhà cái. Cơ hồ đại bộ phận học viên. Đều hạ tiền đặt cược, mà Tô Tỉnh tỷ lệ đặt cược, cùng bên ngoài không có sai biệt, đồng dạng 1:10. Trên quảng trường trong một góc khác, một vị thiếu nữ áo đen, ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ, khuôn mặt lại lạnh buốt như băng, hướng một vị Long Sư đi qua. Thiếu nữ áo đen xuất ra một viên không gian tinh thạch, hướng phía vị kia Long Sư nói ra, Đỗ Tất Nên Long Sư, nơi này là 1 triệu huyền tinh, ta muốn đặt cược, cực thiên nghịch thắng. Khu khu. Cái kia, vị này thực tập học viên A. Ta nhưng cho tới bây giờ không tham dự đánh bạc. Người mặc trường bào xanh nhạt, có lưu một chút râu dê Long Sư, tên là Đỗ Tất Nên, hài âm cực tất thắng. Hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt 4 chỗ liếc một cái, sau đó như thiểm điện xuất thủ, đem thiếu nữ mặc áo đen kia không gian tinh thạch cầm trong tay. Nô! Tiểu thực tập học viên, gia hỏa kia tỷ lệ đặt cược, thế nhưng là cao có chút không hợp thói thường, bằng vào ta nhiều năm như vậy kinh nghiệm đến xem, hắn nhưng là ổn thua. Nếu như ngươi bây giờ hối hận, ta liền phá lệ để cho ngươi đổi chú. Đỗ Tất Nên nhìn qua thiếu nữ áo đen, không quên mất hạ giọng nhắc nhở một câu. Ta liền ép hắn, hắn nhất định sẽ thắng. Thiếu nữ áo đen khuôn mặt lạnh bướt, ánh mắt kiên nghị, cũng không thay đổi chủ ý. Ồ! Vậy ngươi có thể nói một chút, kiên trì như vậy lý do sao? Đỗ Tất Nên hiếu kỳ nói. Trực giác. Thiếu nữ áo đen ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên người Tô Tỉnh, chân thành nói, ta muốn trở thành hắn long đồ. Chương 256, Công Hân. Trên quảng trường, Tô Tỉnh đến, gây nên một trận bàn tán sôi nổi đồng thời, cũng nhắc lên mấy cô mánh liệt mạch nước ngầm. Hùng Khôi, Yến Hồng Giao các loại 9 người, ánh mắt nhao nhao rơi vào trên người hắn. Cái kia nhìn như bình tĩnh dưới ánh mắt, ẩn sâu một sợi lạnh ý. Vũ Lan, ngươi đi điều tra thiên lịch, kết quả như thế nào? Thân đồ báo hỏi. Thân đồ báo, ngươi tựa hồ rất quan tâm cái này thiên lịch. Vũ Lan hai mắt khẽ híp một cái, hắn đối với Tô Tỉnh ghi hận trong lòng. Long tướng phủ muốn đối với những này tham gia Long sư chiêu mộ cường giả tiến hành điều tra, hắn liền chủ động phụ trách điều tra Tô Tỉnh sự tình. Hắn đều muốn tốt. Phàm là tra được một chút dấu vết để lại, liền nói ngoa, lợi dụng Long tướng phủ đối phó Tô Tỉnh. Nhưng là, vô luận hắn làm sao tra, Tô Tỉnh đều là thanh bạch, không có chút nào lỗ thủng. Cái này khiến Vũ Lan, không có cách nào lợi dụng chuyện này làm văn chương. Chỉ là không muốn người nào đó, mượn cơ hội làm tay chân. Thân đồ báo gọn gàng dứt khoát, hắn cũng nghe nói Tô Tỉnh cùng Vũ Lan ở giữa mâu thuẫn. Thân đồ báo, ngươi không nên ngậm máu phun người. Long sư chiêu mộ, từ trước đến nay công khai công chính, người có tài đảm nhiệm chi. Vũ Lan cả giận nói, có tạc tâm, không có tạc đảm. Thân đồ báo hiển nhiên không quan tâm Vũ Lan lửa giận, một câu lại đâm trúng Vũ Lan tâm tư. Cái này khiến Vũ Lan mặc dù phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Hai người mặc dù cùng là nhị phẩm Long sư, có thể luận thực lực, thân đồ báo so với hắn lợi hại hơn rất nhiều. Thân đồ báo, đã ngươi như vậy xem trọng thiên lịch. Vậy không bằng chúng ta cũng cược một trận. Vũ Lan trong mắt quay tròn chuyện, hắn thực lực mặc dù không bằng thân đồ báo, có thể tâm địa gian dảo lại không ít. Ngươi muốn làm sao cược? Thân đồ báo khẽ nhíu mày. Như thiên nghịch trở thành long sư, ta cho ngươi 5.000 công hân, như hắn thất bại, ngươi cần cho ta 5.000 công hân, ngươi dám cược sao? Vũ Lan lời này rơi xuống, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Công hân. Đây là long tướng phủ chân quý nhất đồ vật. Long tướng phủ rất nhiều tài nguyên tu luyện, đều không phải là miễn phí cung cấp cho học viên, long sư hưởng dụng, mà là cần dùng công hân đem đổi lấy. Một chút công hân giá trị, so 1.000 mai huyền tinh đều chân quý hơn. Trọng yếu hơn là, công hân còn liên lụy đến long sư tiến giai. Nếu muốn tổng tam phẩm long sư, tiến giai thành nhị phẩm long sư, không chỉ cần phải thực lực đạt tới hỗn nguyên thất trọng, võ ý đạt tới 7 lực điệp ra, còn cần 10.000 điểm cống hiến. Mà bây giờ, Vũ Lan thế mà mới mở miệng, liền lấy ra 5.000 công hân làm tiền đặt cược, đây quả thực là kinh thiên đánh cược. Phải biết phổ thông học viên thân gia, cũng bất quá mấy trăm công hân. Cho dù là Long Sư, một hơi xuất ra 5.000 công hân, cũng đủ để khiến bọn hắn đau lòng không thôi. 5.000 công hân, cái này tại Long Tướng Phủ có thể làm rất nhiều chuyện, đủ để cho một người thực lực, trong thời gian ngắn phát sinh biến hóa to lớn. Ngươi không cần dùng phép khích tướng. Đã ngươi muốn chơi, ta chơi với ngươi chơi chính là. Thân đồ báo trực tiếp đáp ứng xuống. Tốt. Vũ Lan thoải mái cười một tiếng, hắn cùng thân đồ báo từ trước đến nay quan hệ không tốt, khổ vì đánh không lại thân đồ báo, cầm người sau một mực không có cách nào. Nhưng lần này nếu để cho thân đồ báo xuất huyết nhiều, không thể nghi ngờ là một kiện làm cho người vui vẻ sự tình. Về phần mình sẽ hay không thua, Vũ Lan căn bản là không có cân nhắc vấn đề này. Hắn chỗ nào nhìn không ra, Hùng Khôi, Yến Hồng Giao những người kia, đã tạo thành một loại ăn ý, muốn đầu tiên nhằm vào Tô Tỉnh. Dưới tình huống như vậy, Tô Tỉnh còn có thể trở thành Long Sư. Đơn giản si tâm vọng tưởng. Một bên khác, Tô Tỉnh liếc qua Vũ Lan, ánh mắt khẽ híp một cái. 5.000 công hân. Hắn đối với công hân tạm thời không có gì khái niệm, nhưng nhìn đến Vũ Lan có chút điên cuồng bộ dáng, cùng bốn phía đám người kinh ngạc phản ứng, liền biết phần này đánh cược tuyệt đối không nhỏ. Thân đồ báo ánh mắt nhìn quanh đám người, cất cao giọng nói, một trận chiến cuối cùng này, không phải sinh tử chiến, các vị tu vi có thể đạt tới loại độ cao này, đều rất không dễ dàng, không cần phát sinh tử vong sự kiện, đây cũng là lòng tướng phủ quy củ, nếu là vi phạm, thì sẽ trực tiếp hủy bỏ tư cách dự thi. Hiện tại, toàn bộ các ngươi leo lên thiên cơ đài đi. Ai có thể lưu đến cuối cùng, liền sẽ trở thành Long tướng phủ tân nhiệm Long sư. Thân đồ báo vung tay lên, trong lúc này trên đài đá bạch ngọc, màn sáng hiện hiện một đạo lỗ hổng. Ba ba bá. Hùng khôi bọn người, thân ảnh bay lượn, trong nháy mắt liền nhao nhao leo lên thiên cơ đài. Bất quá, mỗi người lẫn nhau đều khoảng cách lấy một khoảng cách, lẫn nhau phòng bị, ánh mắt mang theo cảnh giác, phòng ngừa bị người đánh lén. Thấy cảnh này về sau, Tô Tỉnh cũng không chần chờ nữa, lách mình rơi vào thiên cơ đài. Ầm ầm. Cả tòa bệ đá đột nhiên run rẩy dữ dội đứng lên, trên đó vô số đường vân cùng nhau hào quang tỏa sáng. Sau một khắc, tòa này thiên cơ đài chậm rãi đằng không mà lên. Tốt huyền diệu trận pháp. Tòa bệ đá này phương viên có ngàn mét rộng lớn, trọng lượng có thể so với một tòa núi cao, thế mà trống rông dâng lên. Thiên cơ đài bên trên đám người trong mắt hiện hiện kinh ngạc. Sau đó không lâu, thiên cơ đài không còn tiếp tục lên cao, lơ lửng tại ngàn mét trên bầu trời. Này thiên cơ đài, trình độ chắc chắn dị thường, các ngươi có thể tùy ý xuất thủ. Hôn chiến. Hiện tại bắt đầu. Phía dưới, thân đồ báo thanh âm vang lên. Bất quá, thiên cơ đài bên trên, nhưng không có lập tức buộc phát kịch chiến. Đám người đứng tại chỗ, ánh mắt cảnh giác. Loại này không khí vi diệu, không có tiếp tục quá lâu. Hùng khôi đám người ánh mắt, liền nhao nhao rơi trên người Tô Tỉnh. Cũng không thể một mực như thế rằng co, dứt khoát trước đá cá nhân bị loại đi. Hùng khôi nết miệng cười một tiếng, chỉ là ý cười nhìn hàn ý ung tùm. Ngược lại là cái ý đồ không tồi. Yến Hồng Giao cũng cười gật đầu. Nói như vậy, các ngươi là muốn cho ta trước bị loại rồi. Tô Tỉnh nhìn qua hướng hắn tiến tới gần đám người, lắc đầu cười một tiếng. Ngươi tuổi tác quá nhỏ, một chút không giống Long sư dáng vẻ. Có cường giả nói ra, làm Long sư, nhất định liền muốn giống các ngươi một dạng, đỉnh lấy một gương mặt mo sao. Tô Tỉnh cười nhạo nói, không cần cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, mọi người cùng nhau động thủ, trước tiên đem hắn đánh xuống đi. Vậy phải xem nhìn, các ngươi có bản lãnh này hay không. Tô Tỉnh cao giọng vừa quát, đồng nhiên quanh thân tu vi toàn diện phóng thích, nhìn qua cái kia đâm đầu đi tới 9 vị cường giả, một tay dùng sức, nắm thật chặt quyền, oanh sát mà ra. Màu đen quyền cương, giống như một đạo dòng lũ, không khác biệt công kích, bao trùm hướng mỗi người. Thật là khí phách. Thế mà còn dám chủ động xuất thủ. Vẹn vẹn phần này đảm phách, liền người phi thường có thể bằng A. Đáng tiếc. Thiên lịch vận khí không tốt, trở thành tập kích đối tượng. Phía dưới các học viên trong tiếng nghị luận, thiên cơ đài bên trên 9 vị cường giả, đã nhao nhao xuất thủ. Muốn chết. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử. 9 vị cường giả. Cùng nhau giận tí mặt, trong mắt bọn hắn, Tô Tỉnh cử động, không thể nghi ngờ cuồng vọng đến cực điểm. Nhưng tại tức giận bề ngoài dưới, trong lòng của mỗi người, cũng đều cất giấu một vòng chấn kinh. Loại này chấn kinh, bắt nguồn từ màu đen quyền cương. Một quyền này, bá liệt lại hùng hồn, cương mãnh bên trong, còn lộ ra một cỗ không gì sánh được sắc bén khí tức. Ngoài ra, quyền cương nội bộ lực lượng, còn đang không ngừng diễn hóa lấy, biến hóa ngàn vạn, khi thì hiển hiện sơn nhạc. Binh khí, quyền cước các loại hư ảnh. Mỗi loại hư ảnh, đều tản mát lấy khủng bố tuyệt luân uy lực. 9 vị cương giả, bao quát Hùng Khôi cùng Yến Hồng Giao ở bên trong, đều từ này màu đen quyền cương bên trong, cảm nhận được áp lực cực lớn. Nếu như đơn độc nên chiến, 9 người này cũng không có nắm chắc, lông tóc không hao tổn đón lấy một quyền này. Chương 257, Sử thượng trẻ tuổi nhất Long Sư. Quả nhiên là cái nhân vật lợi hại. Tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục lưu lại, nếu không chúng ta tất nhiên không có trở thành Long sư hy vọng. Giết! 9 vị cương giả, vốn đang chuẩn bị có chỗ giữ lại, có thể cảm nhận được màu đen quyền cương uy lực đằng sau. Thế mà xưa nay chưa thấy, tại liên thủ thời điểm, đều toàn lực xuất thủ. Ầm ầm. 9 vị cường giả một kích toàn lực, tạo thành công kích cỡ nào đáng sợ. Cả tòa thiên cơ đài bên trên đều là đầy trời quang hoa, linh lực sóng kình, càng như là kinh đảo hải lãng đồng dạng, mãnh liệt cuồn mãnh. Đổi lại địa phương khác, cho dù là ngọn núi cao, đoán chừng đều sẽ bị san thành bình địa. Thế nhưng là, tòa này thiên cơ đài kiên cố phi phàm, thế mà mảy may không việc gì. Giang giác. Màu đen quyền cương, không có khả năng giống như thiên cơ đài không tổn hao gì, cùng 9 người liên thủ thế công đụng vào nhau lúc, cái kia hàng ngàn hàng vạn sợi lực lượng, như là thiên quân vạn mã chém giết ở cùng nhau, không ngừng ma sát xé rách lấy. Trong nháy mắt, màu đen quyền cương liền toàn diện tan tác, băng liệt mà ra. Ha ha ha. Tốt. Phía dưới, Vũ Lan thấy cảnh này về sau, không nhịn được cười ha hả, càng là liếc qua thân đồ báo, nói, thân đồ báo, nhưng là muốn đa tạ ngươi 5.000 công hơn. Còn chưa hết thể đều kết thúc, không cần cao hưng quá sớm. Thân đồ báo nhẹ nhàng nhíu mày, sắc mặt có chút thâm trầm. Hừ. 9 đại cường giả liên thủ, coi như ngươi ta đi lên, cũng muốn tốn hao một phen tay chân, mới có thể đem bọn hắn thu thập hết. Cái kia thiên nghịch có thể kiên trì thời gian mấy hơi thở, liền đã tính không sai, nhưng cũng thua không nghi ngờ. Vũ Lan lời nói còn chưa nói xong, biểu hiện trên mặt liền đã ngưng kết. Trên thiên cơ đài, biến cố đột nhiên phát sinh. Nương theo lấy một đạo cao vút to rõ tiếng long ngâm, Tô Tỉnh phân bụng vị trí, tách ra như giải lụa quan mang. Để đọc chuyện. Một cái vuốt rồng, chậm rãi đưa ra ngoài. Vuốt rồng này, phong cách cổ xưa tang thương, sinh động như thật, tựa hồ thật là rồng móng vuốt, mà không phải dùng linh lực diễn hóa mà thành. Theo vuốt rồng cấp tốc biến lớn, phía trên long văn đều có thể thấy rõ ràng, nó không sắc bén, lại mang theo một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt. Mà Tô Tỉnh khí thế, cũng tại lúc này cấp tốc kéo lên, đạt tới một cái đỉnh phong. Hắn như là quân lâm thiên hạ đế vương, dùng nhìn xuống tư thái, lạnh lùng quét mắt 9 đại cường giả. Một tiếng ầm vang, vuốt rồng động, không có vô cùng vô tận quan mang, cũng không có trời long đất lở thế công, có, là nồng đậm đến cực hạn uy áp. Giang giác. 9 đại cường giả liên thủ thế công, giống như là biển gầm mãnh liệt tới, lại tại vừa đối mặt phía dưới, liền phân liệt tăng dã. Mà bản thân bọn họ, càng là thân thể cùng nhau chấn động, sắc mặt đều trắng bệnh như tờ giấy. Vuốt rồng tiếp tục phóng đại, nó tựa hồ có thể đem không gian chống đỡ bạo tạc rơi, tốc độ càng là nhanh không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt liền đi tới 9 đại cường giả hướng trên đỉnh đầu. Cút xuống đi. Theo Tô Tỉnh chợt quát một tiếng, vuốt rồng cấp tốc rơi xuống, nó phạm vi bao phủ bên trong, không gian có muốn phá toái rơi ảo giác, càng đừng đề cập bên trong 9 đại cường giả. Làm sao có thể mạnh như vậy? Đây là vật gì? 9 đại cường giả ngẩng đầu, nhìn qua cái kia nổ xuống vuốt rồng. Trên mặt cùng nhau hiện ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn giờ phút này, có một loại tự thân nhỏ bé như con kiến hôi cảm giác. Bọn hắn quanh thân xương cốt, tại cỗ này áp lực thật lớn dưới, còn có phá toái dấu hiệu. Một cỗ kinh khủng cương phong hiện hiện, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, tựa hồ có thể rào sát trong thiên địa tất cả sinh linh. Phúc! 9 đại cường giả cùng nhau phun máu tươi tung tóe, tại cương phong quét sạch phía dưới, thân thể bay lên cao cao, rơi xuống dưới thiên cơ đài. Bao quát Hùng Khôi cùng Yến Hồng Giao hai người này, đều không có mảy may ngoại lệ. Chỉ bất quá, cùng những người khác thương thế nghiêm trọng so sánh, thương thế của bọn hắn muốn nhẹ một chút, thân ở giữa không trung, còn có thể xê dịch di động, an ổn rơi xuống. Phanh phanh phanh. 7 người khác, rõ ràng phải kém hơn không ít, như là 7 viên thiên thạch, đập xuống trên quảng trường, ném ra 7 đạo hố sâu. Bất quá bọn hắn tốt xấu là Hôn Nguyên lục trọng cường giả, tuy nặng thương, nhưng còn không đến mức ngã chết. Ầm ầm. Cũng tại lúc này, vuốt rồng kia triệt để rơi trên thiên cơ đài, cuồn cuộn kinh lôi thanh ầm vang lên, kiên cố không gì sánh được thiên cơ đài, đột nhiên chấn động dữ dội một chút, mặt ngoài thế mà nổi lên mấy đạo vết rạn. Nhưng cái này thiên cơ đài phi thường quỷ dị, những vết rạn kia tại không lâu sau đó, vậy mà tự chủ khép lại. Tĩnh. Cả tòa quảng trường, đột nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh ở trong. Đám người ngẩng đầu, nhìn qua treo trên bầu trời thiên cơ đài, nhìn qua đạo thân ảnh kia, trên mặt cùng nhau hiện ra vẻ kinh ngạc. Kỳ trước Long Sư chiêu mộ, chúng cường lẫn nhau chinh chiến chém giết, mặc dù tình hình chiến đấu kịch liệt, nhưng xưa nay không từng có cục diện như vậy, lấy sức một mình, lấy ưu thế áp đảo, đem còn lại đối thủ, hết thể đánh xuống thiên cơ đài. Một màn này, quá mức rung động. Phúc! Chín đại cường giả cùng nhau bò dậy, ngẩng đầu nhìn thiên cơ đài, trên mặt lộ ra một vòng thất lạc. Bọn hắn, thất bại. Mà trong lòng bọn họ, vẫn như cũ chưa tỉnh hồn, vuốt rồng kia chi huy, quá mạnh thật là đáng sợ, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn ứng đối cực hạn. Nếu không có Tô Tỉnh thủ hạ lưu tình, bọn hắn đem không chỉ là trọng thương, mà là toàn bộ đều muốn mất mạng. Đi thôi. Như là đã thất bại, tiếp tục chờ đợi cũng không có cái gì ý tứ. Những cường giả này kéo lấy thân thể mệt mỏi, hướng ngoài quảng trường đi đến, tại mấy tên nô buộc dẫn đầu xuống, cuối cùng rời đi Long Tướng Phủ. Vũ Lan, cảm ơn ngươi 5.000 công hân. Thân đồ báo mỉm cười, từ bên hông móc ra một viên tư sắc lệnh bài, hướng Vũ Lan lắc lư mấy lần. Vũ Lan sắc mặt tái nhợt một mảnh, vừa rồi hắn còn hướng thân đồ báo nói lời cảm tạ, cái này đối phương thế mà trái lại, dùng phương thức giống nhau hướng hắn nói lời cảm tạ. Không thể nghi ngờ, đây là một loại trần trụi mà làm mất mặt. Cầm lấy đi chính là. Vũ Lan cũng tương tự lấy ra một viên lệnh bài màu tím, một tay phất lên, một đạo tử quang từ trong lệnh bài bay ra, rơi vào đến thân đồ báo lệnh bài màu tím bên trong. Nô, 5.000 công hân. Tựa hồ cũng không tệ lắm, thân đồ báo cảm thụ được lệnh bài màu tím bên trong biến hóa, mỉm cười. Hừ. Vũ Lan lạnh lùng hừ một cái, khoe miệng hung hăng run rẩy, hiển hiện một vòng đau lòng. Công hân rất khó thu hoạch đến, lần này tổn thất hết 5.000 công hân, cho dù là thân là Long sư Vũ Lan, cũng là hao phí mấy năm tâm huyết, mới thu tập được tay. Vũ Lan không muốn tiếp tục chờ đợi, sắc mặt tái xanh bên trong, quay đầu liền rời đi. Hiện tại ta tuyên bố. Thiên lịch, chính là trở thành ta Long Tướng Phủ, tân nhiệm Long Sư. Trung trung điệp điệp thanh âm, từ thân đồ báo trong miệng phát ra, vang vọng cả tòa quảng trường. Như vậy đồng thời, thiên cơ đài chậm rãi hạ xuống, Tô Tỉnh thân ảnh, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khuôn mặt tuấn giật, thân thể thon dài, sắc mặt tuy có lấy một vòng tái nhợt, bất quá, trên thân lại khí thế như hồng. Hoa! Rất đẹp trai a. Sử thượng trẻ tuổi nhất Long Sư, sinh ra á. Trên quảng trường, vang lên vô số đạo tiếng hoan hô. Chúc mừng. Thân đồ báo đi đến thiên cơ đài, hướng phía Tô Tỉnh mỉm cười. Tạ ơn. Tô Tỉnh cũng lộ ra ý cười, kế hoạch bước đầu tiên, chính thức phóng ra. Chương 258, Lan Tự Các. Tô Tỉnh trở thành Long Sư về sau, tin tức rất nhanh liền truyền bá ra ngoài, vương đô phố lớn ngõ nhỏ, nhao nhao cũng đang thảo luận lấy thiên nghịch cái tên này. Trong nháy mắt, thanh danh đại chấn. Không thể nghi ngờ, Tô Tỉnh là một cái hoành không giết ra hắc mã, lúc trước hắn nhất không bị mọi người xem trọng, nhưng ai đều không có nghĩ đến, hắn cuối cùng trở thành Long Sư. Đồng thời, là lấy ưu thế áp đảo. Các đại cực trang, vì thế kiếm lời bắt đầy buồn doanh, mà ép Tô Tỉnh thắng ít mấy người, tại cái kia 1:10 tỷ lệ đặt cực dưới, cũng nhao nhao kiếm một món hời. Long Tướng Phủ bên trong, Đỗ Tất Nên Long Sư cũng cười không ngậm mồm vào được. Lần này hắn kiếm bộn rồi, mà vị kia thiếu nữ áo đen, 1 triệu huyền tinh thân ra, cũng gấp 10 lần tăng vọt, đạt đến 10 triệu. Cùng những người này khác biệt chính là, các đại danh môn vọng tộc, thì là bắt đầu chú ý Tô Tỉnh bản nhân tới. Lan Tự Các. Đây là Tô Tỉnh chỗ ở mới, là một chỗ độc đống sân nhỏ, hoàn cảnh ưu nhã, bên trong công trình kiến trúc không ít. Thân đồ báo tại Lan Tự Các trước dừng lại, nói, nơi này chính là ngươi chỗ ở. Ta cần lập tức khởi hành, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Gấp gáp như vậy. Tô Tỉnh có chút kinh ngạc, hắn mặc dù vừa mới trở thành Long Sư, nhưng cũng biết Long Tướng Phủ Long Sư cùng học viên, thường xuyên cần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Bất quá, không nghĩ tới thân đồ báo vội vã như thế. Cần phải đi Nam Cảnh một chuyến, cái kêu huyết yêu càng ngày càng lợi hại, không kịp ngăn cản nữa nó, sẽ ủ thành đại họa. Thân đồ báo nghiêm túc nói. Huyết yêu. Là thi triển huyết yêu đại pháp sau Lạc Thiên Nhất sao? Tô Tỉnh hỏi. Đúng là hắn. Đã có không ít cường giả, chết tại trong tay hắn. Thân đồ báo thở dài, huyết yêu sự tình gần đây làm đến sôi sùng sục lên, hắn cũng không ngoại ý muốn Tô Tỉnh biết tình huống. Nghĩ không ra, cái này huyết yêu đại pháp lợi hại như vậy Tô Tỉnh có chút kinh ngạc, hắn lúc trước đánh bại Lạc Thiên Nhất thời điểm, đối phương ngay cả bát đại công tử đều không có đưa thân đi vào. Lại không muốn trong khoảng thời gian ngắn, thế mà đưa thân đến cường giả hàng ngũ. Là rất lợi hại, mấu chốt nhất là không dễ dàng giết chết, chạy trốn năng lực rất đáng sợ, bằng không, cũng không cần chúng ta Long Tướng Phủ ra tay. Cáo tử. Lần này chúng ta nhất định phải nhất kích tất sát. Thân đồ báo lôi lệ phong hành, nói xong cũng quay người rời đi. Lấy Long tướng phủ năng lực, Lạc Thiên Nhất đoán chừng hẳn phải chết. Tô Tình lắc đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều, quay người đi vào Lan Tự Các. Lan Tự Các bố trí ưu nhã có thứ tự, phòng tiếp khách, diễn võ trường, mật thất tu luyện các loại, cái gì cần có đều có. Tô Tình đi vào phòng tiếp khách, phát hiện tại trên bàn gỗ trưng bày không ít thứ, đều là Long sư tiêu chuẩn phân phối, có quần áo, lệnh bài, thư tịch cùng địa đồ những vật này. Hắn từng cái bắt đầu hiểu rõ, đầu tiên cầm lên quần áo. Bộ y y phục này, chính là Long sư thân phận biểu tượng, huyền ẩn y y đi. Long tướng phủ là Long sư cùng học viên, đều định chế có chuyên môn quần áo. Học viên là linh ẩn y y, Long sư chính là huyền ẩn y y, phi thường đặc biệt, có thể theo hoàn cảnh biến hóa nhan sắc, lợi cho ẩn tàng ẩn nút, còn có được nhất định phòng hộ năng lực, trong đó huyền ẩn y y càng sâu một bậc. Làm trọng yếu là, cao cấp đại khí, mặc vào về sau có thể phụ trợ người khí chất. Viên này lệnh bài màu tím, chính là tử tiêu lệnh đi. Tô Tỉnh đem lệnh bài nắm ở trong tay, lệnh bài đá cũng không phải đá, ngọc cũng không phải ngọc, biên giới điêu khắc có đường vân hình rồng, làm công đẹp đẽ, chính diện khắc có Long sư hai chữ. Tử tiêu lệnh, là Long sư quyền thế biểu tượng, có thể bằng này điều động quân đội lực lượng, để bản thân sử dụng. Ngoài ra, tử tiêu lệnh còn có thể tự động ghi chép điểm cống hiến. Tô Tỉnh cắn nát ngón tay, nhỏ một viên máu tươi đến tử tiêu lệnh phía trên, máu tươi lập tức thẩm thấu đi vào. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác tử tiêu lệnh lây dính tự thân khí tức. 1000 công hân. Tô Tỉnh chợt phát hiện, tử tiêu lệnh nội bộ có một phương không gian nho nhỏ, không gian trên không phiêu đãng đám mây màu tím, đám mây do 1000 sợi sương mù màu tím tạo thành. Một sợi sương mù, liền đại biểu cho một chút công hân. Một đoàn tử vân, liền đại biểu cho 1000 công hân. Cái này tử vân, có chút huyền diệu, không phải người làm, mà là tự nhiên hình thành, là chân chính công hân. Cái này tử tiêu lệnh lớn nhất chỗ huyền diệu, mà có thể chứa đựng công hân. Công hân loại vật này, nhất định phải làm ra kiệt xuất cống hiến, vì bách tính phục vụ, vì quốc gia lập công, mới có thể có được, cùng số mệnh móc nối. Nếu như công hân tích lũy đủ nhiều, đối với tu luyện sợ rằng sẽ vô cùng hữu ích. Khí vận, hư vô mờ mịt, nhưng lại chân thực tồn tại. Ảnh hưởng võ tu tiền đồ cùng vận mệnh, khí vận hương vượng người, làm cái gì đều thuận buồm xuôi gió, thậm chí thật sẽ có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, trái lại, thì làm cái gì đều không may, sẽ bị người bọn họ gọi sao chổi. Nhưng khí vận mà nói, đừng nói là Tô Tỉnh, cho dù là vương tộc đều không phải là thật rất hiểu, bọn hắn cũng sẽ không là có biết một chút gia lông cùng vận dụng kỹ xảo mà thôi. Thí dụ như công hân, chính là thứ nhất. Long tướng phủ là định xuyên quốc lập xuống vô số chiến công, cho nên ta trở thành Long sư, mới có thể có được 1000 công hân, trở thành học viên, mới chỉ có 100 công hân. Bất quá, cái này công hân ta tốt nhất không thể tùy tiện vận dụng, đến một lần sẽ ảnh hưởng tự thân khí vận. Thứ hai công hân cũng là Long sư phẩm giai tấn thăng mấu chốt. Ta tu vi đặt chân hôn nguyên nhất trọng đỉnh phong về sau, thực lực cùng hôn nguyên thất trọng cường giả không sai biệt lắm, nhưng muốn tấn thăng trở thành nhị phẩm Long sư. Lại cần 10,000 công hân. Nếu như muốn trở thành nhất phẩm Long sư, càng thêm khoa trường, cần 100,000 công hân. Chỉ có trở thành nhất phẩm Long sư, mới có tư cách tiến vào Khốn Long Tháp. Long tướng phủ hiện hữu 3 vị nhất phẩm Long sư, bọn hắn hoặc là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hoặc là liền đợi ở trong Khốn Long Tháp tu luyện. Liền liên chiêu quên Long sư đại sự như vậy, bọn hắn đều chưa từng lộ diện, mà là để Vũ Lan cùng thân đồ báo hai vị này nhị phẩm Long sư chủ trì. Ngoài ra, còn có vị kia thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi Long tướng phủ phụ chủ, đừng nói là vừa mới trở thành Long sư Tô Tỉnh, cho dù là rất nhiều học viên cũ bọn họ, đều chưa bao giờ thấy qua hắn. Mọi người chỉ biết là, Long tướng phủ phụ chủ, tên là Long Mạc Quyên. Ta hiện tại chính yếu nhất nhiệm vụ, chính là thu hoạch càng nhiều điểm cống hiến. Tô Tỉnh suy nghĩ thời khắc, đem quyển sách thật dày kia tịch cầm trong tay, bắt đầu xem đứng lên. Hắn có được linh hồn cảm giác lực về sau, đọc sách tốc độ cực nhanh, đọc nhanh như gió, lại đã gặp qua là không quên được. Rầm rầm. Một bản sách thật dày, không lâu liền bị hắn đọc qua hoàn tất. Bên trong quyển sách này, phía trước nửa bộ là giảng tự Long tướng phủ lịch sử, cùng lập xuống to lớn chiến công, phía sau nửa bộ là Long sư chức trách, cùng đông đảo chi tiết giới thiệu. Giống ta dạng này tam phẩm Long sư, còn cần dạy bảo học viên, trợ giúp bọn hắn tăng thực lực lên cùng kiến giải. Bất quá, giảng bài một lần, sẽ thu hoạch được 10 điểm công hân, ngược lại là coi như không tệ, dù sao có chút ít còn hơn không thôi. Thu hoạch công hân phương pháp nhanh nhất, chính là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, như thân đồ báo lần này đi tiêu diệt huyết yêu, đoán chừng liền có thể đạt được hơn 1000 điểm công hân, khó trách hắn như vậy vô cùng lo lắng, nguyên lai ngoại trừ muốn vì bách tính trừ hại, còn có công hân nguyên nhân tại. Tô Tỉnh mỉm cười, giơ tay lên bên cạnh địa đồ. Tấm địa đồ này, vẽ tinh mỹ, là Long Tướng Phủ bản vẽ mặt phẳng, địa phương trọng yếu, đều bị đỏ bút nhốt chặt. Chương 259, Đạm Đài Thần. Địa đồ tinh mỹ lại tường tận, Long Tướng Phủ nhìn một cái không sót gì. Trên trình thể, Long Tướng Phủ vây quanh Tử Cấm Sơn mà dựng thành, nhưng sườn núi vị trí trở lên, đều bị đỏ bút nhốt chặt, viết có thật to cấm khu hai chữ. Các học viên, căn bản không tư cách leo núi, mà Long Sư, cũng chỉ có tấn thăng đến nhất phẩm Long Sư, mới có cái kia phần tư cách. Làm như vậy có hai cái mục đích. Đến một lần, Khốn Long Tháp là pháp khí, uy năng khó lường, sợ ngộ thương đến học viên. Thứ hai, cũng là trọng yếu nhất, Khốn Long Tháp là vương tộc nội tình, còn có dấu bí mật ở bên trong, không cho phép người khác dò xét. Cái kia cái gọi là bí mật, đoán chừng chính là mẫu thân đi. Vì sao vương tộc muốn một mực cầm tù lấy mẫu thân đâu? Tô Tỉnh trong lòng nghi hoặc, đương kim quốc quân Đạm Đài tinh dạ, tuyệt không phải nhân từ hạng người. Hắn ngay cả mình ca ca đều có thể hạ sát thủ, như thế nào lại quan tâm không có quan hệ máu mủ Đạm Đài phi đâu. Tô Tỉnh cảm thấy, trong này tất nhiên còn có hắn không biết đồ vật. Muốn tìm hiểu tình hình, liền cần trước gặp bên trên mẫu thân một mặt. Công hân, ta cần đại lượng công hân. Tô Tỉnh ánh mắt hướng về một chỗ đỏ bút nhốt chặt công trình kiến trúc, bên cạnh viết có ba cái màu đỏ, quân võ điện. Tòa đại điện này, là Long Tướng Phủ học viên cùng Long Sư bọn họ, nhận lấy nhiệm vụ địa phương. Công hân không cách nào dùng huyền tinh đến trao đổi, thu hoạch phương pháp nhanh nhất, chính là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Mà Long Tướng Phủ, đối với Long Sư cùng học viên cũng có nhất định hạn mức nhiệm vụ yêu cầu, vô luận Long Sư hoặc là học viên, hàng năm đều phải hoàn thành 3 cái nhiệm vụ. Nếu không, liền sẽ bị trục xuất Long Tướng Phủ. Mà Long Sư cùng các học viên thực lực khác biệt, nhiệm vụ độ khó, tự nhiên cũng khác biệt. Tân nhiệm Long Sư, cần tại thời gian rót đầy sau 3 tháng, mới có thể ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, xem ra ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Tô Tỉnh không thể không ngăn chặn cảm xúc, đưa ánh mắt về phía những địa phương khác. Ngoại trừ quân võ điện, Thiên Bảo Lâu, Liệp Sinh Lâm cũng hấp dẫn chú ý của hắn. Thiên Bảo Lâu bên trong, vơ vét số chi không rõ bảo vật, có các loại chân quý tài nguyên tu luyện, nhưng chỉ có thể dụng công hơn đem đổi lấy. Liệp Sinh Lâm, thì là Long Sư dạy bảo học viên địa phương. Thiên Bảo Lâu ta liền tạm thời không đi, ta công hân vốn lại ít, nếu là tốn hao mất rồi, gặp mẫu thân kế hoạch liền muốn trì hoãn. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn bây giờ cũng không vội thiếu tài nguyên tu luyện. Sau đó không lâu, hắn liền đem địa đồ xem hoàn tất, đem nó thu phóng tại Thái Hư Linh Hoàn bên trong. Tấm địa đồ này, cũng không có đem tất cả địa phương đều đánh dấu đi ra. Như Long Tướng Phủ U Lao, liền không có xuất hiện tại trên địa đồ. Tô Tỉnh tâm tư thông thấu, biết Long Tướng Phủ tất nhiên còn có dấu không ít bí mật, chỉ sợ chỉ có nhất phẩm Long Sư, hoặc là vị kia tung tích khó kiếm phủ chủ, mới chính thức rõ ràng. Thấm Xuân Viên, Yêu Nhã Thanh Đu, Đình Đài Thủy Tạ Vô Số, Bố Dồn Cổ Kính. Nơi này nhất sơn nhất thủy, một cảnh một vật, đều là trải qua tỉ mỉ an bài, hao phí không ít tâm tư, chi tiết có thể xưng hoàn mỹ. Từ đó không khó coi ra, khu vườn này chủ nhân, tất nhiên là cái truy cầu hoàn mỹ người. Mười mấy năm trước, nơi này là vương đô vô số thanh niên tuấn kiệt tha thiết ước mơ, hồn khiên ngộng nhiếu chi địa. Bởi vì chủ nhân của nó, là lúc ấy mọi người công nhận nữ ma vương, kinh tài tuyệt diễm nhất Đạm Đài Phi. Mà bây giờ, tòa này vườn trở thành một chỗ tư nhân hoạt động nơi trốn. Có thể được thỉnh mời tiến vào Thấm Xuân Viên, đều là một phần vinh quang lớn lao. Bình thường thời khắc, Thấm Xuân Viên cũng không đúng bên ngoài mở ra, thường cách một đoạn thời gian, cái này tân nhiệm chủ nhân mới có thể cử hành một lần yến hội. Tại đình đài Lâu Vũ Hậu Phương, có một tòa mỹ lệ hồ nước, như là một viên lam bảo thạch, khảm nạm ở trên mặt đất. Đêm, chung quanh hồ đèn đuốc tô điểm, tia sáng cũng không chói mắt, cũng không ảm đạm, mà là vừa đúng ôn hòa. Trăng sáng chiếu rọi tại trên hồ nước, gió nhẹ nhẹ phẩy, mặt hồ sóng nước lấp loáng. Dựa vào phía đông ven bờ hồ, có xây vài tòa ưu nhã mùi hương cổ xưa lâu vũ, đã cuội lắt thành mấy đầu vốn lượn đường mòn, một mực kéo dài đến bên bờ, cùng quý báo hương mục dựng thành cầu gỗ tương liên, kéo dài đến trên mặt hồ. Nó điểm cuối cùng là một chỗ nguyệt luân hình dạng bình đài, phía trên che kín một tòa đình nghỉ mát, có lụa mỏng rủ xuống, có mùi thơm vào mũi, thanh nhã thanh tịnh. Giờ phút này, trong đình nghỉ mát kia mặt, một tên người mặc màu xanh nhạt cẩm y thanh niên nam tử, ngồi tại đình bên dưới, cầm trong tay một cây cần câu, ngay tại thả câu. Bên cạnh hắn, còn để đặt lấy thùng gỗ, mồi câu những vật này. Trong lương đình không có hạ nhân nô buộc, thanh tịnh nhàn nhã, rất có ẩn sĩ chi phong. Một nữ tử áo đỏ, bước chân nhẹ nhàng, rơi xuống đất im ắng, chậm rãi đi tới, cuối cùng dừng ở phía sau nam tử, ấy này nói, điện hạ, ta thất bại. Nữ tử áo đỏ này, khí tức thâm hậu, giống như thâm sơn giao long, là chân chính cường giả. Nếu như Tô Tỉnh tại chỗ, tất nhiên có thể một chút nhận ra, nữ tử áo đỏ chính là cùng hắn cùng nhau tham gia Long Sư chiêu mộ Yến Hồng Giao. Mà giờ khắc này, Yến Hồng Giao cường giả như vậy, thế mà rất cung kính đứng tại thanh niên nam tử sau lưng. Từ nàng xưng hô bên trên, cũng ước chừng có thể đánh giá ra thanh niên nam tử thân phận. Điện hạ, ngoại trừ vương tử, không ai có thể có được xưng hô thế này. Sự tình ta đã nghe nói, không trách ngươi. Thanh niên nam tử nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có trách cứ Yến Hồng Giao. Mặt hồ, trên dây câu bong bóng cá rất nhỏ rung động. Soạn. Thanh niên nam tử hơi dùng sức kéo một phát, liền đem một cái dài nửa xích cá chép nắm ra mặt nước, hắn cũng không chê mùi cá tanh, tự mình động thủ đem cá chép từ lưỡi câu trói buộc bên trong lấy xuống, sau đó đem cá chép phóng sinh. Động tác của hắn chậm chạp mà ưu nhã, có làm cho người cảnh đẹp ý vui hương vị. Làm xong đây hết thảy, thanh niên nam tử tẩy xong tay, lúc này mới quay người. Dung mạo của hắn phong thần tuấn lãng, ánh mắt trong suốt bình tĩnh, giống như tan rã sau nước đá, khí độ thong dong mà ưu nhã. Là vô số nữ tử trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất tình lang hình tượng. Bất quá, nữ tử bình thường lại hoàn toàn không có cái kia truy cầu hắn dũng khí. Bởi vì, hắn họ Đạm Đài, tên một chữ một cái sáng sống chữ. Người bên ngoài, đều gọi hô hắn là nhị vương tử. Vị này tân nhiệm Long Sư, đích thật là một thất hoành không giết ra hắc mã A. Lão đại an bài hùng khôi, không phải cũng thất bại thôi. Đạm Đài thần mỉm cười, ra hiệu Yến Hồng Giao tại trong lương đình tòa hạ, còn tự thân vì nàng châm trà. Như vậy chiêu hiền đại sĩ chi phong, cho dù là tận lực ngụy trang, cũng rất dễ dàng thu nạp lòng người. Long tướng phủ Long Sư, thân phận siêu nhiên, đối với vương tử tranh đoạt vương vị, có trợ giúp thật lớn. Vô luận là Đạm Đài Thần, hay là Thái tử Đạm Đài Dực, đều muốn đem tân nhiệm Long Sư danh ngạch nắm ở trong tay, cho nên bọn hắn phân biệt an bài Yến Hồng Giao cùng Hùng Khôi tham gia tranh đoạt. Lại không muốn, song song cuối cùng đều là thất bại. Nói cho ta một chút, vị kia thiên nghịch Long Sư, là cái người thế nào? Đạm Đài Thần cười nói. Thiên tài yêu nghiệt. Yến Hồng Giao khẽ cắn môi, bất đắc dĩ nói, ngoại trừ thái tử cùng điện hạ ngài, đoán chừng Định Xuyên quốc trong thế hệ trẻ tuổi, không ai bằng hắn. Thái tử Đạm Đài Dực, nhị vương tử Đạm Đài Thần, hai người này không chỉ có là vương vị nhân tuyển tốt nhất. Đồng thời, bọn hắn võ đạo thiên tư cũng cực cao, bản thân thực lực sâu không lường được. Bát đại công tử, vương tộc chiếm hai cái danh ngạch. Chính là Đạm Đài Dực cùng Đạm Đài Thần. Trong đó, Đạm Đài Dực càng đứng hàng bát đại công tử đứng đầu. Đạm Đài Thần xếp hạng dựa vào sau, nhưng Yến Hồng Giao lại biết, vị này nhị vương tử từ trước đến nay giỏi về ẩn nhẫn, thực lực chân chính của hắn, chỉ sợ không thua bởi Đạm Đài Dực. Chương 260, giảng bài. Thế hệ trẻ tuổi, không người là nó đối thủ sao? Hồng Giao, lời này có chút phóng đại. Ta cùng lão đại, tạm thời không nói, còn có một người, ngươi đã quên sao? Đạm Đài Thần nhỏ hớp một cái nước trà, trà này tên là Vân Sơn Huyền Vũ, chính là cống phẩm, ngay cả quốc quân đều cực kỳ yêu thích. Bình thường võ tu, căn bản vô duyên uống một ngụm, cũng chỉ có nhị vương tử Đạm Đài Thần, thâm thụ đương kim quốc quân sủng ái, mới có thể thường xuyên uống đến Vân Sơn Huyền Vũ. Điện hạ là chỉ Tô Tỉnh sao? Yến Hồng Giao hỏi. Nàng cũng nâng chung trà lên nước, uống lên một ngụm. Cửa vào mắt lạnh, mang theo nhàn nhạt mùi thơm, nước trà vào bụng về sau, liền hóa thành một dòng nước ấm, dung nhập vào nguyên hải bên trong, không ngừng cô đọng lấy linh lực, làm tu vi càng thêm cô đọng thâm hậu. Ngoại trừ hắn, còn có ai? Đạm Đài Thần có chút cảm thán, Tô Tỉnh chi yêu nghiệt, có thể cùng mười mấy năm trước khí công chúa đánh đồng. Khí công chúa. Đây là bây giờ mọi người đối với Đạm Đài Phi xưng hô, nàng tuy bị phế truất công chúa vị trí, nhưng nó kinh tài tuyệt diễm, vẫn tại trong lòng mọi người, lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Đạm Đài Thần liền cực kỳ ngưỡng mộ Đạm Đài Phi, từ hắn trở thành Thấm Xuân Viên tân nhiệm chủ nhân, cũng có thể nhìn ra một hai. Đáng tiếc trải qua Thập Tam Vương Tử một chuyện về sau, Tô Tỉnh đã bị vương tộc chô không dung, không thể vì điện hạ sử dụng. Yến Hồng Giao cảm khái nói. Cho nên a, chúng ta hẳn là hảo hảo nắm chắc cái này thiên lịch. Đạm Đài Thần cười nói. Điện hạ chuẩn bị làm thế nào? Yến Hồng Giao hỏi. Không hề làm gì. Đạm Đài Thần nhìn thấy Yến Hồng Giao trong mắt nghi hoặc, cười nói. Lão đại từ trước đến nay làm việc bá đạo, tất nhiên sẽ ngay đầu tiên, đại lực lôi kéo thiên lịch. Có thể phàm là thiên tài yêu nghiệt, cái nào trong lòng không có điểm ngạo khí đâu. Lão đại chắc chắn sẽ bị sập cửa vào mặt. Như hắn cùng thiên nghịch sinh ra xung đột, chúng ta hơi kéo thiên nghịch một thanh, hắn tự nhiên sẽ ghi lại phần ân tình này. Điện hạ cao minh. Yến Hồng Giao tán thán nói. Không tính là cao minh, ta bất quá là không có cái kia phần thực lực, cùng lão đại chính diện tranh đoạt thiên nghịch mà thôi, hắn dù sao cũng là thái tử thôi. Cho nên đành phải tương kế tự kế. Đạm Đài Thần buông buông tay, không e dè nói ra tình hình thực tế. Long Tướng Phủ. Thiên nghịch Long Sư buổi sáng tốt. Thiên lịch Long Sư ngươi tốt tuổi trẻ, dùng cái gì bảo dưỡng ra đan dược sao? Có thể hay không nói cho chúng ta biết nha? Thiên lịch Long Sư ngươi rất đẹp trai a, ta có thể hay không truy cầu ngươi a? Tiến về Liệp Sinh Lâm trên đường, không ít nữ tính học viên, vây quanh Tô Tỉnh liễu diễu không ngừng. Sử thượng trẻ tuổi nhất Long Sư, dùng tuyệt đối nghiền ép tính ưu thế, lực áp còn lại 9 người, nhẹ nhõm trở thành Long Sư. Chứ mỗi một loại này, đều để Tô Tỉnh vị này tân nhiệm Long Sư, tại các học viên trong lòng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Long Tướng Phủ bồi dưỡng là quân nhân, nơi này nữ tính học viên, không chỉ có mỹ mạo tuổi trẻ, đồng thời lớn mật thẳng thắn, để Tô Tỉnh khó mà chống đỡ. Cái kia, ta có bạn lữ á. Tô Tỉnh không thể không qua loa tắc trách. Gạt người. Một vị tên là Đường Cửu Linh nữ học viên, vô tình vạch trần Tô Tỉnh hoang ngôn, trả hết bên dưới đánh giá hắn. Nói, thiên lịch Long Sư, xem xét ngươi chính là một đứa con nít. Đúng rồi. Có bản lĩnh đem ngươi bạn lữ lôi ra đến linh lợi. Lúc đầu đâu? Long Sư uy nghiêm, hay là để các học viên không dám cản rỡ? Thế nhưng là, Tô Tỉnh quá trẻ tuổi, hắn cùng những học viên này tuổi tác chênh lệch không lớn, sự uy nghiêm đó liền thiếu đi rất nhiều. Điều này cũng làm cho rất nhiều nữ tính học viên, lá gan biến lớn rất nhiều. Khu khu. Ta muốn đi giảng bài. Tô Tỉnh không thể không triển khai thân ảnh, bay lượn ra đám người, một đầu đâm vào Liệp Sinh Lâm. Hô! Thật là đáng sợ. Tô Tỉnh lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một cái hậu phương, phát hiện không ai thành công đuổi kịp hắn, lập tức miệng lớn thở dốc đứng lên. Liệp Sinh Lâm. Nơi này là Long Sư giảng bài chi địa, là một mảnh sơn lâm. Trong rừng, có thật nhiều đất trống, bị trận pháp bao phủ vòng lên, phân ra không ít khu vực. Bốn phía còn có không ít quân sĩ chấn giữ lấy. Chuyện cũ. A tui. Long Tướng Phủ ngoại trừ học viên cùng Long Sư, còn có rất nhiều nô buộc cùng quân sĩ. Thiên phú của bọn hắn không được, không có tư cách trở thành học viên, chỉ có thể tới đây làm việc vặt. Cứ việc dạng này, bọn hắn cũng vui vẻ này không kia, bởi vì đi vào Long Tướng Phủ, nghe thấy mắt nhiệm ở giữa, cũng có thể học được không ít thứ, để thực lực có 10 phần tiến bộ. Chữ càn số 3 sân bãi. Nơi này là Tô Tỉnh giảng bài chi địa. Trận pháp hình thành một đạo kết giới, đem phương viên 10 dặm nhốt ở bên trong. Thiên lịch Long Sư đại nhân, mới tới 36 vị thực tập học viên, bây giờ đều bởi ngài dạy bảo giảng bài, bọn hắn đều ở bên trong chờ lấy ngài đâu. Ngoài trận pháp, một vị quản sự nô buộc một mực cung kính nói ra. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu, nhấc chân đi vào trong trận pháp. Hắn có được tử tiêu lệnh, bất cứ lúc nào chỗ nào đều có thể mở ra trận pháp. Sân bãi bên cạnh có một tòa đài cao, là chuyên môn thờ Long Sư sử dụng, các học viên thì đều đứng ở phía dưới, lắng nghe Long Sư giảng giải thụ nghiệp. Bất quá, Tô Tỉnh ngược lại là không có đi hướng tòa đài cao kia, mà là tại một đám học viên trước mặt dừng lại. Hắn không thích rất nhiều khuôn sáo quy củ, cũng không thích sĩ diện, làm ra tài trí hơn người dáng vẻ. Ánh mắt của hắn lướt qua đám người, có được linh hồn cảm giác lực hắn, rất nhanh liền đem cái này 36 vị học viên thực lực, nắm chắc rõ rõ ràng ràng. Mà những học viên này, cũng tại lúc này quan sát tỉ mỉ lấy Tô Tỉnh. Đối với vị này gần như truyền kỳ giống như sắc thái tuổi trẻ Long Sư, trong lòng bọn họ đều phi thường tò mò. Đồng thời, cũng có chút lo lắng. Còn trẻ như vậy Long Sư, mặc dù hắn thực lực hơn người, nhưng hắn có thể truyền đạo thụ nghiệp, chỉ đạo mọi người tu luyện sao. Cần biết, những này 36 vị học viên, đều ở thực tập kỳ, nếu như không thể đạt tới Long Tướng Phủ yêu cầu, nửa năm sau liền sẽ bị đuổi ra Long Tướng Phủ. Trong lòng bọn họ áp lực đều rất lớn, mà Long Sư chỉ đạo, không thể nghi ngờ là bọn hắn phải chăng có thể lưu lại mấu chốt. Gặp được một vị tốt Long Sư, dốc lòng dạy bảo bọn hắn, vậy lưu xuống hy vọng, liền sẽ gia tăng thật lớn. Cái kia, Thiên Lịch Long Sư đại nhân, ngài không cần chúng ta làm tự giới thiệu sao? Một vị học viên nhỏ giọng nhắc nhở nói, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, Long Sư căn cứ học viên tình huống khác nhau, tiến hành trên việc tu luyện chỉ đạo, tự nhiên đối với học viên trợ giúp lớn nhất. Tô Tỉnh chỉ là do xét đám người, lời gì đều không nói, điều này không khỏi làm một đám học viên, thấp thỏm trong lòng đứng lên. Không cần. Tô Tỉnh lắc đầu, nói, ngươi gọi Đường Thế Phi thật sao? Thực lực đạt tới tư cấm, võ ý ba lực điệp ra, coi như không tệ. Ngậy. Một đám lập tức mở to hai mắt nhìn. Học viên cùng Long Sư một dạng, cũng có được lệnh bài, gọi là thành tiêu lệnh, phía trên điêu khắc có học viên danh tự. Tô Tỉnh có thể một ngụm kêu lên Đường Thế Phi danh tự, cái này không khiến người ta kỳ quái. Có thể mấu chốt là, hắn thế mà ngay cả Đường Thế Phi thực lực, đều nắm chắc không sai chút nào, cái này làm cho người chấn kinh. Phải biết, Đường Thế Phi thế nhưng là đặt chân tứ cấm, hắn đối tự thân khí tức, nhẹ nhõm có thể làm được thu phóng tự nhiên, nếu như không động thủ, người khác rất khó phát hiện hắn hư thực. Đường Thế Phi, ngươi tu luyện linh thuật quá nhiều quá lộn xộn. Mặc dù có thể để ngươi đưa thân tứ cấm lĩnh vực, nhưng cũng làm cho ngươi võ ý có chỗ khiếm khuyết. Tô Tỉnh một câu, liền đem Đường Thế Phi thiếu hụt chỉ đi ra. Chương 261, Mạc Ly. Còn xin Thiên Lịch Long Sư, chỉ đạo ta tu hành. Tên là Đường Thế Phi học viên, hướng Tô Tỉnh thật sâu cúi đầu. Trong lòng của hắn, Tô Tỉnh đã như là tồn tại giống như thần, không chỉ có một chút nhìn thấu hắn hư thực, liền ngay cả hắn thiếu hụt đều nắm chắc không sai chút nào. Đường Thế Phi tốn sức thiên tân vạn khổ, mới rốt cục thông qua học viên khảo hạch, chỗ nào cam tâm chỉ coi cái thực tập học viên, tự nhiên muốn tiến thêm một bước, trở thành chính thức học viên. Chỉnh hợp ngươi linh thuật, lấy nó cặn bã, lưu lại tinh hoa, ngoài ra chuyên tâm lĩnh ngộ võ ý, đây mới là con đường võ đạo mấu chốt. Võ ý như đầy đủ tinh thâm, dù là chỉ là đơn giản một chiêu một thức, cũng có thể bắn ra uy lực cực kỳ mạnh. Tô Tỉnh nếu giảng bài, cũng không có keo kiệt, dốc lòng chỉ điểm Đường Thế Phi. Mà lại, cái này 36 vị thực tập học viên, mỗi có một người trở thành chính thức học viên, hắn đều có thể đạt được 100 công hơn. Nếu như 36 người, đều trở thành chính thức học viên, cái kia Tô Tỉnh liền có thể đạt được 3.600 công hơn, lại thêm giảng bài ban thưởng, ước chừng có thể đạt tới 4.000 công hơn. Cứ như vậy, cách hắn Long Sư tiến giai thì càng tiến một bước. Tạ ơn Thiên Nghịch Long Sư. Đường Thế Phi lần nữa bái tạ, Tô Tỉnh đơn giản mấy câu, để hắn có loại hiểu ra cảm giác, thể xác tinh thần một trận thư sướng, con đường phía trước cũng không còn mê mang. Thiên Lịch Long Sư, cũng chỉ đạo chúng ta tu luyện đi. Còn lại học viên thấy thế, nhao nhao mở miệng khẩn cầu, bọn hắn thật vất vả mới thông qua khảo hạch, đều muốn trở thành chính thức học viên. Không nên gấp, tất cả mọi người có thể trở thành chính thức học viên. Tô Tỉnh mỉm cười, hắn võ ý độ cao. Cùng nhất phẩm Long Sư đều tương xứng, tự nhiên có tự tin này, để mọi người thực lực đột nhiên tăng mạnh. Chính bác, tứ cấm lĩnh vực, võ ý đạt tới 4 lực điệp ra, rất không tệ. Bất quá ngươi tu vi chi lực quá hỗn tạp, chắc hẳn nuốt đan dược không phải số ít đi. Trong khoảng thời gian này ngươi chuyên tâm đem thể nội còn sót lại dược lực toàn bộ luyện hóa, khơi thông linh mạch, cô đọng tu vi, bất quá võ ý cũng không thể rơi xuống. Trần Thiên Bá. Người võ đạo lộ tuyến quá cương mãnh, khi biết được căng chặt có đạo, cương nhu tịnh tể đạo lý. Trong một tháng ngươi không được vận dụng tu vi chi lực, dốc lòng lĩnh hội võ ý. Tô Tỉnh bắt đầu dần dần chỉ điểm đám người, hắn mỗi câu nói đều có thể đánh trúng chỗ yếu hại, để bị chỉ điểm học viên lâm vào trầm tư. Sau đó không lâu nhao nhao ánh mắt sáng lên, hướng phía Tô Tỉnh bái tạ, lại thối lui đến một bên tĩnh tâm thể ngộ. Dòng dã một buổi sáng đi qua, Tô Tỉnh không sai biệt lắm chỉ điểm xong 36 vị học viên. Ngắn ngủi nửa ngày ở chung, khiến cái này học viên đối với hắn phục sát đất. Cái kia nguyên bản trong lòng vẫn còn tồn tại lo lắng, đã từ lâu tiêu tán thành vô hình, mỗi người đều tràn đầy lòng tin, tích đủ hết tám kình, đều thề muốn trở thành chính thức học viên. Mà lại, Tô Tỉnh lại không lay động giá đỡ, phi thường hiền hòa, dốc lòng dạy bảo đám người, khiến cái này học viên, đối với hắn càng là hảo cảm tăng nhiều, rất nhiều người ở trong lòng, đều coi hắn là làm sùng bái thần tượng. Long tướng phủ thừa hành binh quý tại tinh nguyên tắc, những học viên này tư chất, đều coi như không tệ. Mặc dù Long tướng phủ chỉ có học viên 500, lại từng cái như rồng, thực lực cường hãn, điểm ấy lại là tứ đại tông môn không cách nào so sánh. Một cái Long tướng phủ thực lực tổng hợp, đều so tứ đại tông môn bên trong bất luận cái gì một tông lợi hại hơn, vương tộc nội tình chi sâu, quả nhiên danh bất hư truyền. Mà lại, Long tướng phủ còn có trận pháp thủ hộ, cơ quan trung điệp, may mà ta nghe Vân Di mà nói, không có mạo muội sông khốn Long Tháp, nếu không tất nhiên thất bại. Tô Tỉnh đứng góc độ khác biệt, suy nghĩ sự tình càng nhiều. Sau đó, hắn bước chân, hướng trong góc một tên sau cùng học viên đi đến. Đó là một vị thiếu nữ áo đen, nàng không có vội vàng chen lên trước, thỉnh cầu Tô Tỉnh chỉ đạo, mà lại an tĩnh đợi trong góc, cùng hoàn cảnh bốn phía không hợp nhau. Thiên Lịch Long Sư, nhìn thấy Tô Tỉnh đi tới, thiếu nữ áo đen lễ phép nết tốt lễ. Người tên là gì? Tô Tỉnh hỏi. Mạc Ly. Thiếu nữ áo đen nói. Nói chuyện đồng thời, Tô Tỉnh tại quan sát tỉ mỉ lấy đối phương. Thiếu nữ áo đen ngũ quan đẹp đẽ, không có chút nào tì vết, dáng người hơi gầy, khuôn mặt lạnh buốt. Da thịt của nàng không có uổng phí tích trắng hơn tuyết, mà là hiện ra một loại rất khỏe mạnh màu lúa mì, tóc cũng không phải màu đen nhánh, mà là màu tím đậm, rất có chủng dị vực phong tình hương vị. Tô Tỉnh kỳ thật đã sớm chú ý tới Mạc Ly, trong lòng còn có kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình vận dụng linh hồn cảm giác lực về sau, thế mà nhìn không thấu Mạc Ly sâu cạn. Mạc Ly tu vi không gì sánh được cô đọng, khí tức liền thành một khối, đồng thời trời sinh tựa hồ liền có thể bài xích linh hồn cảm giác lực dò xét. Mấu chốt nhất chính là, Mạc Ly vậy mà đặt chân ngũ cấm lĩnh vực. Ngự linh cửu trọng, lại đặt chân ngũ cấm lĩnh vực, mà Mạc Ly niên kỷ, nhìn chỉ có 16 tuổi tả hữu. Phần này thiên phú, chỉ có hai chữ có thể hình dung. Yêu nghiệt. Cho dù là bát đại công tử, luận thiên phú cũng không bằng Mạc Ly, duy chỉ có Tô Tỉnh có thể cùng nàng so sánh. Đương nhiên, Tô Tỉnh tình huống khác biệt. Hắn chính thức đặt chân thời gian tu luyện, tại chừng 15 tuổi, sau đó đột nhiên tăng mạnh, vẹn vẹn thời gian sử dụng chừng 1 năm, liền đặt chân ngũ cấm. Nhưng là, hắn là bị thần bí tinh thạch trọng tố bản nguyên, mới có thể như vậy biến thái. Mà Mạc Ly, nàng cũng không có tinh thạch thần bí. Nói cách khác, nếu bàn về bản thân tư chất thiên phú, nàng thậm chí cùng Tô Tỉnh tương xứng. Mạc Ly, lấy thiên phú của ngươi, trở thành chính thức học viên không có chút nào áp lực, khí tức của ngươi vô cấu vô lậu, cũng không có cái gì thiếu hụt. Tô Tỉnh nói ra, trong lòng của hắn hơi xúc động, không nghĩ tới học viên của mình bên trong, sẽ có dạng này một cái yêu nghiệt thiếu nữ. Bịch. Mạc Ly bỗng nhiên hướng Tô Tỉnh quỳ xuống, Thiên Lịch Long Sư, ta muốn trở thành ngươi Long Đồ. Tình huống như thế nào? Là Mạc Ly, nàng muốn trở thành Thiên Nghịch Long Sư Long Đồ. Tốt trực tiếp A. Tình huống bên này, lập tức liền hấp dẫn còn lại học viên chú ý, mọi người nhao nhao một mặt kinh ngạc. Long Đồ là một loại có chút tồn tại đặc thù. Long Tướng Phủ Long Sư, mỗi người đều có thể nhận lấy một vị Long Đồ, nhưng cũng không có người làm như vậy. Bởi vì, Long Đồ không chỉ có tương đương với Long Sư quan môn đệ tử, còn cùng Long Sư khí vận gút mắc cùng một chỗ. Khí vận mà nói, hư vô mờ mịt. Long Sư bọn họ cũng vô pháp đi khống chế, chỉ có thể hơi bị động lợi dụng. Một khi nhận lấy Long Đồ, khí vận lẫn nhau gút mắc, hơi không lưu ý, liền sẽ ủ thành không tốt hậu quả. Loại hậu quả này, đối với Long Sư ảnh hưởng có phần nhỏ, đối với Long Đồ ảnh hưởng lớn nhất. Mạc Ly, ngươi trước đứng lên mà nói. Tô Tỉnh nói ra, hắn không quá ưa thích người khác hướng hắn quỳ xuống, cảm thấy giữa người và người hẳn là bình đẳng, cho dù là thần, cũng không có quyền lợi để cho người ta quỳ xuống. Thiên Lịch Long Sư, người vẫn không trả lời ta. Mạc Ly lại không đứng dậy, lạnh buốt trên khuôn mặt, tràn đầy vẻ kiên nghị. Mạc Ly, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Tô Tỉnh thở dài, hắn có thu hay không Long Đồ không quan trọng, đối với Mạc Ly thiên phú, hắn cũng tương đương chấn kinh, có dạng này một vị long đồ, không phải chuyện gì xấu. Nhưng Mạc Ly một khi trở thành long đồ, nếu như Tô Tỉnh có bất chắc gì, đối với nàng khí vận liền sẽ tạo thành ảnh hưởng. Sớm tại Thiên Nghịch Long Sư, trở thành Long Sư trước đó, ta liền muốn qua vấn đề này, ta muốn trở thành Thiên Nghịch Long Sư Long Đồ. Mạc Ly ngữ khí kiên định nói. Chương 262, Thư Dương. Thật hay giả? Mạc Ly tại Thiên Nghịch Long Sư trở thành Long Sư trước đó, liền nghĩ qua vấn đề sau này. Mạc Ly làm sao biết Thiên Nghịch Long Sư có thể cuối cùng thắng được đâu? Đích thật là dạng này. Mạc Ly còn tại Đỗ Tất Nên Long Sư như thế, là Thiên Nghịch Long Sư đặt cược, đặt lên 1 triệu huyền tinh đâu. Nóa! Đây chẳng phải là nói, Mạc Ly 1 triệu huyền tinh, lắc mình biến hóa thành 10 triệu huyền tinh rồi. Một đám các học viên, nhao nhao thảo luận đứng lên. Tô Tỉnh giơ tay lên, mọi người rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, sau đó đem Mạc Ly đỡ lên, nói, đã ngươi khăng khăng kiên trì, ta liền nhận lấy ngươi làm ta long đồ. Mạc Ly lập tức sắc mặt vui mừng. Nàng mặc dù có loại trực giác, Tô Tỉnh nhất định sẽ đáp ứng hắn, nhưng trong lòng khẩn trương hay là khó tránh khỏi. Sau đó, tại một đám học viên chứng kiến dưới, Tô Tỉnh cùng Mạc Ly, nhao nhao cắn nát ngón tay, nhẹ nhàng đặt tại cùng một chỗ, miệng vết thương máu tươi tụ hợp, lẫn nhau giao hòa. Sau một khắc, mọi người liền phát giác được Tô Tỉnh cùng Mạc Ly, khí tức lẫn nhau cảm nhiễm, tinh thần rực rỡ hẳn lên. Long sư nhận lấy long đồ, có lợi có hại. Hai hại là nếu như long đồ phản bội, hoặc là khí vận bị ô trọc loại hình, long sư lại nhận cảm nhiễm. Mà lợi chỗ, thì càng nhiều. Long sư cùng long đồ ở giữa, ký kết khế ước đằng sau, khí vận ở giữa sẽ xuất hiện một đầu liên cầu, dẫn đến bọn hắn khí vận trước nay chưa có cường thịnh. Loại chỗ tốt này, đối với long sư tới nói là thay đổi một cách vô tri vô giác, sẽ không lập tức để cho người ta thực lực tăng nhiều. Đối với long đồ đến nói, chỗ tốt càng lớn, có thể làm cho thực lực bọn hắn đột nhiên tăng mạnh, nội tình không gì sánh được thâm hậu. Mà long đồ cường đại lên, tự nhiên cũng sẽ trở thành long sư một sự giúp đỡ lớn. Tốt! Mọi người riêng phần mình tu luyện, trở thành chính thức học viên, mới là chính sự. Tô Tỉnh tản ra đám người, để các học viên tự mình tu luyện, sau đó kêu lên Mạc Ly, đi hướng một bên khác trong lương đỉnh. Đình nghỉ mát này, là chuyên môn thờ người nghỉ ngơi sử dụng. Mạc Ly, làm sao ngươi biết? Ta nhất định sẽ trở thành long sư. Tô Tỉnh ngồi trên băng ghế đá, nhìn qua Mạc Ly hiếu kỳ nói. Trực giác. Mạc Ly đơn giản nói, lo lắng Tô Tỉnh cho là nàng là qua loa tắc trách nói như vậy, lại bổ sung, ta từ nhỏ đã sẽ có một loại trời sinh trực giác, đồng thời cơ bản cũng sẽ không phạm sai lầm. Còn có chuyện này. Tô Tỉnh một mặt kinh ngạc. Ừm. Mạc Ly gật gật đầu, tiếp tục nói, tỉ như ta đứng tại chân núi. Nếu như trong ngọn núi kia có bảo vật, ta sẽ xuất hiện trực giác, lại như nếu có người truy sát ta, ta cũng sẽ sớm cảm giác được, còn có ta tự thân phương diện tu luyện, nơi nào có chỗ sơ suất thiếu hụt, chỗ nào cần tăng cường bổ sung, ta đều có thể biết đến nhất thanh nhị sở. Trực giác. Kỳ thật mỗi người đều có đôi khi cũng gọi tâm huyết dâng trào, tỉ như một vị nào đó võ tu, đồng nhiên tâm huyết dâng trào, đi trên sạp hàng đào bảo, kết quả thế mà thật đào đến bảo vật. Nhưng đại đa số người trực giác, đều mơ hồ không rõ, xuất hiện không nhiều, cũng không thể nhiều lắm là đại dụng. Mà Mạc Ly trực giác, lại nhạy cảm rất nhiều, cũng càng rõ ràng. Bên ngoài, có thể su cắt tị hung, bên trong, có thể xem kỹ tự thân, cực kỳ thần kỳ, diệu dụng vô tận. Thậm chí so Tô Tỉnh linh hồn cảm giác lực, còn cao minh hơn huyền diệu. Thần kỳ như vậy, Tô Tỉnh có chút trầm ngâm, nói, ngươi tòa hạ. Ta hơi điều tra một phen thân thể của ngươi tình huống. Tốt. Mạc Ly gật đầu, đáp ứng rất thẳng thắn. Long đồ cùng Long sư ở giữa, lẫn nhau đều là cực hạn tín nhiệm. Tô Tỉnh nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay, theo trên trán Mạc Ly, linh hồn cảm giác lực tùy theo kéo dài đến Mạc Ly trong đầu. Bất quá, còn không có kéo dài bao lâu, liền xuất hiện một cỗ lực cản, giống như tường đồng vách sát, ngăn cản hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Tô Tỉnh không thể không từ bỏ, nói. Mạc Ly, linh hồn của ngươi có chút kỳ lạ. Ngay cả lão sư linh hồn cảm giác lực, cũng không thể dò xét đến sao. Mạc Ly kỳ thật cũng rất tò mò, chính mình vì sao có thể có được loại này sớm biết trước giống như trực giác. Không thể. Tô Tỉnh cười lắc đầu, Mạc Ly linh hồn trời sinh kỳ dị, có thể phát giác hắn có được linh hồn cảm giác lực, hắn ngược lại là không có kỳ quái. Bất quá, như ngươi loại này năng lực, tuyệt đối không nên bị người khác phát hiện. Tô Tỉnh trịnh trọng nhắc nhở. Mạc Ly trực giác, không thể nghi ngờ có thể rất tốt su cắt tị hùng, loại năng lực này cực kỳ đáng sợ biến thái, cho dù là ngự khí tông sư, đều sẽ không gì sánh được tâm động, sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đem Mạc Ly giữ ở bên người. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, đạo lý kia ta hiểu. Nếu như không phải lão sư, ta cũng sẽ không cáo chi. Mạc Ly trong thần sắc, ẩn sâu một vòng ảm đạm, chính là bởi vì loại này linh hồn trực giác, nàng mới không thể không trốn đến Định Xuyên quốc tới. Sân bãi biên giới trận pháp, đống nhiên bóp méo một chút. Sau một khắc, một người trung niên cùng mấy vị người trẻ tuổi xuất hiện ở trong trận pháp. Cái này đột nhiên xông vào khách không mời mà đến, để mọi người nhao nhao ngừng lại trong tay động tác, nghiêng đầu nhìn lại. Trung niên nhân người mặc huyền ẩn y dì, nó thân phận tự nhiên miêu tả sinh động, chính là một vị long sư. Mà bên cạnh hắn người trẻ tuổi, dĩ nhiên chính là long tướng phủ chính thức học viên. Những người này xông tới về sau, liền không chút kiêng kỵ đánh giá đám người, nhất là vị kia trung niên long sư, còn không ngừng lắc đầu cảm thán. Cái này mới tới thực tập học viên, thực lực tổng hợp không ra hồn thôi. Cũng không biết, có thể hay không có như vậy một hai người, trở thành chính thức học viên. Ta nhìn treo, coi như trở thành chính thức học viên, lên chiến trường cũng là cho địch nhân tặng đầu người. Trung niên long sư dẫn đầu nói móc, bên cạnh hắn học viên cũ bọn họ, tự nhiên nhao nhao mở miệng. Người là ai? Tô Tỉnh mày nhăn lại, long sư địa vị cao cả, vị kia trung niên long sư mới mở miệng, liền để những này thực tập học viên sắc mặt trắng bệnh, tâm cảnh chịu ảnh hưởng, trong lúc vô hình tăng lớn trở thành chính thức học viên độ khó. Ôi! Đây không phải mới tới thiên nghịch long sư thôi. Ta gọi Thư Dương. Vị kia trung niên long sư lông mày nhíu lại, cố ý giả bộ như mới nhìn rõ Tô Tỉnh dáng vẻ. Thư Dương. Tô Tỉnh có chút hoang mang, không hiểu vì sao đối phương cố ý tìm hắn đường rẽ. Thiên nghịch long sư, ta nghe phụ thân nói, lúc đầu chúng ta những này thực tập học viên, có tiếp cận 20 cái danh lạch, sẽ phân công cho Thư Dương long sư, do hắn giảng bài. Bất quá thân đổ báo long sư không có đồng ý, trực tiếp đem chúng ta toàn bộ đưa cho ngươi. Mỗi vị thực tập học viên, trở thành chính là học viên về sau, dạy bảo hắn long sư, đều sẽ đạt được 100 công huân. Thư Dương long sư không có cầm tới 20 cái danh lệch, chẳng khác nào thiếu đi công huân. Trịnh bác chạy đến Tô Tỉnh bên người, nhỏ giọng nói ra. Trịnh gia tại Vương Đô là danh môn vọng tộc, Trịnh bác hiển nhiên biết không nội dung màn. Thì ra là thế. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, Thư Dương không có danh lệch, chẳng khác nào không công bị mất công huân, hắn chỉ là tam phẩm long sư, tự nhiên không dám đắc tội thân đồ báo, liền đem trong lòng tức giận, chuyển rời đến Tô Tỉnh trên thân. Thiên lịch long sư, 36 vị học viên đều do ngươi đến dạy bảo, thế nhưng là một phần nặng nề gánh a. Long tướng phủ thế nhưng là có quy củ, nhóm này thực tập học viên, ít nhất phải có 5 người thành công tấn thăng làm chính thức học viên, bằng không mà nói. Ngươi không chỉ có lấy không được công hân, ngược lại sẽ bị cắt xén đâu. Thư Dương ý cười nồng đậm, bày ra một cỗ ta nguyện ý vì ngươi chia sẻ trách nhiệm dáng vẻ, nói, nếu như thiên nghịch long sư không có nắm chắc, có thể cho ta giúp ngươi dạy bảo những này thực tập học viên, ta có thể cam đoan ngươi sẽ không bị cắt xén công hân. Ồ, còn có chuyện tốt như vậy? Vậy ta cần bỏ ra cái gì đâu? Tô Tỉnh cười nói, hắn chỗ nào đoán không ra Thư Dương chút tiểu tâm tư kia. Người ta cùng là long sư, nếu như là chút chuyện một cái nhấc tay, ta tự nhiên vui lòng trợ giúp ngươi, bất quá dạy bảo học viên, cực kỳ hao phí tâm lực, ta tự nhiên cần một chút hồi báo, mỗi một vị thực tập học viên, trở thành chính thức học viên về sau, long tướng phủ ban thưởng công huân đều cho ta, tự nhiên là tốt. Thư Dương chậm rãi nói. Nói như vậy đứng lên, ta chẳng phải là muốn cảm tạ ngươi. Tô Tỉnh tiếp tục cười nói. Cảm tạ thì không cần, mọi người cùng là long sư. Lẽ ra giúp đỡ cho nhau thôi. Thư Dương một bức ta rất hào phóng dáng vẻ. Chương 263, so đấu tiễn thuật. Vô sỉ. Ngoài miệng nói thật dễ nghe, rõ ràng chính là ngấp nghé công huân ban thưởng. Thiệt thòi ta trước đó còn muốn trở thành Thư Dương long sư học viên, không nghĩ tới hắn là như thế này dối trá một người. Trịnh bác, Đường Thế Phi những người này, đều thông minh có nhãn lực, chỗ nào nhìn không ra Thư Dương chân thực ý đồ. Không nhịn được âm thầm nói thầm đứng lên. Thiên nghịch long sư, chúng ta chỉ nguyện ý nghe ngài giảng bài dạy bảo. Chúng ta tin tưởng thiên nghịch long sư, nhất định có thể dẫn đầu mọi người chúng ta đều trở thành chính thức học viên. Có các học viên càng thêm trực tiếp, nhao nhao mở miệng tỏ thái độ. Lần này, lập tức kéo theo tâm tình của mọi người, cơ hồ tất cả học viên đều mở miệng giữ gìn Tô Tỉnh. Thư Dương sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới Tô Tỉnh tại ngắn ngủi nửa ngày công phu bên trong, liền đã xâm nhập lòng người, khiến cái này học viên đối với hắn khăng khăng một mực. Một đám thực tập học viên, có tư cách gì chọn lựa Long Sư? Ta thành danh thời điểm, các ngươi thiên nghịch Long Sư, bất quá là cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, ta sẽ không bằng hắn. Thư Dương hướng về phía Trịnh Bác bọn người, gầm thét một tiếng. Trước người hắn, Tô Tỉnh sắc mặt liền khó coi. Ngươi nói ngươi dối trá thì cũng thôi đi, ngươi muốn nâng lên thanh danh của mình cũng được, nhưng ngươi không thể thông qua chèn ép người khác phương thức, mới nâng lên chính mình đi. Ngươi làm như vậy, để cho người khác mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí đâu. Huống chi là từ trước đến nay không thích thua thiệt Tô Tỉnh. Thư Dương Long Sư, lợi hại như vậy sao? Tô Tỉnh không có vội vã tức giận, khoe miệng còn mang theo một sợi ý cười. Bất quá ý cười lực lại ẩn sâu lấy một vòng lanh ý. Bị một đám thực tập học viên ghét bỏ, Thư Dương rõ ràng tức giận khó tiêu, lập tức nói, ta không lợi hại, chẳng lẽ ngươi lợi hại sao? Ta không lợi hại. Tô Tỉnh ý cười càng đậm, nhìn qua Thư Dương, chậm rãi nói, bất quá, ta cảm thấy Thư Dương Long Sư, đi vào Long Tướng Phủ đã lâu như vậy, vẫn chỉ là tam phẩm Long Sư, hơn phân nửa trung thân tiến giai vô vọng a. Ngươi dạng này làm sao để cho ta yên tâm? Đem những này hạt giống tốt giao cho ngươi. Ngươi nói cái gì? Thư Dương như là bị người giẫm lên cái đuôi, tức giận đến kém chút giơ chân. Hắn đi vào Long Tướng Phủ, đã có vài chục năm quan cảnh, so với hắn một người, đều tấn thăng trở thành nhị phẩm Long Sư. Thế nhưng là hắn, một mực dậm chân tại chỗ. Chuyện này, là trong lòng của hắn u cục, là một khối khó mà ma diệt vết sẹo, nhưng hắn cũng biết chính mình tiềm lực hao hết, hoàn toàn chính xác tấn thăng vô vọng. Nhưng là, loại chuyện này mọi người trong lòng minh bạch liền tốt, một khi nói ra, chính là trần trụi để lộ vết sẹo. Tức giận sao? Ngươi mắng ta mao đầu tiểu tử thời điểm, có suy nghĩ hay không qua cảm thụ của ta? Ta tùy tiện nói ngươi một câu, ngươi liền khí muốn giơ chân. Thư Dương, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng ở trước mặt ta đùa nghịch uy phong. Thu hồi ngươi những cái kia chút tài mọn, có bao xa cút cho ta bao xa. Tô Tỉnh rốt cục triệt để bộc phát. Không lưu tình chút nào thống mạ đứng lên. Một màn này, để Trịnh Bắc các loại thực tập học viên, không khỏi cảm giác được một trận thoải mái. Bọn hắn trước đó liền nghi hoặc, làm sao Tô Tỉnh một mực không tức giận, nguyên lai vị này tuổi trẻ Long Sư, tại kìm nén đại chiêu đâu. Giận như lôi đình, giận như sóng chiều, phách thiên cái địa mà xuống, mang Thư Dương nhất thời đều ngẩn ở đây nguyên địa. Mà Thư Dương bên người học viên cũ bọn họ, cũng là nhao nhao ngây ngốc tại chỗ. Trong sân, lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Thư Dương lồng ngực, như là ống bể đồng dạng kịch liệt phập phồng, mũi của hắn bên trong, hướng ra ngoài phun nhiệt khí. Hiển nhiên, hắn giận tới cực điểm. Nếu như nói Tô Tỉnh trước đó mà nói, chỉ là tại bóc vết sẹo của hắn, như vậy vừa rồi cái kia phiên thống mạng, đơn giản chính là ở trên người hắn chặt lên ngàn ngàn vạn vạn đao. Thiên lịch, ta muốn cùng ngươi so đấu tiến thuật, liền lấy ngươi ta là bia ngắm, ngươi có dám hay không tiếp? Thư Dương nổi giận hét lớn đứng lên, nếu như ngươi không dám, cũng đừng có ở chỗ này cùng ta xính miệng lưỡi nhanh chóng. Tiễn thuật là các học viên môn bắt buộc. Đây là bởi vì, Long Tướng Phủ học viên, một khi đến trên chiến trường, đều cần tại vạn quân từ đó, đi lấy địch tướng thủ cấp. Mà tiễn thuật, không thể nghi ngờ có thể tạo được cách không giết người hiệu quả. Một cái Long Sư tiễn thuật phải trăng cao minh, trình độ nhất định, có thể đại biểu năng lực cao thấp. Chuyện C. Ủa tui.vn. Thư Dương hiển nhiên minh bạch điểm này, mới đưa ra muốn cùng Tô Tỉnh so đấu tiễn thuật. Có thể khiến các học viên hô hấp ngưng kết chính là, Thư Dương lại để cho lấy hắn cùng Tô Tỉnh là bia ngắm. Đây chính là để hắn cùng Tô Tỉnh, tiến hành lẫn nhau đối xạ. Quá trình tất nhiên cực kỳ hung hiểm, hơi bất lưu thần, liền sẽ có bị bắn giết khả năng. Rất hiển nhiên, Thư Dương là phẫn nộ tới cực điểm, mới có đề nghị như vậy. Người xác định. Tô Tỉnh ánh mắt khẽ híp một cái, một sợi hàn mang bắn ra mà ra, nếu như Thư Dương dám đối với hắn động sát cơ, như vậy hắn liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Đương nhiên, Thư Dương gật gật đầu, nhưng vẫn là nói bổ sung, chúng ta gỡ xuống U Linh tiễn đầu mũi tên, mỗi người 10 cái mũi tên, bắn xong mới thôi. U Linh Tiễn. Đây là Long Tướng Phủ một hạng sức sát thương cực mạnh vũ khí, phối hợp thêm thiên giác cung sử dụng, không chỉ có uy lực cực mạnh, nhanh như thiểm điện, lại tung tích khó kiếm, thường thường mục tiêu bị mũi tên xuyên thủng, đều thấy không rõ U Linh Tiễn bóng dáng. Một vị tinh thông tiễn thuật Long Tướng Phủ học viên, bắn ra U Linh Tiễn về sau, thậm chí có thể nhẹ nhõm bắn giết cao hơn chính mình ra mấy cái cảnh giới cường giả. U Linh Tiễn tồn tại, để Long Tướng Phủ các học viên ở trên chiến trường trở nên như là lấy mạng diêm vương, khiến cho đối thủ nghe tin đã sợ mất mật. Bất quá, Thư Dương còn không có triệt để hồ đồ, mà là muốn đem đầu mũi tên lấy xuống. Gỡ xuống đầu mũi tên, U Linh Tiễn tự nhiên uy lực giảm nhiều, sẽ không đả thương cùng tính mệnh. Long Tướng Phủ mỗi một vị Long Sư, đều là cực kỳ chân quý, chết ở trên chiến trường là chuyện không có cách nào khác, nhưng nếu là ở trong Long Tướng Phủ tử vong, cái kia không chỉ có là tổn thất to lớn, hay là không thể dễ dàng tha thứ hoang đường sự tình. Mặc kệ đối thủ là ai, đều sẽ gặp cực kỳ xử phạt nghiêm khắc. Vậy thì tới đi. Tô Tỉnh rất thẳng thắn đáp ứng. Đầu mũi tên mặc dù bị gỡ xuống, uy lực của mũi tên cũng cực kỳ bất phàm, bị bắn trúng đằng sau, trọng thương là không thể tránh được. Hiển nhiên, Thư Dương là muốn Tô Tỉnh xấu mặt thụ thương, để tiết lửa giận trong lòng. Người tới, lấy mũi tên. Thư Dương hét lớn một tiếng. Long sư mệnh lệnh, các quân sĩ tự nhiên không dám chống lại, rất nhanh liền có mấy tên quân sĩ, đem thiên giác cung cùng ống tên trình lên. Tô Tỉnh cùng Thư Dương, một người một cung một túi tên, mỗi mũi tên trong ấm, đều có 10 cái bị gỡ xuống đầu mũi tên U Linh Tiễn. Cái kia thiên giác cung, là do bắt văn dị thú thiên giác thú sừng tê rèn luyện mà thành, dây cung dùng cũng là thiên giác thú cứng cỏi gân thú, đối với lực lượng tăng thêm rất nhiều, mà lại cực kỳ nặng nề. Thân thể khỏe mạnh quân sĩ, cầm lên thế mà không gì sánh được cố hết sức. Tô Tỉnh đem thiên giác cung tiếp trong tay, cũng cảm giác có chút trầm xuống, bất quá hắn vô luận tu vi hay là nhục thân, đều cực kỳ hơn người, rất nhanh liền thích đứng tới. Các ngươi lui ra. Tô Tỉnh ngăn cản một đám thuyết phục học viên của hắn, ra hiệu mọi người lui xa một chút. Sau đó, hắn cùng Thư Dương thân ảnh bay lượn, hướng phía trước chạy đi. Bất quá thời gian mấy hơi thở. Hai người liền xuất hiện ở trên ngàn mét có hơn, giữa lẫn nhau, cũng cách xa nhau nước cờ bên trong khoảng cách. Ông! Đông nhiên, dây cung chấn động thanh âm, xuyên phá không khí, truyền vào các học viên trong lỗ thai. Chương 264, toàn diện nghiền ép. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thiên Lịch Long Sư là vì chúng ta, mới cùng Thư Dương Long Sư so đấu tiễn thuật, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn, Thiên Lịch Long Sư ăn thiệt thòi sao? Chúng ta phải nghĩ biện pháp đi tìm một vị nhị phẩm Long Sư tới, ngăn cản trận này tiễn thuật so đấu a. Không nói đến về thời gian đã tới không kịp, cùng Thư Dương Long Sư cùng đi học viên cũ bọn họ, tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta đi cầu cứu. Hèn hạ. Vô sỉ. Mạc Ly, ngươi là Thiên Nghịch Long Sư Long Đồ, hiện tại phải làm gì, ngươi ngược lại là nói một câu a. Thực tập các học viên, gấp xoay quanh. Mặc dù Tô Tỉnh tại Long Sư chiêu mộ thời điểm, biểu hiện ra chiến lược cực kỳ cường hãn. Thế nhưng là, mọi người cũng không cho rằng hắn sẽ là Thư Dương đối thủ. Vừa đến, Thư Dương là uy tín lâu năm Long Sư, thực lực thâm hậu. Thứ hai, hắn tại Long Tướng Phủ chờ đợi vài chục năm, tiễn thuật tất nhiên xuất thần nhập hóa. Lao Sư sẽ thắng. Đối với đám người thúc giục, Mạc Ly chỉ là nói đơn giản một câu. Trực giác của nàng nói cho nàng, Tô Tỉnh nhất định sẽ thắng, cho nên nàng cũng không khẩn trương. Thế nhưng là, người khác không biết trực giác của nàng từ trước đến nay phi thường linh nghiệm, thấy được nàng bộ dáng này, Đường Thế Phi vội la lên, Mạc Ly, ngươi liền không thể suy nghĩ chút biện pháp sao? Ai? Thế bay, ngươi cũng đừng trách Mạc Ly, nàng lại có thể có biện pháp nào? Trịnh Bác thở dài. Đúng vậy a. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có tin tưởng Thiên Nghịch Long Sư. Trần Thiên Bá cũng thở dài. Một bên khác, mấy vị học viên cũ một mặt bình tĩnh thong dong, bọn hắn hiển nhiên đối với Thư Dương Long Sư 10 phần có lòng tin. Các ngươi nói, bọn hắn đây coi là không tính kiến bỏ trên chảo nóng a. Ha ha ha. Thật đúng là giống. Thế nhưng là lại gấp cũng vô dụng thôi. Thuật bắn cung này so đấu, thế nhưng là Thiên Nghịch Long Sư chính mình đáp ứng. Nói cho cùng, Thiên Nghịch Long Sư cùng chúng ta tuổi tác tương đương, cùng Thư Dương Long Sư so nói, hay là tuổi còn rất trẻ á. Gừng, tự nhiên là giả cay. Học viên cũ chế nhạo âm thanh, để thực tập các học viên một trận phẫn nộ, tất cả mọi người siết chặt song quyền, tức giận đến toàn thân phát run, thế nhưng là lại không thể làm gì. Phía trước, Tô Tỉnh cùng Thư Dương, lẫn nhau cách xa nhau vài dặm địa, nhao nhao đem thiên giác cung nắm ở trong tay. Ông! Thư Dương một tay khấu chặt dây cung, dùng sức hung hăng kéo một phát, dây cung kéo căng lại bùng ra, trong nháy mắt chấn động ngàn vạn lần. Cái kia cố vừa đi vừa về chấn động lực lượng, trong không khí hình thành vô số đạo gợn sóng, nhấc lên ngàn vạn đạo khí lãng. Bốn phía, cắt bay đá chạy, khói bụi nổi lên bốn phía. Tiểu tử, hôm nay ta liền dạy dỗ ngươi, như thế nào dùng tên. Thư Dương làm nóng người hoàn tất, cười lạnh, đưa tay từ phía sau trong ống tên, lấy ra một chi u linh tiễn. Mũi tên dài đến một mét có hơn, hiện ra hơi mở màu sắc, trên đó còn điêu khắc có vô số đạo đường vân. Thư Dương Dương cung cài tên, theo linh lực rót vào, u linh tiễn bên trên đường vân hết thảy sáng lên, lóe ra u ám vầng sáng. Những này u quang cũng không có triệt để nở rộ, mà là nhao nhao chui vào u linh tiễn nội bộ. Lực lượng nội liễm, cái này khiến u linh tiễn lực sát thương càng thêm cường đại. Đồng thời, cái kia thiên giác cung bên trên, cũng có đường vân sáng lên, từng luồng bàng bạc lực lượng, tùy theo rót vào u linh tiễn bên trong. Ông! Nhất thời! U linh tiễn phát ra rất nhỏ tiếng rung âm thanh, càng lộ ra một cỗ làm người sợ hãi không gì sánh được khủng bố lực sát thương. Hưu một tiếng, u linh tiễn nổ bắn ra mà ra. Thư Dương cơ hồ không có đi nhắm chuẩn Tô Tỉnh, hắn kinh nghiệm không gì sánh được phong phú, tiễn thuật tinh diệu dị thường, Dương cung cải tên sát na, liền đã khóa chặt lại Tô Tuyết. Đồng thời, Thư Dương mặc dù tu vi tại Hôn Nguyên lục trọng, thế nhưng là Long tướng phủ Long sư đều đặt chân lĩnh vực cấm kỵ. Thư Dương chân thực chiến lược, hoàn toàn so ra mà vượt Hôn Nguyên thất trọng cường giả. Mà ở nhờ Thiên Giác Cung cùng U Linh Tiễn, hắn thậm chí có thể làm bị thương Hôn Nguyên bắt trọng cường giả. Đối với một tiễn này, Thư Dương có thể nói là 10 phần chắc chín. Tô Tỉnh cũng động, Thiên Giác Cung bị hắn kéo thành trăng tròn, mặc dù động tác so Thư Dương hơi chậm một bước, U Linh Tiễn đồng dạng tùy theo nổ bắn ra mà ra. Phương xa quan chiến các học viên, không tự chủ được ngừng thở. Sau một khắc, một tiếng ầm vang, tại Tô Tỉnh cùng Thư Dương ở giữa khu vực, bạo phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn, nương theo lấy còn có lộng lây giống như pháo hoa quang mang nở rộ mà ra. Cái này, Thiên Lịch Long Sư mũi tên, thế mà khóa chặt lại Thư Dương Long Sư mũi tên, để hai mũi tên chạm vào nhau, từ đó hóa giải nguy cơ. Thật là tinh diệu tiễn thuật a. Một đám các học viên, nhao nhao sợ hãi than, lập tức lại bộc phát ra tiếng hoan hô. Thư Dương sắc mặt có chút trầm xuống, Tô Tỉnh chiêu này, hiển nhiên cũng vượt quá dự liệu của hắn. Ưa thích chặn đường ta mũi tên sao? Vậy liền để ngươi thỏa thích chặn đường đi. Ba ba bá. Thư Dương trong lúc hét vang, liên tiếp rút ra ba cây u linh tiễn. Cái này ba chi mũi tên, bị hắn đồng thời đặt lên trên dây cung, theo thiên giác cung căng cứng, đốt đốt đốt tiếng xé gió vang lên, ba chi u linh tiễn, đống nhiên chảy ra mà ra. Một mũi tên. Tô Tỉnh có thể cản lại, như vậy ba mũi tên tề phát đâu? Hắn còn có thể ngăn lại sao? Điều đó không có khả năng. Đây là Thư Dương ý nghĩ, cho nên hắn cố ý ba mũi tên tề phát, không chỉ có đánh bại Tô Tỉnh, còn muốn tại tiễn thuật lĩnh vực triệt để nghiền ép hắn, để hắn mất hết mặt mũi. Cả hai mặc dù cách xa nhau vài dặm chi địa, lấy U Linh tiễn tốc độ, cơ hồ chớp mắt liền đến. Tô Tỉnh tự nhiên không có khả năng đợi đến U Linh tiễn đi vào trước người. Hắn mới Dương cung cài tên, như thế hiển nhiên không kịp. Hắn nhìn thấy Thư Dương xuất ra ba cây u linh tiễn thời điểm, cũng làm ra động tác giống nhau. Sau đó, Dương cung cài tên, ba mũi tên tề phát. Trong sân, lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh. U linh tiễn phảng phất trốn vào hư không, tung tích khó kiếm, quỷ thần khó lường. Thực tập các học viên, khẩn trương lại mong đợi chú ý một màn này. Rầm rầm rầm, lấy u linh tiễn tốc độ. Loại này chờ đợi vẹn vẹn sát na, trong không khí liền truyền đến ba tiếng to lớn nổ vang âm thanh. Ha ha ha. Tốt. Thiên Lịch Long Sư, tài bắn cung thật giỏi. Quá đẹp rồi. Đây là trần trụi mà làm mất mặt ta. Ngươi tùy tiện bắn ra bao nhiêu mũi tên, ta đều chiêu tiếp không lầm a. Thực tập các học viên tiếng hoan hô vang lên lần nữa. Những học viên cũ kia, thấy cảnh này, sắc mặt cũng là một trận kinh nghi bất định. Rốt cuộc nói không nên lời bất luận cái gì chế nhạo chế nhạo. Tô Tỉnh dùng thực lực, ngăn chặn miệng của bọn hắn. A, Thư Dương bỗng nhiên khí kêu lớn lên, sắc mặt càng là hoàn toàn đỏ đậm, lửa giận cơ hồ đem hắn bắt đầu cháy rừng rực. Loại này mũi tên cùng mũi tên va chạm, sau xuất thủ một phương, so chủ động người bắn tên, độ khó phải lớn hơn rất nhiều. Chính vì vậy, chính mình mũi tên bị Tô Tỉnh liên tiếp đụng nát, mới khiến cho Thư Dương càng thêm tức giận. Không thể nghi ngờ, đây là một loại tiễn thuật bên trên nghiền ép. Nếu như hai người tiễn thuật không sai biệt nhiều, đều khó có khả năng làm đến điểm này. Tại các học viên đều coi là Thư Dương hết biện pháp thời điểm, hắn lại lấy ra một cây U Linh Tiễn. Đốt. Một tiễn bắn ra về sau, Thư Dương không có đình chỉ động tác trong tay, lần nữa xuất ra một cây U Linh Tiễn, lại hướng phía Tô Tỉnh nổ bắn ra mà ra. Cái này hai chi mũi tên, trước sau tốc độ không giống nhau, lại bày biện ra một đường thẳng, phía sau mũi tên này tốc độ càng nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền đuổi kịp phía trước hai chi mũi tên, đồng thời đâm vào nó đuôi tên ba bên trên. Chương 265, 6 mũi tên liên tiếp, 2 mũi tên tương liên, phía sau mũi tên, đâm vào phía trước mũi tên này trên cái đuôi, lập tức liền sinh ra một cỗ to lớn lực đẩy, để trước mặt mũi tên, tốc độ lập tức tăng vọt. Đồng thời, phía sau mũi tên này bên trong ẩn chứa lực lượng, còn tùy theo đạo vào trước mặt trong mũi tên. Đây là lợi dụng cao thâm võ ý, đối với lực lượng khống chế không gì sánh được tinh tế tỉ mỉ, mới có thể đạt tới huyền diệu hiệu quả. Lần này, phía trước mũi tên này tốc độ cùng lực lượng, lập tức cuồng mánh bắt đầu tăng trưởng. Cái này tại tiễn thuật lĩnh vực, gọi liên châu tiễn, cực kỳ cao thâm tinh diệu, uy lực cực mạnh, là đòn sát thủ mạnh nhất một trong. Thế nhưng là, sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Thư Dương lại từ trong ống tên rút ra một cây U Linh Tiễn, hướng phía mặt trước cái kia hai mũi tên, lần nữa nổ bắn ra đi qua. Cái này thứ ba mũi tên, tốc độ càng là nhanh đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt liền đâm vào chi thứ hai mũi tên trên cái đuôi. Lực lượng cùng tốc độ trong nháy mắt truyền đi vào, cuối cùng hết thảy đều không có nhập, cái kia mũi tên thứ nhất bên trong. Lập tức, cái kia mũi tên thứ nhất bên trên, bốn phía đều vang lên trận trận phong lôi chi thành, nó lực sát thương càng là đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ trình độ. Đây hết thảy nói rất dài dòng, có thể kỳ thật đều là tại trong chớp mắt hoàn thành. Nếu như hơi chậm một chút, đều khó có khả năng đạt tới hiệu quả như vậy. Ba mũi tên liên tiếp. Thư Dương Long Sư tiễn thuật, làm sao lại thành như vậy cao minh? Một đám thực tập học viên, nhao nhao trừng to mắt, đồng thời còn có thật sâu lo lắng. Hừ! Thư Dương Long Sư là uy tín lâu năm Long Sư, tiễn thuật làm sao có thể không tinh diệu? Hắn đã từng bằng vào ba mũi tên liên tiếp, ở trên chiến trường, đem võ man quốc một vị hỗn nguyên bắt trọng đại tướng quân bắn giết. Học viên cũ bọn họ, khinh thường cười lạnh. Tiểu tử, nhìn ngươi lần này còn thế nào tiếp? Thư Dương một hơi liên phát ba mũi tên, cũng cảm thấy mỏi mệt, nhưng trên mặt lại hiện ra ý cười. Ba mũi tên này liên tiếp, hắn chính là nói rõ để Tô Tỉnh đi đón. Có thể Liên Châu tiễn bên trong ẩn chứa lực lượng, xa không phải phổ thông mũi tên có thể so sánh với. Nếu như Tô Tỉnh còn giống trước đó như vậy tiếp mũi tên, hắn mũi tên sẽ ở trong nháy mắt bị phá hủy, không cách nào hình thành hữu hiệu trở ngại. Liên Châu tiễn sao? Tô Tỉnh tại Thư Dương đưa tay bắn tên thời điểm, liền đã đem động tác của đối phương, rõ ràng nắm chắc ở trong mắt. Trước sau cách xa nhau bất quá sát na thời gian, hắn đồng dạng bắt đầu dương cung cài tên. Đốt đốt đốt. Gần như trong nháy mắt, Tô Tỉnh liền liên tiếp bắn ra ba mũi tên, ba cây U Linh Tiễn trước sau tương liền, chặt chẽ không phân. Thật nhanh. Thiên Lịch Long Sư, thế mà cũng biết Liên Châu Tiễn. Mà lại động tác so Thư Dương Long Sư càng thêm trôi chảy, một mạch mà thành, có thể xưng hoàn mỹ. Mau nhìn, Thiên Lịch Long Sư động tác còn chưa kết thúc, hắn lại bắt đầu lấy mũi tên. Tại một đám các học viên trong lúc khiếp sợ, Tô Tỉnh tiếp tục bắn tên. Chi thứ tư, thứ năm chi, thứ sáu chi. Cho đến một hơi, đem trong ống tên mặt U Linh Tiễn toàn bộ sử dụng hết, Tô Tỉnh mới dừng lại động tác trong tay. Tại trước người hắn, sáu cái U Linh Tiễn tương liên thành một đường, tựa như một đầu mũi tên rồng, bốn phía phong lôi trận trận. Không khí nổ đùng. Nhất là cái kia cái thứ nhất U Linh Tiễn, đạt được còn lại 5 mũi tên lực lượng quán thâu, thế mà bắt đầu cháy rừng rực, tựa hồ ngay cả thân mũi tên, đều sắp không chịu nổi cái kia cuồng bạo vô địch lực lượng cường đại. Sau một khắc, Tô Tỉnh mũi tên, tại nhanh như thiểm điện bên trong, cùng Thư Dương 3 mũi tên liên tiếp, hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Trong sân, kinh thiên động địa nổ vang âm thanh chợt hiện, Thư Dương ba cây Liên Châu tiễn, tại vừa đối mặt phía dưới, liền toàn bộ vỡ nát tăng dã. Cái kia kinh khủng linh lực dư ba, tàn phá bừa bãi gào thét mà xuống, đem bốn phía mặt đất, đều nổ ra mấy chục mét sâu khe rãnh. Mà Tô Tỉnh sáu cái Liên Châu tiễn, cũng không có như vậy dừng lại, bọn chúng thế như trẻ tre, xé rách không khí, trốn vào hư không, vẹn vẹn trong chốc lát, liền xuất hiện tại Thư Dương trước mặt. Sau đó, hung hăng đụng ở trên người Thư Dương. Một tiếng ầm vang, Thư Dương thân thể, trong nháy mắt liền bị đánh bay đứng lên, đánh vào trên màn sáng trận pháp, lại bị gãy trở về, chật vật ngã xuống đất trên mặt. Hoa! Thư Dương máu tươi cuồn cuộn, tóc tai bù xù, quần áo nổ tung, đầy người bùn đất, sắc mặt trắng bệch, chật vật không chịu nổi. Ngươi! Sáu mũi tên liên tiếp, cái này sao có thể? Thư Dương ngẩng đầu, thân thể run rẩy không ngừng, dùng tay chỉ Tô Tỉnh, một câu nói xong, liền ngã hôn mê đi. Cái này hôn mê, ngược lại là tốt thời cơ. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, nhưng hắn cũng biết, Thư Dương cũng không phải là đang giả bộ bất tỉnh. Sáu mũi tên liên tiếp uy lực cực mạnh, cho dù là đầu mũi tên bị gỡ xuống, nếu như không phải Tô Tỉnh âm thầm lưu thủ, không có ở trong U Linh Tiễn quán chú toàn bộ lực lượng, Thư Dương cũng sẽ bị hoành sắt thành tàn bã. Mặc dù như thế, Thư Dương cũng thân chịu trọng thương, lại bị sáu mũi tên liên tiếp chấn nhiếp tâm thần, cộng thêm giận dữ công tâm, không hôn mê đi mới là lạ. Giữa sân, đống nhiên lâm vào an tĩnh quỷ dị. Vô luận học viên cũ, hay là thực tập học viên, từng cái toàn bộ ngu ngơ tại đường trường. Nếu như nói Thư Dương ba mũi tên liên tiếp, mang tới là giật mình. Như vậy Tô Tỉnh sáu mũi tên liên tiếp, đơn giản thần hồ kỳ kỹ, để đám người khiếp sợ tột đỉnh. Cần biết, loại này Liên Châu tiễn, cùng người bình thường bắn ra Liên Châu tiễn, có rất lớn khác nhau, không chỉ có tốc độ gia trì, lực lượng cũng sẽ toàn bộ quán thâu đến mũi tên thứ nhất bên trong. Đây đối với lực lượng khống chế cực độ nghiêm ngặt, cần cực kỳ cao thâm võ ý, mới có thể làm đến. Liên Châu tiễn cao nhất có cửu tiễn Liên Châu, nhưng cho dù võ ý đạt tới 9 lực điệp ra, cũng làm không được một điểm kia. Trừ phi, võ ý bước vào hóa cảnh. Thư Dương võ ý, tại 6 lực điệp ra, mà hắn chỉ có thể vận dụng ra 3 mũi tên liên tiếp, thứ nhất là hắn tự thân ngộ tính không đủ, thứ hai cũng nói Liên Châu tiễn cực kỳ khó mà nắm giữ. Tô Tỉnh ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đám các học viên, dùng nhìn quái vật giống như ánh mắt nhìn mình chằm chằm, không khỏi trợn trắng mắt, nếu như muốn học, về sau từ từ dạy các ngươi chính là. Lúc trước hắn cũng không dùng kiếm ý tu luyện qua tiễn thuật. Bất quá, hắn giảng bài trước đó cũng xem qua liên quan tới tiễn thuật tu luyện cùng các loại chi tiết vấn đề, hắn võ ý cực kỳ cao thâm, đặt đến 8 lực điệp ra, bản thân ngộ tính, lại cực kỳ bất phàm, trực tiếp hiện trường hoạt học hoạt dụng, một hơi phát ra 6 mũi tên liên tiếp. Đây cũng là trước mắt hắn mức cực hạn. Lại hướng lên 7 mũi tên liên tiếp, hắn cũng cần cẩn thận suy nghĩ, mới có thể từng bước đi lĩnh ngộ. Về phần hắn vì sao có thể chuẩn xác cảm giác được Thư Dương mũi tên, mỗi lần đều có thể chặn lại, vậy thì càng thêm đơn giản. Có được linh hồn cảm giác lực, hắn đối với U Linh Tiễn quy tích, nắm chắc nhất thanh nhị sở, tự nhiên có thể nhẹ nhõm chặn đường. Thiên Lịch Long Sư, ta muốn học Liên Châu Tiễn. Ta cũng muốn học. Một đám thực tập học viên, nghe nói Tô Tỉnh nguyện ý truyền thụ cho bọn hắn, lập tức mừng rỡ, nhao nhao hoan hô đứng lên. Cho dù là những học viên cũ kia, cũng là tâm động không thôi. Tiễn thuật, ở trên chiến trường có thể cách không giết địch, dễ dàng cầm tới công hân, tự thân cũng sẽ không đạt hiểm cảnh, không thể nghi ngờ là lập công lợi khí. Thế nhưng là, bọn hắn trước đó còn đi theo Thư Dương cùng một chỗ chế nhạo thực tập học viên, trong lời nói cũng ít nhiều mang theo xem thường Tô Tỉnh vị này tân nhiệm Long Sư hương vị, nơi nào còn dám mở miệng, vọng tưởng Tô Tỉnh dạy bọn họ tiễn thuật. Quả nhiên, Tô Tỉnh lạnh lùng lườm bọn hắn một chút, chỉ cách đó không xa hôn mê bất tỉnh Thư Dương, nói, đem các ngươi Long Sư khiêng đi. Về sau không có ta cho phép, ai cũng không thể tùy ý tiến chữ cản số 3 sân bãi, ngoài ra những này thực tập học viên, càng không nhọc Thư Dương tiếp tục quan tâm, ta tự có niềm tin, để bọn hắn toàn bộ trở thành chính thức học viên. Cái gì? Tất cả mọi người trở thành chính thức học viên. Mấy vị học viên cũ, cuống quýt đem Thư Dương nâng lên. Nghe nói câu nói sau cùng kia, nhất thời lại ngu ngơ tại nguyên chỗ. Các ngươi còn không đi. Tô Tỉnh không quan tâm những này học viên cũ ý nghĩ, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Chương 266, to lớn nguyện vọng. Ngoài trận pháp, mấy vị học viên cũ cuống quýt rời đi, sợ Tô Tỉnh một cái không cao hứng, tiến tới làm khó bọn hắn. Bất quá, bọn hắn đi vài dặm về sau, lại không tự chủ được nhau nhau dừng bước lại. Ta mới từ tựa hồ nghe đến, Thiên Lịch Long Sư nói, muốn để giới này tất cả thực tập học viên, đều trở thành chính thức học viên. Có vị học viên cũ đặt câu hỏi. Ta cũng nghe đến, Thiên Lịch Long Sư đúng là đã nói câu nói này. Mấy vị học viên cũ nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt, thấy được một vòng buồn cười cùng hoang đường. Cứ việc Tô Tỉnh tiễn thuật bất phàm, cá nhân thực lực thâm hậu, ngay cả thư dương vị này uy tín lâu năm Long Sư, đều thua ở trong tay hắn. Thế nhưng là, những này học viên cũ cũng cảm thấy, Tô Tỉnh mới vừa nói lời nói kia, lộ ra phi thường hoang đường. Đây là bởi vì, Long Tướng Phủ cần chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, học viên tấn thăng suất thấp đáng thương. Bình quân để tính, 10 vị thực tập học viên bên trong, bình thường chỉ có 2 vị, có thể tấn thăng thành chính thức học viên. Tô Tỉnh bây giờ dẫn đầu 36 vị học viên, có thể có cái 5-6 người, trở thành chính thức học viên, liền đã có chút không tệ. Dưới tình huống như vậy, hắn lập chí muốn để tất cả thực tập học viên, đều trở thành chính thức học viên, tại người khác xem ra, đích thật là một kiện thiên phương dạ đảm sự tình. Khu khu, đây là nơi nào? Thư Dương Long Sư mơ màng tỉnh lại. Long Sư đại nhân, ngài không có sao chứ? Học viên cũ quan tâm nói. Không ngại. Thư Dương lắc đầu, hắn kỳ thật thân chịu trọng thương, thể nội khí huyết quần quận lợi hại, tạng phủ đều có chấn vỡ dấu hiệu, bất quá hắn tự nhiên không nguyện ý tại chính mình các học viên trước mặt biểu lộ ra, mà là hỏi, ta vừa rồi tựa hồ nghe đến các ngươi nói, thực tập học viên tấn thăng sự tình. Đúng vậy a. Thiên Lịch Long Sư nói, hắn muốn để tất cả thực tập học viên, đều trở thành chính thức học viên đâu. Một vị học viên cũ cười nói. Cái gì? Thư Dương nghe vậy, nhất thời ngu ngơ ngay tại chỗ. Một lúc sau, hắn bỗng nhiên cười vang đứng lên, cái này Thiên Lịch, đơn giản chính là đầu góc bị cánh cửa cho kẹp, mạnh miệng như vậy cũng dám nói ra, thật đúng là không sợ gió lớn đau đầu lưỡi đâu. Thư Dương Long Sư, chúng ta muốn hay không, thay Thiên Lịch Long Sư tuyên truyền một chút hắn to lớn nguyện vọng. Một vị học viên cũ chế nhạo nói, muốn a, làm gì không cần. Thư Dương vô vô bụi đất đứng người lên, hắn bị Tô Tỉnh đánh bại, tâm tình tích tụ, phẫn hận khó tiêu, lại là một trận mặt mũi không ánh sáng. Nhưng giờ phút này, lại là tâm tình thật tốt, thậm chí liên thương thế, đều tựa hồ chuyển tốt mấy phần. Nếu Thiên Lịch Long Sư có như thế to lớn nguyện vọng, các ngươi liền hảo hảo thay hắn kiến tạo một chút bầu không khí, muốn để cả tòa Long Tướng Phủ, đều biết tin tức này. Thư Dương gian tà mà cười cười. Cứ như vậy, đến lúc đó rất nhiều thực tập học viên bị đào thải, không biết Thiên Lịch Long Sư sắc mặt, có thể hay không rất khó coi a. Hắc hắc. Khẳng định xuống đài không được. Khoan lác, cũng nên trả giá một chút thôi. Mấy vị học viên cũ, nhìn nhau cười một tiếng. Chữ cản số 3 sân bãi. Một đám thực tập các học viên, đang nghe Tô Tỉnh lời nói về sau, lập tức nhao nhao kích động. Thiên Lịch Long Sư, ngài sẽ không phải là tại, cùng chúng ta nói đùa sao. Có học viên không thể tin được, thăm dò tính hỏi. Không có. Tô Tỉnh lắc đầu, loại chuyện này làm sao có thể nói đùa đâu. A. Đạt được hắn khẳng định trả lời chắc chắn, một đám thực tập học viên, nhao nhao ha to mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao đều là bộ biểu tình này? Chẳng lẽ các ngươi không muốn trở thành chính thức học viên? Tô Tỉnh nói. Muốn. Đương nhiên muốn a. Nam Ngộng cũng nhớ, ta đêm qua còn mơ tới. Chính mình trở thành chính thức học viên đâu? Ha ha ha. Một đám thực tập học viên, nhiệt liệt kích tình nhao nhao tỏ thái độ, ánh mắt đều lộ ra một vòng con kiên quyết. Bọn hắn thật vất vả mới trở thành thực tập học viên, trong lòng mỗi người, đều cực độ khát vọng trở thành chính thức học viên. Thế nhưng là, mọi người cũng đều biết, tấn thăng suất thấp đáng thương, ngay trong bọn họ rất nhiều người, đều sẽ bị đào thải. Cuối cùng có thể lưu lại, lác đác không có mấy. Nguyên nhân chính là như vậy, tất cả mọi người tâm thần bất định khẩn trương, nghe được Tô Tỉnh to lớn nguyện vọng về sau, càng kích động kém chút lệ nóng doanh trọng. Không cần tự coi nhẹ mình, dù là thiên phú có chút khiếm khuyết, cũng hoàn toàn có thể thông qua hậu thiên cố gắng để đền bù. Tô Tỉnh nhìn qua một đám mặt mũi tràn đầy chờ mong thực tập học viên, chậm rãi nói, nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu của ta đi làm, trở thành chính thức học viên, liền không phải việc khó gì. Thiên Lịch Long Sư, chúng ta nhất định cần tuân dạy bảo. Đúng. Tuyệt đối không lười biếng. Chúng ta cụ thể hẳn là Làm thế nào? Mọi người lại là mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về hướng Tô Tỉnh. Tình huống của các ngươi, ta nhất thanh nhị sở, sau đó ta sẽ vì các ngươi mỗi người, kỹ càng chế định ra một phần tu luyện kế hoạch. Nếu như các ngươi nghiêm ngặt dựa theo kế hoạch đi làm mà nói, trong vòng nửa năm tất nhiên có thể trở thành chính thức học viên. Mà nếu như các ngươi vượt chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch, thậm chí căn bản không cần nửa năm, liền có thể đi tham gia chính thức học viên khảo hạch. Kế hoạch định ra tốt về sau, ta sẽ để cho Mạc Ly từng cái đưa đến trên tay của các ngươi. Tô Tỉnh ngữ khí kiên quyết tự tin, trong lúc vô hình cảm nhiễm một đám thực tập học viên, trên mặt của mỗi người đều rào rạt ra chờ mong cùng tự tin hào quang. Lúc đầu, Tô Tỉnh liền có kế hoạch này, Thư Dương xuất hiện, càng làm cho hắn kiên định kế hoạch này. Hắn làm như thế, cũng không lo lắng Long Tướng Phủ thực lực tăng nhiều, từ đó để vương tộc càng thêm cường đại. Long Tướng Phủ tồn tại, một phương diện đích thật là vương tộc trong tay một thanh lợi kiếm, có thể một mặt khác, nó cũng là quốc chi lợi khí. Những học viên này, sau này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, là ở bên ngoài Lê Minh Bách tính làm việc, là công đức vô lượng chuyện tốt. Mỗi người bọn họ, trong lòng đều có một phần tinh trung báo quốc ý nghĩ, Tô Tỉnh tự nhiên vui lòng tắc thành cho bọn hắn. Mà lại, hắn cũng có lòng tin làm đến điểm này. Học viên tấn thăng suất thấp, một là bởi vì bọn hắn có người, tự thân tư chất sai lầm, hai là Long Tướng Phủ sẽ chỉ phái tam phẩm Long Sư, dạy bảo những học viên này. Nhị phẩm Long Sư thường xuyên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhất phẩm Long Sư càng là cơ bản không lộ diện. Mà tam phẩm Long Sư tự thân võ ý, cơ bản ở vào sáu lực điệp ra, mặc dù có thể chỉ đạo học viên, nhưng cũng vô pháp cấp độ sâu phân tích võ ý. Thực tập học viên cuối cùng có thể hay không trở thành chính thức học viên, rất lớn một bộ phận nhân tố, đều quyết định bởi tại bọn hắn tự thân. Mà Tô Tỉnh, hắn võ ý đạt đến tám lực điệp ra, ngoài ra còn có được linh hồn cảm giác lực, hoàn toàn có thể căn cứ học viên tự thân, vì bọn họ chế định tu luyện kế hoạch, đem đạo sư tác dụng, phát huy đến cực hạn. Còn nữa, nếu có thể trở thành thực tập học viên, bọn hắn tư chất tu luyện, tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Cái gọi là hơi kém, cũng chỉ là so ra mà nói. Một ngày giảng bài sau khi kết thúc, lúc chạng vạng tối, Tô Tỉnh liền mang theo Mạc Ly, trở về hắn Lan Tự Các. Vì phòng ngừa tiếp tục bị nữ tính học viên dây dưa, Tô Tỉnh không đi không được vắng vẻ đường nhỏ quay trở lại. Bất quá, khi hắn đi vào Lan Tự Các thời điểm, lại phát hiện vẫn có khách không mời mà đến đứng ở trước cửa. Mà lại, còn là một vị từng có mâu thuẫn người quen biết cũ. Chương 267, Thái tử thư mời. Sao ngươi lại tới đây? Tô Tỉnh chân mày hơi nhíu lại, nhìn qua trước mắt người tới. Đứng tại Lan Tự Các trước cửa, chính là cùng hắn từng có mâu thuẫn nhị phẩm Long Sư, Vũ Lan. Tô Tỉnh còn nhớ rõ, chính mình trở thành Long Sư thời điểm, Vũ Lan còn thua mất dòng dã 5.000 công hơn đâu. Ta tới, là cho ngươi đưa thiệp mời. Vũ Lan sắc mặt có một vòng mất tự nhiên. Trong nội tâm của hắn là 100 cái không nguyện ý gặp Tô Tỉnh. Thế nhưng là, hắn lại không thể vi phạm người kia mệnh lệnh. Long sư địa vị xác thực phi phạm, nhưng cũng không đại biểu, không ai có thể chỉ huy ra lệnh cho bọn họ. Nói trắng ra, Long tướng phủ đều là vương tộc. Long sư vinh quang, tự nhiên cũng đều là vương tộc ban cho. Ừm. Tô Tỉnh trong mắt nổi lên mê hoặc, hắn tự nhiên nhìn ra được Vũ Lan không tình nguyện. Nhưng đối phương vẫn như cũ tới cho hắn đưa thiệp mời. Người nào có thể làm cho Vũ Lan vi phạm tâm tư của mình, chạy tới cho ta đưa thiệp mời? Tô Tỉnh trong lòng mơ hồ có đáp án, nhưng vẫn là đem thiệp mời tiếp trong tay. Cái này thiệp mời là do vương tộc chuyên dụng cống giấy chế tạo thành, tinh mỹ lộng lẫy bên trong, còn có một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm. Tô Tỉnh mở ra thiệp mời, ánh mắt liền rơi vào phải phía dưới ký tên bên trên. Đạm Đài Dược. Chữ viết như ngân câu thiết họa, nhập giấy ba phần, cường độ mạnh mẽ, nhìn thấy ba chữ này, đống nhiên liền có thể cảm nhận được một cỗ đập vào mặt ba khí. Loại khí phách này bên trong, lại dẫn nồng đậm uy nghiêm. Đều nói chữ nếu như người, từ ba chữ này bên trong, không khó coi ra, chủ nhân hơn phân nửa là một vị bá khí nghiêm nghị, hùng tài vĩ lược hạng người. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng biết vì sao Vũ Lan dù là vi phạm tâm ý, cũng sẽ cho hắn đưa thiệp mời. Cũng là bởi vì cái này thiệp mời chủ nhân, Đạm Đài Dược. Đạm Đài Dược cái tên này, tại Vương Đô có rất ít người dám nhắc tới lên, bởi vì mọi người đàm luận lên người này, cũng sẽ không gọi thẳng tên, mà là gọi hắn Thái tử Điện Hạ. Tô Tỉnh trong tay thiệp mời, hoàn toàn chính xác chính là đương kim vương tộc thái tử Đạm Đài Dực phát ra, đây cũng là một phần thư mời, mời Tô Tỉnh gia nhập thế lực của hắn. Mà Đạm Đài Dực tại trên thiệp mời ký tên, cũng không viết thái tử hai chữ, ngược lại viết lên tục danh của mình, dạng này bình dị gần gũi, là một loại chiêu hiền đại sĩ ý tứ. Bất quá, chữ viết của hắn bên trong lộ ra uy nghiêm, lại có thể hiển lộ rõ ràng ra quyền uy của hắn. Một phong đơn giản thiệp mời, đem lễ phép cùng uy nghiêm đồng thời triển lộ, vẹn vẹn điểm này, liền có thể hết ngồi đáy giếng, nhìn ra đương kim thái tử bất phàm. Định xuyên quốc dùng võ lập quốc, thái tử vị trí, cũng là dùng võ mà nói. Nói cách khác, Đạm Đài Dực có thể trở thành thái tử, dựa vào là thực lực bản thân cùng thủ đoạn, cùng mẫu tộc thế lực các loại những này không quan hệ. Ngoài ra, Đạm Đài Dực ngoại trừ thái tử bên ngoài, còn có một cái hết sức quan trọng thân phận. Đó chính là Bát Đại Công Tử đứng đầu. Đương kim thái tử, trở thành Bát Đại Công Tử đứng đầu thời điểm, hay là 3 năm trước đây, hắn tất nhiên sớm bước vào Hôn Nguyên Thân, bây giờ thực lực tất nhiên thâm hậu không gì sánh được, chỉ sợ cho dù là ta, trước mắt cũng không phải đối thủ của hắn. Ta đến Vương Đô là vì cứu mẫu thân, cùng vương tộc không chỉ có như nước với lửa, còn có đại ân oán, lại thế nào khả năng trợ giúp Đạm Đài Dực tranh đoạt vương vị đâu. Còn nữa nói, Đạm Đài Dực người này từ trước đến nay bá đạo, ta nhưng không có nhún nhường dễ bảo quỳ gối thói quen. Bất quá, cũng không thể đem Đạm Đài Dực làm mất lòng, như thế tại ta cứu mẹ kế hoạch thật to bất lợi. Tô Tỉnh lắc đầu, đem thiệp mời đóng lại, trả lại cho Vũ Lan, uyển chuyển nói, mời về đi nói cho Thái tử Điện Hạ, thiên lịch trở thành lòng sư, chỉ đang vì nước hiệu lực. Ừm. Vũ Lan mày nhăn lại, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Tỉnh sẽ cự tuyệt phần này mời. Trầm giọng nói, thiên lịch, thái tử điện hạ leo lên vương vị bảo tọa, đó là chuyện sớm hay muộn, vì quân vương hiệu mệnh, cùng ra sức vì nước có gì khác biệt. Việc lớn quốc gia lê minh bách tính, quân là người cầm quyền, cả hai cũng không giống nhau, hiểu không? Lùi thêm bước nữa mà nói, thái tử trước mắt không phải còn không có leo lên đại bảo sao? Tô Tỉnh nói ra, thái tử điện hạ coi trọng ngươi, đó là ngươi phúc khí, thiên lịch. Ngươi cũng không nên không biết tốt xấu. Vũ Lan hiển nhiên không có nhiều như vậy kiên nhẫn, trong lời nói đã lộ ra một tia ý uy hiếp. Tô Tỉnh hồn nhiên không sợ, ánh mắt khẽ híp một cái, nói, Vũ Lan Long Sư, đây là muốn thay chủ tử nhà mình, đối với ta kết luận rồi. Ta không có ý tứ kia, thiên lịch ngươi không nên ngậm máu phun người. Vũ Lan trong lòng run lên, thay chủ tử làm quyết định, lời này nếu như truyền đến thái tử điện hạ trong tai, không phải chuyện tốt gì. Chỉ là chỉ đùa một chút. Vũ Lan Long Sư làm gì khẩn trương? Tô Tỉnh mỉm cười. Hừ. Vũ Lan lạnh lùng hừ một cái, hắn phát hiện nói chuyện với Tô Tỉnh, không cẩn thận liền có loại rơi trong hố cảm giác, hít sâu một hơi, nói, ngươi vừa rồi nói mà nói, ta sẽ còn nguyên chuyển đạt cho Thái tử Điện Hạ. Vậy xin đa tạ rồi. Tô Tỉnh một bức thái độ thờ ơ, lại để cho Vũ Lan sắc mặt càng thêm khó coi một phần. Hừ. Ngươi liền phách lối đi. Các loại thái tử điện hạ lửa giận chút xuống tới, ngươi liền biết nho nhỏ tam phẩm long sư, căn bản chẳng phải là cái gì. Vũ Lan ở trong lòng nói thầm vài câu, liền tăng tốc bước chân rời đi. Trước cửa, Mạc Ly nhìn qua Vũ Lan bóng lưng, trong mắt lộ ra một vòng lo lắng. Lão sư, Vũ Lan trong lòng tức giận rất nặng, hắn chắc chắn sẽ đem ngươi vừa rồi lời nói, thêm mắm thêm muối nói cho thái tử điện hạ. Thêm mắm thêm muối là được rồi. Tô Tỉnh mỉm cười. Vì sao? Mạc Ly không hiểu, nàng mặc dù trực giác phi phàm, động lòng người tâm càng thêm khó dò. Từ xưa đến nay, bá giả nhiều ngờ vực vô căn cứ. Tô Tỉnh lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, nếu như Vũ Lan còn nguyên chuyển đạt ta lời nói, vị thái tử điện hạ kia, có khả năng thật sẽ đối với tâm ta sinh oán giận. Nhưng nếu như Vũ Lan nói ngoa, thái tử điện hạ ngược lại sẽ có nghi ngờ trong lòng. Đây là vì gì? Mạc Ly càng thêm không hiểu. Ta cùng Vũ Lan mâu thuẫn, thái tử tất nhiên là nhất thanh nhị sở, lúc này mới cố ý để Vũ Lan cho ta đưa thiệp mời, tại lôi kéo ta đồng thời, còn hy vọng ta cùng Vũ Lan hóa giải mâu thuẫn. Thế nhưng là, Vũ Lan sau khi trở về, không chỉ có sự tình không có hoàn thành, ngược lại khắp nơi chửi bới rèm pha ta, lấy thái tử tính cách, tự nhiên là sẽ cảm thấy, Vũ Lan bởi vì tư cho hạ giận, làm trễ nải chính sự của hắn. Mặc dù Vũ Lan là nhị phẩm long sư, thái tử sẽ không trừng phạt nghiêm khắc hắn, nhưng ở trong lòng, hơn phân nửa cũng sẽ không chào đón hắn. Tô Tỉnh trong mắt lộ ra trí tuệ quan mang, đem hết thể nhìn rõ sáng tỏ. Nói như vậy, lão sư ngài đã sớm nghĩ đến những này, cho nên mới cố ý chọc giận đi Vũ Lan. Mạc Ly lạnh buốt trên khuôn mặt, hiện hiện một vòng giật mình. Đó là tự nhiên. Tô Tỉnh vuốt vuốt Mạc Ly đầu, để người sau tiếp tục suy tư, chính mình thì quay người đi vào Lan Tự Các. Mạc Ly đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn Tô Tỉnh bóng lưng, hai mắt híp thành hình trăng lưỡi liềm, lạnh buốt trên khuôn mặt, khoe miệng khó được hiện hiện một vòng ý cười. Nàng rất ưa thích trực giác của mình, có thể làm cho nàng gặp được Tô Tỉnh, cái này không chỉ có thực lực sâu không lường được, đồng thời trí tuệ như yêu nghiệt lão sư. Cần biết, Vũ Lan mang tới tấm kia thiệp mời, thế nhưng là một khối củ khoai nóng bỏng tay. Tiếp cùng không tiếp, đều không phải là chuyện gì tốt. Thế nhưng là, Tô Tỉnh cũng rất nhanh nghĩ ra đối sách, trong lúc vô thanh vô tức, liền đem khoai lang bỏng tay đẩy trở về, còn sẽ không bởi vậy đắc tội thái tử. Phần này cơ trí, có thể xưng yêu nghiệt. Chương 268, Đạm Đài Dực. Định Xuyên Quốc Vương Đô, nhân khẩu hơn 10 triệu, quy mô vô cùng to lớn, dù là đứng ở giữa không trung, cũng một chút khó mà nhìn thấy bên cạnh. Tại trong Vương Đô, còn có một tòa thành trong thành, chính là Vương Thành. Vương Thành, tên như ý nghĩa, là vương tộc chỗ ở, cũng là cả nước quyền lực trung tâm. Vương Thành có trang bị tinh lương, tu vi thâm hậu đảng xà quân thủ vệ, trong cung thái giám cung nữ vô số, quy củ xâm nghiêm. Tại Vương Thành phía đông, có một mảnh cung điện, tên là Đông Cung. Nơi đây, chính là vương tộc thái tử chỗ ở. Vương tử sau khi thành niên, đều cần đến Vương Thành bên ngoài đi mở phủ xây nhà, nhưng thái tử ngoại trừ, thân là chữ quân, hán tọa trấn Đông Cung, hiệp trợ quân chủ cầm giữ triều cương. Đông Cung xa hoa không gì sánh được, bốn phía quỳnh lâu ngọc vũ vô số, vườn hoa núi giả xen vào nhau tinh tế. Buổi chiều trên yến tiệc, thái tử Đạm Đài Dực ngồi trước vị cao, phía dưới hai bên trái phải là quân phẩm hầu, Hùng Khôi, Vũ Lan bọn người. Nhạc sĩ tấu nhạc, nổi bật dáng người đám vũ nữ nhảy múa lấy, ăn uống linh đình ở giữa, đám người thưởng thức rượu ngon món ngon, trên mặt đều treo nụ cười thản nhiên. Chỉ là, lẫn nhau nói chuyện với nhau không nhiều, bầu không khí trong lúc vô hình, lộ ra một cỗ kiềm chế. Trận này đến hội, bản ý là mở tiệc chiêu đãi Tô Tỉnh. Hắn không đến, yến hội tự nhiên thiếu khuyết một chút cái gì. Vũ Lan Long Sư, Thiên Lịch Long Sư vì sao không đến? Đạm Đài Dực chân mày hơi nhíu lại. Theo thái tử mở miệng, cái kia giữa đại sảnh đám vũ nữ nhao nhao lui ra, các nhạc sĩ cũng ngừng tấu nhạc. Hùng Khôi, quân phẩm hầu những người này, hoặc là thực lực thâm hậu, hoặc là ngồi ở vị trí cao, nhưng giờ phút này, lại không tự chủ được trong lòng có chút run lên. Đạm Đài Dực cũng không có nổi giận, có thể vẹn vẹn cau mày một cái, cũng so người bình thường giận tím mặt tới càng thêm đáng sợ. Thất phu giận dữ, bất quá máu phun năm bước. Thiên tử giận dữ, lại là máu chảy thành sông. Cái kia Thiên Lịch, căn bản không biết điều, hắn không những đem thiệp mời ở trước mặt trả lại cho ta, còn nói với ta, hắn chỉ thuần phục với quốc gia. Không chỉ có như vậy, hắn trong lời nói, tự nhiên nói xấu thái tử ngài. Ta không thể nhịn được nữa, liền quay đầu rời đi. Vũ Lan đứng người lên, thêm mắm thêm muối lớn nói một trận. Nói xấu ta. Đạm Đài Dực cười lạnh. Vũ Lan thấy cảnh này, trong lòng hơi kinh hãi, hắn biết Đạm Đài Dực là người, không chỉ có làm việc bá đạo, còn từ trước đến nay có thù tất báo, toàn bộ Định Xuyên Quốc, ngoại trừ vị kia cao cao tại thượng quân chủ, còn không có Đạm Đài Dực chân chính cố kỵ người. Hắn một khi nổi giận, thế tất sẽ đem lửa giận chút xuống ra ngoài. Có thể hơi kinh đằng sau, Vũ Lan lại cao hứng lên. Hắn cảm thấy, Đạm Đài Dực cái này lửa giận, tất nhiên là hướng về phía Tô Tỉnh phát. Thái tử chi nộ, ta nhìn ngươi một cái nho nhỏ tam phẩm long sư, như thế nào đi tiếp nhận. Nghĩ tới đây, Vũ Lan vội vàng nói tiếp, thái tử, Thiên Lịch di tứ, là ngài còn chưa xứng hắn túi đầu xưng thần. Không xứng. Đạm Đài Dực ý cười càng lạnh hơn. Đúng vậy a. Hắn còn nói, luận phẩm tính hắn chỉ phục nhị vương tử. Vũ Lan lại nói, thật sao? Đạm Đài Dực lạnh lùng nhìn lướt qua Vũ Lan, sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ, trong tay nắm lấy một cái chén dạ quang, chẳng biết lúc nào, đã bị hắn bóp thành bột mịn. Vũ Lan bỗng nhiên quanh thân lông tơ loe sáng, hắn coi như lại ngu xuẩn, cũng ý thức được chuyện không thích hợp. Hắn có thể cảm nhận được, Đạm Đài Dực lửa giận, cũng không phải là nhằm vào Tô Tỉnh, mà là rơi vào trên người hắn. Vũ Lan hướng bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện Hùng Khôi, quân phẩm hầu bọn người, đáy mắt chỗ sâu, thế mà đều cất giấu một sợi cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Hoàng bét. Vũ Lan trong lòng cảm giác nặng nề, cái trán càng là mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng nói, Thái tử, những lời kia đều là thiên nghịch nói, ta chẳng qua là thuật lại. Chư Khanh tiếp tục dùng nữa. Đạm Đài Dực không để ý đến Vũ Lan, sau khi nói xong, liền quay người rời đi đại điện. Hắn không thể không rời đi, hắn phát hiện nếu như chính mình tiếp tục chờ đợi, sẽ nhịn không nổi xuất thủ tại chỗ giết Vũ Lan. Tại sao có thể như vậy? Vũ Lan nhìn qua Đạm Đài Dực bóng lưng rời đi, một mặt hồn bay phách lạc. Thiên Lịch nói như thế nào, đó là chuyện của hắn, có thể ngươi ngay ở trước mặt của mọi người, đem khó nghe như vậy lời nói hết ra, ngươi để thái tử mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Mà lại Vũ Lan, mục đích của ngươi cũng quá rõ ràng, không phải liền là muốn châm ngòi thái tử cùng Thiên Lịch quan hệ sao? Chúng ta đều có thể nhìn ra, thái tử là bực nào trí tuệ, lại há có thể nhìn không thấu. Hùng Khôi, quân phẩm hầu bọn người, nhìn qua Vũ Lan lắc đầu cười nhạo. Thế nhưng là, Thiên Lịch hoàn toàn chính xác cự tuyệt thái tử mời a. Vũ Lan lẩm bẩm nói, ta đoán chừng, Thiên Lịch sở dĩ sẽ cự tuyệt, hơn phân nửa cũng là ngươi từ đó dở cho đi. Ngươi cùng Thiên Lịch điểm này ân oán, chúng ta ai không rõ ràng đâu. Quân phẩm hầu cười lạnh, hắn thân là nhất phẩm quân hầu, địa vị cùng nhất phẩm long sư tương đương, nắm quyền lớn, lòng dạ sắc bén. Thái tử mời chào quân hùng, chính là vì leo lên đại bảo làm chuẩn bị, Vũ Lan ngươi hôm nay hành động, thế nhưng là tại xúc phạm thái tử danh giới cuối cùng. Hùng Khôi cũng là lắc đầu thở dài. Ta không có. Vũ Lan không ngừng lắc đầu, trên mặt hiện ra nồng đậm kinh hoàng, thế nhưng là vô luận hắn dù nói thế nào, tất cả mọi người sẽ không lại tin tưởng hắn. Hậu hoa viên. Đạm Đài Dực lẳng lặng đứng ở chỗ này, lồng ngực chập trùng có chút kịch liệt. Song quyền vẫn như cũ duy trì nắm chắc trạng thái, thậm chí cái kia thâm thúy trong đôi mắt, còn có một sợi sắc cơ. Điện hạ, Vũ Lan trước mặt mọi người giết không được, hắn dù sao cũng là nhị phẩm long sư, hay là người của ngài, nếu là giết, sẽ cho người bạo quân hình tượng, lòng người sợ tán. Sau lưng Đạm Đài Dực, cái kia u ám trong góc, một tên áo bào đen chậm rãi đi ra. Hắn tựa hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể, lại như là trong đêm tối lấy mạng Diêm La. Thanh âm khàn khàn, khí tức băng lánh như rắn độc. Người như vậy, ban đêm đi tại trên đường phố, chỉ sợ đều có thể hù chết nhát gan dân chúng. Tiêu lão, ta tự nhiên minh bạch những này, không phải vậy tên ngu xuẩn kia, đã là cái người chết. Đạm Đài Dực mặc dù tức giận, nhưng đối với trong áo bào đen kia năm, lại có chút tôn kính. Tiêu lão, bản danh Tiêu Quỷ, cái tên này cũng không vang dội. Đó là bởi vì, phàm là biết cái tên này người, cơ bản đều đã chết. Hắn còn có một thân phận khác, ám long vệ ma quỷ giáo đầu. Tất cả ám long vệ, đều là do Tiêu Quỷ huấn luyện trưởng thành, hắn chính là ám long vệ trưởng khống giả. Ám long vệ tinh thông ám sát, thủ đoạn quỷ dị phi phàm, liền ngay cả Tô Tỉnh tại Nhạn Hồi Quan đều kém chút bỏ mình. Rất khó tưởng tượng, nếu như Tiêu Quỷ bản nhân xuất thủ, nên đáng sợ bao nhiêu. Đồng thời, hắn còn là một vị hôn nguyên cửu trọng cường giả. Điện hạ biết liền tốt. Nếu là thật sự muốn ngoại trừ Vũ Lan, cũng có thể để vật khác tận nó dùng. Tiêu Quỷ nói ra, tên ngu xuẩn kia, tiếp tục giữ lại hắn, sau này nói không chính xác sẽ còn làm ra càng khác người sự tình, hắn nhất định phải chết. Đạm Đài Dực thần sắc lãnh khốc, càng đọc hiểu Kiêu lão mà nói, lạnh lùng nói, tìm một cơ hội, để hắn cùng lão nhị đấu đi. Tốt! Cái kia thiên nghịch nơi đó đâu? Tiêu Quỷ hỏi, như điện hạ muốn giết hắn, ta đến xử lý là đủ. Thiên Lịch thực lực trước mắt mặc dù không được, nhưng hắn niên cấp đầy đủ nhẹ, tiềm lực cũng đủ lớn, tương lai trở thành nhất phẩm long sư, thậm chí thay thế Long Mạc Uyên, trở thành long tướng phủ chủ, đều chưa hẳn không có khả năng. Loại yêu nghiệt thiên tài này, giết quá mức đáng tiếc, chúng ta cho đủ hắn mặt mũi, một khi hắn trở thành người của ta, tương lai long tướng phủ, chính là ta vật trong bàn tay. Đạm Đài Dực mặc dù sát tâm nặng, làm người bá đạo, nhưng tâm tư trí tuệ cũng siêu quần. Nghĩ đầy đủ lâu dài. Chương 269, Uyên Ương Lâu. Vô luận là thái tử hay là nhị vương tử, tại Long Tướng Phủ mặc dù xếp vào có nhân mã, nhưng cũng không thể triệt để nắm giữ Long Tướng Phủ. Bởi vì, Long Tướng Phủ phủ chủ Long Mạc Uyên, cũng không tham dự đảng tranh. Long Mạc Uyên thực lực thâm hậu, địa vị tôn sùng, hắn không đếm xỉa đến, thái tử cùng nhị vương tử, đều không làm gì được hắn. Long Tướng Phủ không chỉ có địa vị cao cả, ở trong quân cũng có đầy đủ lớn uy tín, thái tử cùng nhị vương tử, đều phi thường muốn đem cỗ này thực lực nắm ở trong tay, vậy thì đối với bọn họ tương lai tranh đoạt vương vị, có trợ giúp thật lớn. Kỳ thật, ta cùng điện hạ ý nghĩ một dạng, thiên lịch không thể giết, hắn có nắm giữ long tướng phủ tiềm lực, đây là một viên cực kỳ trọng yếu quân cờ. Tiểu quỷ nhìn xa trông rộng, hắn cũng coi trọng Tô Tỉnh tiềm lực, cuối cùng lại nhắc nhở, điện hạ đối với thiên lịch, cần đặc biệt rộng lượng. Ta biết, Đạm Đài Dực gật gật đầu, phàm là thiên tài yêu nghiệt, tự nhiên có chút ngạo khí, cũng tự nhiên nên cho thường nhân khác biệt đãi ngộ. Ngoài ra, lão nhị bên kia, chỉ sợ cũng phải có hành động đâu. Nhị vương tử nắm giữ lấy Huyên Ương Lâu, không thể bỏ qua. Tiêu quỷ nói, khí công chúa năm đó thời kỳ cường thịnh, một tay chế tạo ra Huyên Ương Lâu, dù là đã sớm bị triệt để tẩy bài, nhưng căn cơ chế độ do tại a. Đáng giận. Phụ vương thế mà đem Huyên Ương Lâu giao cho lão nhị quản lý, nếu không bằng vào thực lực của ta, lão nhị dựa vào cái gì cùng ta cạnh tranh. Đạm Đài Dực oán hận thở dài. Điện hạ có ta nắm giữ ám long vệ, nhị vương tử thì quản lý Huyên Ương Lâu, đây là quân vương ngăn được kế sách, các triều đại đổi thay đều rất phổ biến, điện hạ không cần chú ý. Chỉ là không nghĩ tới, Huyên Ương Lâu phát triển, dĩ nhiên như thế tấn mãnh, chiếu loại này tình thế xuống dưới, không ngoài 10 năm, ám long vệ sẽ triệt để bị Huyên Ương Lâu ép không ngẩng đầu được lên. Khí công chúa quả nhiên là một vị cái thế yêu nghiệt. Tiểu quỷ thật sâu cảm khái. Ám long vệ thời gian tồn tại đã lâu, chí ít có mấy trăm năm quan cảnh. Có thể Huyên Ương Lâu, là mười mấy năm trước mới thành lập. Thời gian ngắn, nội tình liền cạn, có thể Huyên Ương Lâu phát triển vượt qua lẽ thường, ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, tự nhiên liền có được cùng ám long vệ địch nổi lực lượng. Đây hết thảy, kỳ thật không có quan hệ gì với nhị vương tử, bởi vì Huyên Ương Lâu phát triển, đều có nó cố định cơ chế tồn tại. Tựa như một tôn máy móc, trong ngoài kết cấu đã hoàn thiện, chỉ cần tăng thêm động lực, liền có thể vận hành. Mà Huyên Ương Lâu phát triển cơ chế, chính là năm đó Đạm Đài Phi một tay chế tạo. Năm đó Nguyên Thái Tử, vốn là như mặt trời ban trưa, đến khí công chúa tương trợ về sau, càng là như hổ thêm cánh, vương vị bảo tọa, hắn cơ hồ có thể đụng tay đến. Dưới tình huống như vậy, phụ vương là như thế nào trong vòng một đêm, thay đổi càn khôn. Đạm Đài Dực vạn phần không hiểu, chuyện này một mực là bí mật. Chỉ sợ ngoại trừ khí công chúa, không ai có thể biết chân tướng đi. Tiểu quỷ lắc đầu thở dài, nếu có được khí công chúa tương trợ, dù là nàng bây giờ tu vi hoàn toàn không có, lấy nàng trí tuệ, điện hạ cũng có thể leo lên đại bảo. Việc này không thể làm, đây là phụ vương vảy ngược, ai đụng kẻ nào chết. Đạm Đài Dực lắc đầu nói. Thấm Xuân Viên. Bên hồ trong lương đình, nhị vương tử Đạm Đài Thần cầm y hề tơ lụa, phong thần tuấn giật, cử chỉ ưu nhã. Tối nay hắn không có thả câu, mà là lẳng lặng đứng tại trong lương đình, nhìn qua phía trước màu xanh đậm mỹ lệ hồ nước. Một đoạn thời khắc, trong hồ kia tâm trên mặt nước, hiện ra từng vòng gợn sóng. Gợn sóng từ trung tâm nhất điểm khuyết tán ra đến, càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành một đạo vòng xoáy, bao phủ phương viên 10 trượng. Giang giác. Cơ quan vận chuyển thanh âm, từ vòng xoáy kia trung tâm vang lên, nương theo lấy một tòa trận pháp ánh sáng nhạt hiện hiện, một đạo hỏa hồng nguyện chuyển thân ảnh, sự quay tròn cơn xoáy bên trong phóng lên tận trời, chậm rãi rơi ở bên người Đạm Đài Thần. Điện hạ. Yến Hồng Giao cúi đầu hành lễ, bộ dáng khiêm tốn. Đạm Đài Thần nhìn từ trên xuống dưới Yến Hồng Giao, mỉm cười gật đầu, hôn nguyên thất trọng, xem ra thu hoạch rất tốt. Nếu như không phải Huyên Ương Lâu, ta rất khó đột phá. Yến Hồng Giao tu vi khí tức, so ngày đó tham gia Long Sư chiêu mộ lúc, muốn cường thịnh rất nhiều, chí ít cao hơn dòng dã gấp đôi. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể làm cho nàng thực lực tăng lên khổng lồ như thế, chính là bởi vì hồ nước trong vòng xoáy Huyên Ương Lâu. Huyên Ương Lâu gần như truyền thuyết giống như tồn tại, đặt tên là Lâu, có thể cụ thể hình thái, cũng không có mấy người nói rõ ràng, càng đừng đề cập nó nội bộ đến cùng có gì chỗ thần kỳ. Nhưng từ Yến Hồng Giao thực lực tăng lên bên trên, có thể hết ngồi đại giếng, nhìn ra Huyên Ương Lâu không tầm thường. Điện hạ, thiên lịch cùng thái tử, phải chăng sinh ra xung đột? Yến Hồng Giao ngẩng đầu, nàng một ngày một đêm đều ở trong Huyên Ương Lâu vượt qua, cũng không hiểu rõ chuyện ngoại giới phát sinh tình. Không có. Đạm Đài Dực lắc đầu. Chẳng lẽ thái tử còn không có động tác? Lấy tính cách của hắn, hẳn là sẽ không ẩn nhẫn như vậy a. Yến Hồng Giao nghi ngờ nói. Lão đại sắc thực phát ra mời, thiên lịch cũng cự tuyệt, nhưng ở giữa giết ra cái Vũ Lan, thêm mắm thêm muối nói bậy một trận, để cho lão đại không chỉ có không giận giận thiên lịch, ngược lại nhìn với con mắt khác. Đạm Đài Thần đem trên yến hội sự tình, từng cái đạo cho Yến Hồng Giao nghe, hắn như là thân lâm kỳ cảnh, đem mỗi cái chi tiết đều êm tai nói. Hiển nhiên, hắn tại Đông Cung xếp vào có nhãn tuyến. Đây thật là đáng tiếc. Yến Hồng Giao mặt mũi tràn đầy tiếc hận, cái kia Vũ Lan, thật đúng là ngu xuẩn. Nay liền gọi người tính không bằng trời tính. Đạm Đài Thần cảm khái nói. Chỉ là hắn không nghĩ tới, đây cũng không phải là thiên tính toán, mà là Tô Tỉnh cố ý khích giận Vũ Lan, tận lực tạo nên cục diện, cái này hết thảy tất cả, đều tại Tô Tỉnh trong dự liệu. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Yến Hồng Giao hỏi. Thiên lịch tiềm lực to lớn, tương lai có khả năng khống chế Long Tướng Phủ, hắn gia nhập phương nào thế lực, liền sẽ đánh vỡ hiện hữu cân bằng cục diện, ta cần tranh thủ một phen. Sau đó, ta sẽ chuẩn bị một phần lễ vật, ngươi để một lát Long Sư ở trước mặt đưa cho Thiên lịch, trò chuyện biểu ta lòng kính trọng, kết một chút thiện duyên. Đạm Đài Thần thần sắc bình tĩnh, trong ánh mắt lộ ra cơ trí. Hắn thân tượng trước màu xanh đậm hồ nước, bình tĩnh ôn hòa bên trong, lại lộ ra một vòng con sâu không lường được. Lan Tự Các. Một đêm này đối với người khác tới nói, sóng cả gọn sóng, nhưng khi sự tình người Tô Tỉnh, tâm tư hiển nhiên cũng không có chú ý những cái kia. Mạc Ly, ngươi cảm nhận được Hỗn Nguyên Thân Tu Vi gông cùm xiềng xích sao? Tô Tỉnh hỏi. Hắn chuẩn bị để Mạc Ly, cái thứ nhất đặt chân Hỗn Nguyên Thân, trở thành chính thức học viên, cho học viên khác dựng nền tấm gương, kéo theo tâm tình của bọn hắn. Sớm tại mấy tháng trước đó, cũng đã cảm nhận được, bất quá. Luôn cảm thấy khiếm khuyết một chút hỏa hầu. Mạc Ly nói. Vậy ngươi biết chính mình khiếm khuyết sao? Tô Tình hỏi. Biết. Thiếu khuyết một viên địa phách đan, ta đi vào Thiên Đan Sơn Trang thời điểm, liền chuẩn xác cảm thấy, thế nhưng là cái kia địa phách đan, quá mắc, muốn 50 triệu huyền tinh, ta không có nhiều như vậy. Mạc Ly túi đầu nói ra. Địa phách đan. Chẳng lẽ là địa cấp đan dược? Chính là Tô Tỉnh, giờ phút này cũng là nao nao, trên mặt hiện lên một vòng giật mình. Chương 270, Địa Phách Đan. Mạc Ly trực giác, bên ngoài có thể su cắt tị hùng, bên trong có thể xem kỹ tự thân, cực kỳ huyền diệu thần kỳ. Nàng nếu cảm nhận được tự thân thiếu hụt, tất nhiên chính là sự tình 10 phần chắc chín. Có thể Tô Tỉnh không nghĩ tới chính là, Mạc Ly thế mà cần một viên Địa Phách Đan. Đan dược và binh khí một dạng, đều phân tam đại cấp bậc. Theo thứ tự là địa cấp, thánh cấp cùng thần cấp, trong đó mỗi cái cấp bậc lại có hạ, trung, thượng, cực phẩm phân chia. Loại đẳng cấp này phân chia, tại toàn bộ đại lục đều là công nhận, mà không phải giống linh đan, huyền đan loại này, từng cái khu vực phân chia đều không nhất trí. Tại Định Xuyên Quốc, Cựu Đỉnh Sơn lấy luyện đan chế dược nổi danh, linh đan, huyền đan loại đan dược này cấp bậc, đều là bọn hắn phân ra tới, không có tính quyền uy. Có thể địa cấp đan dược lại khác. Có thể đạt tới cái kia tiêu chuẩn đan dược, đều cực kỳ không tầm thường, thậm chí có được linh tính, nếu như cho chúng nó trưởng thành cơ hội, thậm chí có thể tu luyện từng bước một mạnh lên. Tại trên thị trường, một bản cực phẩm linh thuật giá trị, tại 10 triệu huyền tinh đến 20 triệu huyền tinh tả hữu. Có thể một viên địa cấp đan dược, ra giá chính là 50 triệu huyền tinh, đồng thời có tiền mà không mua được. Đây là bởi vì, muốn luyện chế ra địa cấp đan dược, không phải ngự khí tông sư không thể, Định Xuyên Quốc cơ hồ không người nào có thể luyện chế. Cái kia địa phách đan, hẳn là Thiên Đan Sơn Trang Trấn Trang Chi Bảo A. Tô Tỉnh đối với Vương Đô bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ, Thiên Đan Sơn Trang là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Nó ở vào Thanh Bắc, không phải cái gì thế lực, mà là một tòa phường thị loại hình tồn tại, bên trong mua bán đồ vật, toàn bộ đều là các loại đan dược. Trên cơ bản, Vương Đô thậm chí cả nước các nơi võ tu, muốn tìm kiếm chân quý đan dược, Thiên Đan Sơn Trang đều có bán. Đúng. Mạc Ly gật gật đầu, lão sư không cần lo lắng, ta qua mấy ngày đi chuyến sòng bạc, rất nhanh liền có thể gom góp 50 triệu huyền tinh. Trên người ngươi cái này 10 triệu huyền tinh, cũng là tại ta tấn thăng thành Long sư thời điểm, ép ta chú thắng tới a. Tô Tỉnh cười nói, Mạc Ly trực giác, nếu như dùng để đánh bạc mà nói, hoàn toàn chính xác mọi việc đều thuận lợi. Cái kia... Thiện tay cược một chút. Mạc Ly màu lúa mì gương mặt bên trên, hiện hiện một vòng đường đỏ. Sòng bạc ngươi thì không nên đi. Vương Đô sòng bạc, phần lớn bên trong nước rất sâu, ngươi thắng bên trên 100-200 vạn huyền tinh, bọn hắn có lẽ sẽ không tìm làm phiền ngươi, nhưng nếu như ngươi thắng cái mấy ngàn vạn, bọn hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ thôi. Một khi phát hiện ngươi thần kỳ trực giác, đối với ngươi không phải chuyện tốt gì. Tô Tình lắc đầu, bác bỏ Mạc Ly ý nghĩ. Cái kia Mạc Ly kỳ thật cũng biết đạo lý này, nhưng nhu cầu cấp bách địa phách đan, không thể không chuẩn bị mạo hiểm đánh cược. Địa phách đan sự tình, giao cho ta liền tốt. Tô Tình mỉm cười, nếu thu ngươi cái này long đồ, tự nhiên muốn đưa ngươi cái lễ gặp mặt, chỉ là 50 triệu huyền tinh, cũng không phải rất nhiều. Ngạch! Mạc Ly một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tô Tình. 50 triệu huyền tinh, còn không phải rất nhiều. Đoán chừng lời này, cũng chỉ có Tô Tình nói ra được tới. Mạc Ly lần thứ nhất phát hiện, chính mình vị lao sư này, tựa hồ phi thường tài đại khí thô. Huyền tinh đích thật là việc nhỏ, bất quá nếu địa phách đan là trấn trang chi bảo, nó tác dụng chính là dùng để hấp dẫn hộ khách, ta lo lắng thiên đan sơn trang, không nhất định sẽ bán A. Bằng không mà nói, vương đô tài phú thông thiên hạ người còn nhiều, vì sao không đem địa cấp đan dược, thu làm vật trong bàn tay. Tô Tỉnh trong lòng có chút lo nghĩ, nhưng những này hắn đều đặt ở trong lòng, không có nói cho Mạc Ly, hắn định tìm cái thời gian, tự mình đi một chuyến thiên đan sơn trang, nhìn xem tình huống cụ thể lại nói. Nếu hắn đáp ứng, muốn vì Mạc Ly mua xuống địa phách đan, hắn liền sẽ không nuốt lời. Võ tu từ ngự linh thân đột phá tới hôn nguyên thân, là phi thường bước then chốt, vận dụng thật tốt, có thể phóng thích rất lớn tiềm năng. Tô Tỉnh biết rõ Mạc Ly trực giác thần kỳ, nếu nàng cần địa phách đan, như vậy đạt được địa phách đan về sau, nàng đột phá đến hôn nguyên thân, tiềm năng tất nhiên sẽ đạt được hoàn mỹ phóng thích. Mà Mạc Ly thân là Tô Tỉnh long đồ, hai người khí vận gút mắc cùng một chỗ. Theo Mạc Ly tu vi đột phá, Tô Tỉnh rất có thể sẽ từ bên trong thu hoạch đến chỗ tốt. Hai người trò chuyện xong sau, liền tới đến bên bàn đọc sách một bên, Mạc Ly là Tô Tỉnh mài, hắn bắt đầu nâng bút huy sái. Tô Tỉnh chữ, cũng không buông thả viết ngoáy, cũng không cứng nhắc tinh tế, nhưng lại có một cô linh tính, có loại từ trên giấy sôi nổi mà ra hương vị. Chữ nếu như người, chữ viết nhảy thoát, đã nói vung người viết, tâm hướng đại đạo tự do, không thích bị quy tắc trói buộc. Tô Tỉnh viết, đều là liên quan tới thực tập học viên tu luyện kế hoạch. Những kế hoạch này, hắn đã sớm trong đầu trải qua nghị sâu tính kỹ, hạ bút cũng rất nhanh. Một đêm trôi qua, 35 phần tu luyện bản kế hoạch bản thảo, lưu loát mấy vạn chữ, đã đại công cáo thành. Sở dĩ là 35 phần, đó là bởi vì Mạc Ly không cần, khí tức của nàng liền thành một khối, lại thời khắc đi theo tại Tô Tỉnh tả hữu, thật sự có cần chỉ điểm địa phương. Tùy thời tùy chỗ đều có thể nói ra. Mấy vạn chữ bản kế hoạch bản thảo, thật dày một chồng, chữ chữ tinh hoa, đối với tu luyện rất có ích lợi. Đem những này phân phát xuống dưới, để mọi người nghiêm ngặt dựa theo kế hoạch tu luyện. Tô Tỉnh phân phó xong tất về sau, liền đứng dậy đi vào mật thất tu luyện. Cùng Thư Dương so đấu tiễn thuật thời điểm, hắn khác sâu ý thức được một vấn đề. Đó chính là Long Tướng Phủ Long Sư, đều là tinh nhuệ hạng người, đều đặt chân lĩnh vực cấm kỵ. Như Thư Dương, mặc dù vô vọng tấn thăng thành nhị phẩm Long Sư, mặc dù tu vi tại Hôn Nguyên lục trọng, nhưng hắn đặt chân một cấm lĩnh vực, chân thực chiến lược tuyệt đối không kém cỏi Hôn Nguyên thất trọng. Đồng thời, nếu như dùng tên thuật ở trên chiến trường ám sát đối thủ, hoàn toàn có khả năng đánh chết một vị Hôn Nguyên bát trọng cường giả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái kia Hôn Nguyên bát trọng cường giả, bản thân không có đặt chân lĩnh vực cấm kỵ. Hôn Nguyên thân cảnh giới này, không giống ngự linh thân. Muốn vượt qua cảnh giới khiêu chiến, cực kỳ gian nan. Đến một lần Hỗn Nguyên Thân mỗi tầng cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt cực lớn, thứ hai có thể đặt chân Hỗn Nguyên Thân võ tu, đều không phải là hạ người hời hợt, muốn từ ngay trong bọn họ trổ hết tài năng, độ khó không thể nghi ngờ lớn hơn. Ta thực lực hôm nay, tại không sử dụng đuốt rồng các loại lá bài tẩy tình huống dưới, cùng Thư Dương khó phân trên dưới, ta có thể trọng thương hắn, bằng vào là tiễn thuật bên trên nghiền ép. Nếu như ta muốn trở thành nhị phẩm Long Sư, vẹn vẹn hiện tại phần này thực lực, chỉ sợ vẫn là không đủ. Tô Tỉnh cũng không có quá vội vàng, đến một lần hắn tiềm lực cực đoan khủng bố, một khi đột phá cảnh giới, thực lực liền sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng, thứ hai trên tu vi đột phá, coi trọng một cái nước chảy thành sông, nóng vội ngược lại ăn không được đầu hũ nóng. Hắn vùi đầu viết một đêm tu luyện bản thảo, cũng không có quá mức mỏi mệt, mà ngồi xuống tu luyện, cũng là một loại khôi phục tinh thần tuyệt hảo phương thức. Hắn tâm thần yên lặng luyện hóa nham tâm tinh hoa, không ngừng tích góp tu vi nội tình. Loại này tích xúc phi thường có chỗ tốt, một khi cảm giác được tu vi gông cùm xiềng xích, hắn liền có thể thuận thế đột phá đến Hỗn Nguyên nhị trọng. Mà tại Tô Tỉnh Lâm vào lúc tu luyện, Mạc Ly cũng đem hắn định ra tu luyện kế hoạch, dần dần ban phát cho còn lại thực tập học viên. Mọi người cầm tới bản kế hoạch bản thảo thời điểm, tâm thần lập tức bị phía trên lít nha lít nhít văn tự hấp dẫn. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, mọi người liền đem riêng phần mình kế hoạch bản thảo, con thuộc đầu. Cũng tại lúc này, liên quan tới Tô Tỉnh muốn để 36 vị thực tập học viên, toàn bộ tấn thăng thành chính thức học viên to lớn nguyện vọng, bị Thư Dương thủ hạ học viên cũ bọn họ, ra sức tuyên truyền mở. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Long Tướng Phủ đều đang bàn luận chuyện này. Chương 271, tập thể xa lánh. Giữa trưa, liên quan tới Tô Tỉnh to lớn nguyện vọng, triệt để bị tuyên truyền mở, Long Tướng Phủ học viên cũ bọn họ, đối với cái này nghị luận ầm ĩ. Thiên Lịch Long Sư, quả nhiên là người trẻ tuổi, cái gì cũng dám nghĩ a. Hắc hắc. Mộng tưởng và hiện thực, thường thường chênh lệch rất xa a. Kỳ thật nói trắng ra, Thiên Lịch Long Sư cùng chúng ta bất quá người cùng thế hệ, tuổi còn trẻ, liền thân ở Long Sư cao vị, cái gọi là thiếu niên đắc chí, khó tránh khỏi có chút tâm cao khí ngạo. Tuổi nhỏ đắc chí, chúng ta có thể lý giải, nhưng là hắn như bây giờ, đã không phải là tâm cao khí ngạo, quả thực là cuồng vọng tự đại. Chuyện này cùng chúng ta không quan hệ, bất quá đoán chừng tam phẩm Long Sư bọn họ, hơn phân nửa trong lòng không thoải mái a. Đó còn cần phải nói. Thiên Lịch Long Sư to lớn nguyện vọng, biến tướng chính là đang mắng mặt khác Long Sư vô năng. Long Tướng Phủ vô số trong góc, đều đang bàn luận chuyện này, không có người xem trọng Tô Tỉnh, thậm chí mọi người ở trong lòng, đều cảm thấy vậy đơn giản chính là một chuyện cười. Lúc chạng vạng tối, lại một thì sự vang dội tin tức truyền ra. Tô Tỉnh là thật tập các học viên định ra tu luyện kế hoạch tin tức, không biết làm sao tiết lộ ra ngoài. Lúc đầu, tất cả mọi người coi là, Tô Tỉnh nói những lời kia, bất quá là trà dư tiểu hậu cao đàm khoát luận. Có thể tu luyện bản thảo xuất hiện, lập tức để mọi người ý thức được, Tô Tỉnh là đang động thật sự, muốn rơi triệt đến hành động thực tế. Cứ như vậy, ý nghĩa lại khác biệt. Hắc! Nghe nói không? Kỳ Vinh Long Sư biết được tu luyện bản thảo sự tình về sau, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, mắng ba câu cuồng vọng tiểu bối đâu. Đây coi là cái gì? Dương Thiện Đức Long Sư, từ trước đến nay tốt tính, thế nhưng là đang nghe tu luyện bản thảo về sau, tự nhiên lập tức kết thúc giảng bài, sắc mặt tái xanh rời đi đâu. Các ngươi những cái kia cũng còn tốt, Diệp Y Long Sư nghe nói đằng sau, đem chính mình yêu mến nhất hỏa ly trà hồ té vỡ nát, mắng to cuồng vọng chi đổ, không biết trời cao đất rộng đâu. Các học viên thảo luận, so lúc xế trưa, càng thêm kích tình nhiệt liệt. Tất cả chủ đề, đều là vây quanh Long Sư. Cơ hồ bên trên, tất cả tam phẩm Long Sư, đều có dị thường tức giận biểu hiện, sắc mặt đều phi thường không dễ nhìn. Rất hiển nhiên, Tô Tỉnh cử động, đưa tới công phẫn. Học viên tấn thăng suất thấp, từ trước tới nay đều là như vậy, Long Sư bọn họ cũng tập mãi thành thói quen. Nhưng nếu như, có một người đánh vỡ quy củ này, mà lại không chỉ là đề cao tấn thăng suất, mà là để tấn thăng suất đạt tới 100% độ cao. Trong lúc vô hình, đã nói lên tấn thăng suất thấp cũng không phải là học viên tư chất vấn đề, mà là Long Sư dạy bảo vô phương, là vô năng thể hiện. Mặc kệ Tô Tỉnh có thể thành công hay không, hắn hành động này, tại cái khác tam phẩm Long Sư xem ra, chính là trắng trợn khiêu khích. Hắc hắc! Chữ càn số 8 sân bãi, thỉnh thoảng sẽ truyền đến Thư Dương có chút khoa trương tiếng cười. Không ai cùng hắn giảng cho cười. Hoàn toàn là chính hắn một người, thỉnh thoảng bật cười. Hiển nhiên, tâm tình của hắn đặc biệt tốt. Mà hắn học viên cũ bọn họ, tự nhiên cũng đều biết, Thư Dương tâm tình vì sao tốt. Bởi vì, tin tức là bọn hắn tuyên truyền đi ra. Chữ cản số 3 sân bãi. Không khí nơi này liền có chút bị đè nén. Tô Tỉnh đang lúc bế quan tu luyện, tự nhiên không đến giảng bài. Có hắn định ra tu luyện bản thảo tại, hắn cũng không cần mỗi ngày đích thân tới hiện trường chỉ đạo. Đây cũng là hắn định ra tu luyện kế hoạch một nguyên nhân, hắn tự thân cũng cần tu luyện, không thể bởi vì dạy bảo học viên, mà chậm trễ tiến độ tu luyện của mình. Đáng giận. Khẳng định là Thư Dương Long Sư những người kia dở trò. Chúng ta cũng không có đem Thư Dương Long Sư tại tiện thuật so đấu bên trên, thảm bại cho Thiên Nghịch Long Sư chuyện xấu tuyên truyền ra ngoài, bọn hắn tự nhiên trả cho chúng ta gài bẫy, đơn giản khinh người quá đáng. Đó chính là một đám trần trụi tiểu nhân. Tìm bọn hắn lý luận đi. Đi, hiện tại liền đi. Một đám thực tập học viên, từng cái phẫn nộ khó tiêu, đều thay Tô Tỉnh bất bình, muốn đi tìm Thư Dương bọn người lý luận. Im miệng. Mạc Ly lạnh lùng vừa quát. Nàng là Tô Tỉnh Long Đồ, bản thân lại đặt chân ngũ cấm, tại thực tập học viên bên trong, thực lực cường hãn nhất, tự nhiên lực uy hiếp 10 phần. Một tiếng này quát lạnh, rất nhanh liền để thực tập các học viên an tĩnh lại. Đường Thế Phi, ngươi thế nào? Mạc Ly hỏi. Ta không sao. Trách ta quá vội vàng, vừa đi đường còn một bên đọc thuộc lòng bản thảo, này mới khiến Lâm Đông chú ý tới. Đường Thế Phi trên mặt có máu ứ động vết thương, là bị Thư Dương thủ hạ học viên cũ Lâm Đông gây thương tích, còn đem hắn tu luyện bản thảo đoạt mất. Vậy tu luyện bản thảo, ngươi có thể nhớ kỹ? Mạc Ly nhíu mày hỏi. Đều nhớ kỹ. Đường Thế Phi gật gật đầu. Dạng này liền tốt. Mạc Ly gật gật đầu, chợt ánh mắt quét mắt một đám thực tập học viên, nói, kẻ yếu lên án lý luận, bất quá là mềm yếu vô năng biểu hiện, nếu như muốn tìm về mặt mũi, vậy chỉ dùng tâm tu luyện, đem lão sư giao cho các ngươi tu luyện nội dung, toàn bộ tiêu hóa hết. Nếu như các ngươi đều có thể tấn thăng thành chính thức học viên, không chỉ có Thư Dương Long Sư, còn lại tam phẩm Long Sư, đều sẽ nhao nhao im miệng. Mà lão sư địa vị, sau này cũng đem không người có thể dung chuyển. Hiểu không? Mạc Ly khuôn mặt lạnh buốt, chữ chữ như đao, ánh mắt lạnh như băng quét mắt đám người. Hiểu. Tất cả thực tập học viên, cùng nhau hét lớn đứng lên. Mỗi người song quyền, đều gắt gao nắm chặt, sắc mặt chợt đỏ bừng, liền ngay cả trong con mắt, đều biệt xuất tơ máu đỏ tươi. Bọn hắn ở trong lòng, càng là lập xuống lời thề, nhất định phải tấn thăng thành chính thức học viên. Tô Tỉnh vì bọn họ chế định tu luyện kế hoạch, vốn là phi thường nghiêm ngặt, có thể xưng ma quỷ kế hoạch, mọi người nguyên bản ở trong lòng, còn ôm một tia tâm thần bất định, cảm thấy mình không nhất định có thể hoàn thành. Nhưng giờ phút này, tại ngôn luận dưới áp lực, vì mình, cũng vì Tô Tỉnh, bọn hắn đã hoàn toàn dồn hết sức lực đầu. Không cần Mạc Ly đang nói cái gì, thực tập các học viên riêng phần mình tách ra, tại chữ cản số 3 trong sân, bắt đầu mất mạng giống như khổ tu đứng lên. Cũng không lâu lắm, rất nhiều học viên thường phục áo ướt đẫm, đầu đầy mồ hôi, nhưng không có người trầm tĩnh lại, trên mặt của mỗi người, đều tràn đầy vẻ kiên nghị. Thấy cảnh này, Mạc Ly yên lòng. Nàng biết Tô Tỉnh đang bế quan tu luyện, không muốn những chuyện này đã quấy rầy đến hắn. Màn đêm buông xuống, trăng sáng giống như mâm tròn. Thực tập các học viên, vẫn tại khổ tu. Mà Thư Dương trụ sở, thay đổi ngày xưa quẩn cũ ẽ, trở nên phi thường náo nhiệt. Ngoại trừ Tô Tỉnh bên ngoài, trọn vẹn 9 vị tam phẩm Long Sư, tề tụ một đường. Thư Dương nhìn qua còn lại 8 vị Long Sư, khoe miệng bất chi bất giác đã phủ lên dáng tươi cười. Hắn tiềm lực dùng hết, cả đời vô vọng trở thành nhị phẩm Long Sư, cho nên những này tam phẩm Long Sư, thường ngày đều không thế nào phản ứng Thư Dương. Có thể hôm nay, tại hắn phát ra mời về sau, mọi người không hẹn mà cùng chạy tới. Mặc dù Thư Dương biết, những này Long Sư tới, không phải là bởi vì quan hệ của hắn, nhưng cũng có chút cao hứng. Nhất là, hắn rất hưởng thụ mọi người một bộ ánh mắt mong chờ. Khu khu. Chư vị, chắc hẳn tất cả mọi người sốt ruột chờ đi. Vậy liền để chúng ta, cùng đi thưởng thức một chút thiên nghịch Long Sư kỳ tác. Thư Dương mỉm cười bên trong, đem Tô Tỉnh là Đường Thế Phi chế định tu luyện bản thảo móc ra, bày ra tại trên bàn dài. Bản thảo mở ra về sau, bao quát Thư Dương ở bên trong. Các vị Long Sư bắt đầu cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Cũng không lâu lắm, những này Long Sư sắc mặt, cùng nhau lâm vào ngưng trọng. Chương 272, Võ Ý Thông Minh. Tô Tỉnh là thật tập các học viên viết xuống tu luyện bản thảo, chia làm hai bộ phận. Thứ nhất, là căn cứ các học viên khác biệt tình huống, vì bọn họ chế định khác biệt tu luyện kế hoạch, giúp bọn hắn đền bù tự thân thiếu hụt, dùng hết khả năng đi đào móc tự thân tiềm lực. Thứ hai, chính là nhằm vào không cùng giai đoạn võ ý, tiến hành kỹ càng miêu tả cùng phân tích. Như Đường Thế Phi, hắn võ ý ở vào ba lực điệp ra, như vậy Tô Tỉnh tại bộ phận thứ hai bên trong, liền khắc sâu trình bày bốn lực điệp ra chỗ huyền liền diệu. Hắn trình bày, không gì sánh được cẩn thận, cực kỳ khắc sâu, đối với Đường Thế Phi lĩnh ngộ bốn lực điệp ra, có trợ giúp thật lớn. Giờ phút này, một đám tam phẩm Long Sư, tại nghiên cứu xong bộ phận thứ nhất về sau, sắc mặt nhao nhao ngưng trọng lên. Bọn hắn phát hiện, Tô Tỉnh giảng giải cực kỳ khắc sâu, chu đáo, đem Đường Thế Phi thiếu hụt phân tích rõ rõ ràng ràng, đồng thời chế định đền bù thiếu hụt tu luyện kế hoạch. Nếu như vị kia gọi Đường Thế Phi học viên, tu luyện thiếu hụt đúng là như thế mà nói, như vậy hắn dựa theo phần kế hoạch này bản thảo đi tu luyện, liền có thể đền bù tốt tự thân thiếu hụt, đầy đủ đào móc tiềm lực. Kỳ Vinh Long Sư thần sắc nghiêm túc mở miệng, cũng nói ra còn lại Long Sư tiếng lòng. Bọn hắn cũng không hiểu rõ đường Thế Phi, cũng không biết nó tu luyện thiếu hụt. Thế nhưng là, bọn hắn lại có thể nhìn ra, Tô Tỉnh chế định tu luyện kế hoạch, hoàn toàn chính xác có thể rất tốt đền bù, hắn chỉ ra những cái kia thiếu hụt. Hừ, hắn cùng thực tập các học viên bất quá vừa mới tiếp xúc mà thôi, chỗ nào có thể thấy rõ ràng bọn hắn thiếu hụt. Ta nhìn vạch những này thiếu hụt, hơn phân nửa là chính mình chống rông phán đoán. Diệp Y Long Sư hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không nguyện ý thừa nhận sự thật kia. Vậy liền để chúng ta nhìn xem cái này bộ phận thứ hai, hắn liên quan tới võ ý trình bày, phải chăng đầy đủ khắc sâu. Một đám Long Sư, lại bắt đầu túi đầu bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Sau đó không lâu, trong phòng không khí, lại lần nữa lâm vào ngưng trọng. Theo dòng thời gian trôi qua, một đám tam phẩm Long Sư nghiên cứu nội dung càng ngày càng nhiều, không khí phảng phất bị rót vào thủy ngân, trở nên càng nặng nề. Loại này nặng nề, thẳng tới lòng người. Khi tu luyện bản thảo triệt để nghiên cứu hoàn tất, khi một đám Long Sư đem một chữ cuối cùng sau khi xem xong, trong phòng lâm vào yên tĩnh cùng trầm mặc. Trái tim của mỗi người đều chịu nặng, phảng phất đè ép một tòa núi lớn một dạng. Dạng này kiềm chế, thậm chí để cho người ta khó mà thở dốc. Bản thảo bộ phận thứ nhất, Tô Tỉnh đối với đường Thế Phi tu luyện thiếu hụt chỉ ra cùng đền bù, mặc dù mang đến kinh ngạc, nhưng còn chưa đủ lấy dung chuyển tâm thần. Có thể cái này bộ phận thứ hai, liên quan tới võ ý giảng giải cùng phân tích, đã để bọn này tam phẩm Long Sư, trong lòng một trận phiên giang đảo hải. Bởi vì, Tô Tỉnh dùng nhất thông tục ngôn ngữ, đem võ ý thâm ảo chỗ, hoàn mỹ biểu đạt đi ra. Điểm này, đừng nói trong phòng một đám tam phẩm Long Sư, dung túng là nhị phẩm, nhất phẩm Long Sư, đều khó có khả năng làm đến. Không chỉ có là bọn hắn, toàn bộ Định Xuyên Quốc, cũng cơ hồ không người làm đến. Võ ý cao thâm mặt chắc, tuyệt đại bộ phận võ tu, đều chỉ biết được phương pháp vận dụng, muốn cho bọn hắn truyền thụ người khác, căn bản không thể nào làm được. Tại mọi người trong mắt, võ ý chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Thế nhưng là, Tô Tỉnh lại phá vỡ quy củ này. Hắn đối với võ ý trình bày, cực kỳ thông tục khắc sâu, có thể phát người suy nghĩ sâu xa, cho người ta gợi mở. Muốn làm đến điểm ấy, vậy thì nhất định phải đối với võ ý nhận biết, đạt tới một cái sâu không lường được độ cao. Cái này tại võ ý lĩnh vực, được xưng võ ý thông minh. Đánh cái so sánh, xảo phụ nấu cơm, nàng chỉ có thể căn cứ kinh nghiệm, nắm giữ hỏa hầu cùng thời gian, đem cơm đun sôi, có thể Tô Tỉnh, hắn lại đem lửa cùng hạt gạo nguyên lý, toàn bộ nghiên cứu thông thấu. Không thể nghi ngờ, cái này khiến một đám tam phẩm Long Sư, cực độ chấn kinh. Mọi người nguyên bản cũng không coi trọng Tô Tỉnh, nghiên cứu sách của hắn bản thảo, cũng là ôm chế rêu tâm thái. Nhưng giờ phút này, nhưng không có một người lại cười đi ra. Sớm biết, ta trước hết nhìn xem sách này bản thảo bên trong nội dung liền tốt. Thư Dương trong lòng phiền muộn lại hối hận, hắn vội vàng muốn tại một đám tam phẩm Long Sư trước mặt biểu hiện, cũng không kịp sớm đi nhìn bản này bản thảo. Nào biết được, bản này bản thảo dĩ nhiên như thế không tầm thường. Lần này, không chỉ có không có cách nào thông qua bản thảo đả kích đến Tô Tỉnh, ngược lại tự thân bị chấn động đến. Võ ý thông minh, tiểu tử kia tự nhiên võ ý thông minh. Quái vật này, hắn là thế nào làm được? Hừ, bất quá bốn lực điệp ra võ ý thông minh. Hoàn toàn chính xác. Nếu như hắn chỉ là đề cao tấn thăng suất, ngược lại là có thể làm được, nhưng hắn muốn cho tất cả thực tập học viên đều tấn thăng thành chính thức học viên, vẫn như cũng là thiên phương dạ đàm. Long sư bọn họ rung động trong lòng đồng thời, nhưng cũng không quên rèm pha Tô Tỉnh. Trái tim con người ngược quyết định nó suy nghĩ lộ tuyến, lòng dạ nhỏ mọi người, dù là ngươi biểu hiện hoàn mỹ đến đâu, không đến hết thể đều kết thúc một khắc này, hắn vẫn như cũ biết tìm ra các loại ma bệnh bắt bẻ ngươi. Bất quá, những này cũng chỉ là mặt ngoài thái độ, rất nhiều Long sư kéo không xuống mặt mũi thừa nhận chính mình không bằng Tô Tỉnh, cũng có chút Long sư, còn có tâm tư khác. Thí dụ như, bọn hắn là thái tử cùng nhị vương tử người, liền sẽ nghĩ đến đem chuyện này, trước tiên cáo chi chủ tử của mình. Đông Cung. Khi Dương Thiện Đức Long Sư đem bản thảo sự tình cáo chi Đạm Đài Dực về sau, vị thái tử này lập tức liền không bình tĩnh. Nguyên bản, hắn còn muốn lấy hòa hoãn mấy ngày, lại tiếp tục mời chào Tô Tỉnh, giờ phút này lại gấp vội vàng tìm Kiêu Quỷ Thương nghị đối sách. Võ ý thông minh người, mười mấy năm trước Đạm Đài Phi làm được, nghĩ không ra bây giờ, vị này thiên nghịch long sư, thế mà cũng làm được. Tiểu quỷ thật sâu cảm khái. Đúng vậy a. Nguyên bản ta cảm thấy, luận thiên phú yêu nghiệt trình độ, Tô Tỉnh hẳn là đời trẻ đệ nhất nhân, bây giờ xem ra, cái này thiên nghịch hoàn toàn có thể cùng Tô Tỉnh so sánh. Đạm Đài Dực lúc nói lời này, cũng không có đem tự mình tính đi vào, hắn so Tô Tỉnh muốn lớn tuổi hơn nhiều. Căn cứ ám long vệ truyền về tin tức, Tô Tỉnh hơn phân nửa đã đi ra Định Xuyên Quốc, tung tích hoàn toàn không có. Tiêu quỷ thật sâu nhìn một cái Đạm Đài Dực, nói, điện hạ, thiên nghịch nếu võ ý thông minh, cái kia thay thế Long Mạc Uyên, trở thành Long Tướng Phụ Chủ, hơn phân nửa là sự tình 10 phần chắc chín, có thể cần nắm chặt. Cái này ta biết, cho nên ta mới tìm Tiêu lão ngươi thương lượng, cụ thể phải nên làm như thế nào. Đạm Đài Dực gật đầu nói, ta đoán chừng lão nhị bên kia, tất nhiên cũng thu đến tin tức này. Vũ Lan tên ngu xuẩn kia, hơn phân nửa đắc tội thiên nghịch, để hắn đối với điện hạ ngài không có bao nhiêu hảo cảm, cho nên bước đầu tiên này, chính là thành lập hảo cảm. Nếu thiên nghịch có này yêu nghiệt chi tài, như vậy chúng ta thuận tiện làm tốt hắn tạo thế một lần, để thanh danh của hắn, triệt để vang vọng vương đô, thậm chí truyền vào vương thượng trong thai. Thiên nghịch không ngu ngốc, hắn tự nhiên có thể cảm giác được điện hạ thiện ý, đến lúc đó chúng ta lại cầu mưu bước kế tiếp, cùng hắn thành lập càng mật thiết hơn quan hệ. Tiêu quỷ thân là ám long vệ giáo đầu, những này mưu kế, đơn giản thuận tay nhặt ra. Thấm Xuân Viên, Kỳ Vinh Long Sư cũng đem tin tức, trước tiên truyền đạt cho Đạm Đài Thần. Từ trước đến nay thong dong ưu nhã nhị vương tử, giờ phút này cặp kia thâm thúy đôi mắt, tại Dạ Minh Châu ánh sáng dịu dịu choáng chiếu rọi, cũng nổi lên từng vòng gợn sóng. Điện hạ, võ ý thông minh, coi là thật trọng yếu như vậy sao? Yến Hồng Giao thần sắc kinh nghi bất định, đây là nàng lần thứ nhất, trông thấy từ trước đến nay không hề bận tâm Đạm Đài Thần, nỗi lòng chập trùng kịch liệt. Hồng Giao, ngươi còn chưa tới cảnh giới này, không rõ trong đó huyền diệu a. Đạm Đài Thần thở dài. Chương 273, oanh động triều chính. Còn xin điện hạ, tinh tế vì ta nói tới. Yến Hồng Giao kìm nén không được hiếu kỳ. Xưa nay không thích nói chuyện nhiều Đạm Đài Thần, lần này chấn động trong lòng to lớn, cũng mở ra nói hộp. Bình thường võ tu nắm giữ võ ý, đều chỉ biết được phương pháp vận dụng, không biết trong đó huyền diệu đạo lý. Võ ý thông minh người, liền đem võ ý nguyên lý, tìm tòi nhất thanh nhị sở, lúc này mới có thể thông qua văn tự phương thức, đem nó thuyết minh đi ra. Dù cho là đại bộ phận ngự khí tông sư cường giả, đều khó mà làm đến điểm ấy. Mới nhìn, trưởng không có nắm giữ võ ý thông minh, về mặt sức mạnh không có khác biệt, có thể trên thực tế, võ ý thông minh người, nghịch thiên nhất chỗ, chính là đã đem võ ý dung hội quán thông, một khi đạt tới chín lực điệp ra, liền có thể nhẹ nhõm hiểu thấu đáo hóa cảnh chi huyền liền diệu. Đạm Đài Thần nói một hơi, liếc mắt nhìn chằm chằm Yến Hồng Giao. Hóa cảnh. Yến Hồng Giao thân thể mềm mại chấn động, trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hóa cảnh, cái này liên lụy đến ngự khí tông sư. Định Xuyên Quốc Hỗn Nguyên cửu trọng đỉnh cao cường giả không phải số ít, các đại tông môn trưởng giáo, các đại thế lực người cầm lái, đều đạt đến trình độ này. Thế nhưng là, nhưng không ai có thể thành công đột phá tới ngự khí tông sư. Cũng không phải là bọn hắn không nghĩ, trên thực tế những người này đều đang cố gắng, đều muốn đột phá tới ngự khí tông sư. Thế nhưng là, không có người thành công. Đó chính là bởi vì, muốn trở thành ngự khí tông sư, nhất định phải tại võ ý bên trên, đặt chân hóa cảnh. Yến Hồng Giao hít sâu một hơi, cả kinh nói, điện hạ, ý của ngài là, thiên nghịch một khi tu vi đầy đủ, tất nhiên sẽ trở thành một tôn ngự khí tông sư sao. Đó cũng không phải, nhưng cũng có thể tính so người bình thường lớn hơn nhiều. Đạm Đài Thần lắc đầu, nói, nếu như hắn đạt tới chín lực điệp ra, mỗi một bước đều võ ý thông minh, đó mới là 100% sẽ đặt chân hóa cảnh lĩnh vực. Ngươi có biết, khí công chúa năm đó vì sao lực gáp một thế hệ, chính là bởi vì nàng cũng làm được võ ý thông minh, đồng thời chín lực điệp ra mỗi một bước, đều là võ ý thông minh. Cho nên, khí công chúa nhất định có thể trở thành ngự khí tông sư. Chỉ là, phụ vương không có cho nàng cơ hội. Vương gia từ trước đến nay vô tình, Đạm Đài Thần nói lên chuyện này thời điểm, cũng sẽ không đi bình phán đúng sai, bởi vì vậy đối với hắn tới nói, căn bản không trọng yếu. Từ xưa đến nay, thắng làm vua thua làm giặc, bất luận đúng sai. Yến Hồng Giao trong lòng run lên, liên lụy đến đương kim quốc quân, không thể nghi ngờ là cái đề tài cấm kỵ. Đạm Đài Thần có thể nói, nàng lại không thể nói. Uyên Ương Lâu những năm này, phát triển nhanh chóng như vậy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là khí công chúa lưu lại tu luyện bản thảo. Những bản thảo kia bên trong, có đại lượng liên quan tới võ ý giảng giải phân tích, ngoài ra còn có nhằm vào võ tu các loại thiếu hụt đền bù biện pháp, bên trong từng chữ, đều là tinh túy. Chúng ta thái tử điện hạ, thế nhưng là đối với khí công chúa bản thảo, một mực nhớ mãi không quên đâu. Đạm đài thần mỉm cười, một lời giơ lên, lại trở nên thong dong ưu nhã đứng lên. Khí công chúa, thật sự là một vị thần nhân, như chỗ một thời đại, tất nhiên chiêm ngưỡng một phen phong tư của nàng. Yến Hồng Giao thở dài. Hồng Giao, chỉ sợ cùng nàng cùng ở một thời đại người, cũng không phải nghĩ như vậy. Đạm đài thần nhẹ nhàng lắc đầu, cười khổ nói, khí công chúa thẳng thắn nhảy thoát, chính là năm đó nguyên thái tử, đều bị nàng đá cái mông, chớ nói chi là những người khác, ngươi phải biết, nàng thế nhưng là có cái nữ ma vương xưng hào a. Hiện tại vương đô những cái kia danh môn vọng tộc tộc trưởng các gia chủ, sẽ không phải đều sẽ khí công chúa trà đạp qua a. Yến Hồng Giao kinh ngạc nói, nào chỉ là trà đạp, năm đó vương đô thiên kiêu tuấn kiệt bọn họ, cơ hồ là người người có tật giật mình. Đạm đài thần lời nói xoay chuyển, lại nói, liên quan tới thiên lịch, ngươi phải mật thiết chú ý hắn động tĩnh, vừa có tin tức, tùy thời đến báo. Vậy hắn bản thảo đâu? Yến Hồng Giao hỏi. Trước mắt thiên lịch bản thảo, đều là liên quan tới năm lực điệp ra trong phạm vi trình bày, Uyên Ương lâu bên trong có khí công chúa bản thảo, cho nên đối với ta giá trị không lớn. Bất quá, lão đại đoán chừng rất muốn những bản thảo kia, vậy liền lên ào ào một phen, để cho lão đại chảy máu một lần đi. Ta muốn, thiên lịch cũng sẽ vui lòng nhìn thấy. Đạm đài thần ánh mắt có chút nheo lại, bắn ra một sợi lạnh lẽo hàn mang. Hắn lấy nhị vương tử thân phận, có thể cùng đương kim thái tử tranh đoạt vương vị, chỗ bằng vào, không chỉ là thâm hậu thực lực, còn có siêu cao trí tuệ đầu não, cùng cất giấu sát phạt quả quyết. Long tướng phủ. Thực tập các học viên hăng hái khắc khổ, không chỉ có dựa theo Tô Tỉnh vì bọn họ chế định kế hoạch tiến hành khổ tu, đồng thời vượt chỉ tiêu hoàn thành nhiệm vụ. Mấy ngày kế tiếp, mọi người khí tức ngưng luyện rất nhiều, tu vi càng thâm hậu, dần dần có loại thoát thai hoán cốt hương vị. Thưởng thức được ngon ngọt về sau, đám người càng là lòng tin mười phần, tu luyện càng thêm khắc khổ. Mà tam phẩm long sư bọn họ, cứ việc nghiên cứu đọc qua Tô Tỉnh bản thảo, nhưng như cũ tại tiếp tục xa lánh chèn ép hắn. Bất quá bí mật, lại có hai vị long sư, vụ trộm chạy tới cùng thực tập các học viên, thương thảo mua sắm bản thảo sự tình. Bản thảo nội dung, thực tập các học viên đã sớm cong thuộc đầu, nhưng bọn hắn không có vội va bán, mà là đem tình huống này phản ứng cho Mạc Ly. Mạc Ly không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Tình huống như vậy, để hai vị kia long sư, nghĩ lầm nàng là tại treo giá, thế là không ngừng bắt đầu tăng giá. Ban sơ, bọn hắn mỗi quyển sách bản thảo ra giá là 1 triệu huyền tinh. Đến cuối cùng, giá tiền tiêu thăng đến 5 triệu một bản. Cái này khiến một đám thực tập các học viên, nghẹn họng nhìn chân chối, kém chút ngay cả cái cằm đều chấn kinh một chỗ. Mọi người tuyệt đối không nghĩ tới, sách trong tay của chính mình bản thảo, dĩ nhiên như thế đắt đỏ. Mà liên quan tới bản thảo tin tức, cũng truyền khắp cả tòa vương đô. Nhất là, bản thảo giá tiền lẫn lộn, càng là dẫn tới từng đợt hoành động. Chuyện này, cuối cùng truyền đến trong vương thành. Ngự thư phòng. Nơi này là quốc quân chỗ làm việc, hôm nay quốc quân Đạm Đài Tinh Dạ xử lý xong chính vụ về sau, không có đứng dậy rời đi. Hắn buông xuống trong tay bút lông, cầm lấy trên án đài mở ra một phong tin vắn, khỏe miệng phát họa ra một vòng ý vị thâm trường ý cười. Cái này phong tin vắn, nội dung đại thể chính là Tô Tỉnh to lớn nguyện vọng, cùng viết bản thảo trước trước sau sau sự tình. Cao Chiết, vị này thiên nghịch long sư, có khí công chúa năm đó mấy phần phong phạm a. Đạm đài tinh dạ con mắt, thật như là tinh không giống như thâm thúy, tựa hồ vĩnh viễn không ai có thể suy nghĩ thấu hắn tâm tư. Bên cạnh hắn Cao Chiết, là vương thành thái giám tổng quản, mọi người bình thường đều gọi hô Cao công công. Hắn tại Đạm đài tinh dạ không có đăng cơ trước đó, chính là tâm phúc của hắn. Đồng thời, hắn là một vị hôn nguyên cửu trọng cường giả. Nhưng giờ phút này, lại im miệng không nói im ắng, dính đến khí công chúa, là một cái đề tài cấm kỵ, liền ngay cả vị này Cao công công, cũng không dám nói tiếp. Chấm cũng dám mở miệng nói người kia, ngươi kiêng kỵ cái gì? Đạm đài tinh dạ đá Cao công công một cước, lại hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Vương thượng, ta cảm thấy thiên nghịch long sư, đích thật là vị yêu nghiệt thiên tài, hắn lại thân ở Long tướng phủ, đây là quốc chi đại hạnh. Cao công công nói chuyện mượt mà, chỉ tán dương Tô Tỉnh, không hề đề cập tới khí công chúa. quốc chi đại hạnh. Đạm Đài Tinh Dạ bỗng nhiên cười lạnh, chỉ sợ lão đại và lão nhị sẽ vì người này tránh phá đầu a. Vương thượng, thái tử cùng nhị vương tử đều muốn chiêu nạp hiền tài lương sĩ, vì quân phân ưu, đây là chuyện tốt. Cao Công Công rất am hiểu nói lời hay. Hừ, lão đại và lão nhị cục diện trước mắt, chấm cảm thấy rất tốt. Cái này thiên nghịch xuất hiện, lại là một cái biến số, hắn như hai không tuyển chọn thì cũng thôi đi, nếu là dám đầu nhập vào phương nào, đánh vỡ chấm cần cân bằng, như vậy thì đừng trách chấm không khách khí. Đạm Đài Tinh Dạ thâm thúy trong đôi mắt, nổi lên một đạo mãnh liệt sóng cả. Đạm Đài Dực làm sao cũng không nghĩ tới, hắn trợ giúp là Tô Tỉnh tạo thế, không chỉ có không thể gây nên Đạm Đài Tinh Dạ ưu ái, lại hoàn toàn ngược lại. Gần vua như gần cọp, chớ quá như vậy. Chương 274, một bức họa. Cuối cùng nửa tháng, Tô Tỉnh bế quan tuyên bố kết thúc. Tu vi của hắn đã tích xúc đến trước mắt cực hạn, bây giờ chỉ cần cảm giác được tu vi gông cùm xiềng xích, liền có thể tùy thời đặt chân hôn nguyên nhị trọng. Ngoài cửa, Mạc Ly sớm chờ đợi ở chỗ này. Mạc Ly, ta bế quan trong khoảng thời gian này, mọi người phải trang tại dựa theo kế hoạch tu luyện. Tô Tình hỏi. Hắn đối với mình chế định tu luyện kế hoạch, tự nhiên có lòng tin, nhưng nếu như các học viên không đủ khắc khổ, vậy hắn to lớn nguyện vọng, cuối cùng cũng sẽ thất bại. Tất cả mọi người rất khắc khổ, rất nhiều người đều vượt chỉ tiêu thi hành kế hoạch. Mạc Ly nói. Ồ, Tô Tình có chút giật mình, hắn chế định kế hoạch tương đương gian khổ, có thể xưng ma quỷ huấn luyện, nguyên lai tưởng rằng mọi người có thể theo kế hoạch hoàn thành cũng rất không tệ, không nghĩ tới thế mà còn vượt chỉ tiêu chấp hành. Đó là bởi vì, mọi người không muốn lao sư ngài nguyện vọng thất bại, càng không muốn mặt khác long sư nhìn ngài cười nói. Mạc Ly đem tam phẩm long sư bọn họ chèn ép cùng xa lánh, hết thể cáo chi Tô Tỉnh. Ha ha! Tô Tỉnh sau khi nghe xong, lắc đầu cười một tiếng. Mạc Ly ngươi để mọi người an tâm tu luyện là được, những chuyện kia không cần đi để ý tới. Ta là nói như vậy. Mạc Ly gật gật đầu, do hỏi, vậy lão sư, ngài chuẩn bị làm thế nào? Một đám tầm thường vô vi hạng người, vừa lại không cần đi để ý tới. Tô Tỉnh chỗ nào nhìn không ra những long sư kia tâm tư, trong lòng khịt mũi coi thường, cũng lười đi giải thích, chờ đến mọi người toàn bộ tấn thăng làm chính thức học viên, tự nhiên là có thể tiền đặt cược những người kia miệng. Đúng rồi. Lão sư, người viết cho mọi người bản thảo, có hai vị long sư bí mật nghĩ ra tiền mua sắm. Mạc Ly một mặt hiếu kỳ đánh giá Tô Tỉnh, nói, lão sư, ngài thật đã võ ý thông minh. Không chỉ có là ta, ngươi cũng muốn làm đến. Tô Tỉnh đem báo tố tản thiên lấy ra, ném cho Mạc Ly, nói, dụng tâm nghiên cứu phía trên này từng chữ mỗi bộ đồ án, nếu là đều ngộ ra, có thể tự võ ý thông minh. Báo tố tàn thiên cực kỳ chân quý, năm đó Đạm Đài Phi, chính là lĩnh hội nó từ đó đạt tới võ ý thông minh, mà bây giờ Tô Tỉnh cũng giống như thế. Hắn võ ý ở vào tám lực điệp ra, mỗi bước đều làm được võ ý thông minh, đối với báo tố tàn thiên đã nghiên cứu không sai biệt lắm. Chỉ là, hắn tu vi còn quá thấp, lúc này mới không cách nào đi lĩnh ngộ chín lực điệp ra huyền diệu. Lời tuy như vậy, báo tố tàn thiên cũng bất quá là phụ trợ, mấu chốt nhất hay là nhìn bản nhân ngộ tính. Về phần bản thảo, giữ lại cũng vô dụng, ngươi liền để tất cả mọi người bán đổi lấy huyền tinh, lại đi bên ngoài mua sắm tài nguyên tu luyện, vương chắc tự thân căn cơ. Bản thảo là Tô Tỉnh tiện tay viết, tại trong mắt người khác rất chân quý, nhưng tại trong mắt của hắn, căn bản không đáng tiền, bán liền bán, hoàn toàn không quan trọng. Cái kia bản thảo, mỗi bản trước mắt giá trị là 5 triệu huyền tinh. Căn cứ Trịnh Bác điều tra, Kỳ Vinh cùng Dương Thiện Đức hai vị long sư, phía sau chỗ rửa hơn phân nửa là nhị vương tử cùng thái tử. Mà lại, bởi vì lao sư một mực tại bế quan, bọn hắn mới không có tiếp tục tăng giá, lao sư bây giờ xuất quan, đoán chừng giá tiền còn có thể đi lên trên một chút. Mạc Ly nói ra, nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, nàng tu luyện đều dựa vào chính mình, đối với huyền tinh tự nhiên coi trọng. Mà Trịnh gia tại Vương Đô là danh môn vọng tộc. Chính bác điều tra sự tình vẫn có chút thuận tiện. Tô Tỉnh trong mắt nổi lên một sợi rào hoạt, khiếp mắt cười nói, nếu dạng này, vậy liền trực tiếp ra giá, mỗi bản 8 triệu huyền tinh. 8 triệu. Mạc Ly một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Tỉnh cố tình nâng giá như thế không hợp thói thường. Hỏi, vậy nếu như bọn hắn không mua, cảm thấy quá mắc làm sao bây giờ? Vậy liền hạ giá thôi. Tô Tỉnh phát hiện Mạc Ly một mực nhìn lấy mình, mặt mo đỏ ửng, váy ho khan hai tiếng, cái kia. Mua bán sự tình, hoàn toàn có thể thương lượng thôi. Tốt ta. Mạc Ly cúi đầu cười một tiếng, lấy ra một tờ bức tranh, đưa cho Tô Tỉnh, nói, đây là nhị vương tử đưa cho lão sư lễ vật. Soạn. Tô Tỉnh đem bức tranh mở ra, cả người liền ngu ngơ ngay tại chỗ. Bên cạnh, Mạc Ly cũng là một mặt xuất thần. Bức họa này có thể xưng quỷ phủ thần công, giống như lúc. Trên bức họa, một tên nữ tử áo trắng, phong thái giống như trích tiên, tựa như muốn cơi gió bay đi, phong hoa tuyệt đại, dung nhan vô song. Dù là chỉ là một bức họa, cũng có thể cảm nhận được nàng tuyệt thế yêu nghiệt phong thái. Hết lần này tới lần khác, tại trước người của nàng, tự nhiên còn quỳ một đám người trẻ tuổi, đồng thời mỗi người tướng mạo, đều phát họa nhất thanh nhị sở. Nữ tử thần thái tiêu căng, không ai bị nổi, một mặt khinh thường nhìn qua trước người đám người tuổi trẻ này. Bộ tư thái này, cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy nàng chán ghét, ngược lại tại buồn cười hoang đường bên trong, còn mang theo một tia hoạt bát đáng yêu. Đó là Triệu gia gia chủ Triệu Duệ Sơn cùng đệ đệ của hắn Triệu Duệ Phong. Đó là phụ thân của chính bác, chính Long Hải. Đó là lúc còn trẻ quân phẩm Hầu Lâm Lược. Đó là biến thành huyết yêu phụ thân của Lạc Thiên Nhất, Lạc gia gia chủ Lạc Vạn Thiên. Mạc Ly trong khoảng thời gian này, để Trịnh Bắc vì nàng vơ vét vương đô danh môn vọng tộc các loại tin tức, trong đó liền bao quát những người nắm quyền kia. Giờ phút này, lại một mặt kinh ngạc phát hiện, cơ hồ tất cả đại tộc gia chủ tộc trưởng đều xuất hiện ở trong bức tranh này, đồng thời từng cái bộ dáng hèn mọn, chật vật không chịu nổi. Cái này, nếu như nội dung của bức họ này là thật, vậy cái này cô gái trong tranh, lại là người nào? Làm sao khiến cái này gia tộc chi chủ, toàn bộ quỳ xuống cầu xin tha thứ? Mạc Ly cảm giác một trận trời đất quay cuồng, một màn này nếu như là thật, vậy liền thật đầy đủ kinh thế hai tụ. Nàng gọi Đạm Đài Phi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, chậm rãi nói, nếu là nhị vương tử đưa tới đồ vật, như thế nào lại là giả? Đạm Đài Phi. Mạc Ly lầm bầm cái tên này, đồng nhiên hai mắt tỏa sáng, đây cũng là năm đó định xuyên quốc cái thế yêu nghiệt, Đạm Đài Phi sao? Đúng. Tô Tỉnh suy nghĩ ngàn vạn, trong lòng lại là một trận cười khổ. Mặc dù từ Vân Di trong miệng, nghe qua mẫu thân đại thể tính cách, lại không nghĩ rằng, mẫu thân dĩ nhiên như thế. Tô Tỉnh nói không được nữa, hắn cảm thấy mình vị mẫu thân này, thật sự là quá sẽ chỉ người. Cần biết, trong tấm hình những người trẻ tuổi kia, bây giờ đều quyền cao chức trọng, cái kia tại lúc ấy, tất nhiên đều là tuổi trẻ thiên kiêu tuấn kiệt, nếu như không phải là bị bức bách đến cực hạn, bị hù dọa thật sợ hãi, bọn hắn làm sao có thể, tập thể hướng một nữ tử quỳ xuống. Vậy đơn giản là, bọn hắn cả đời chỗ bẩn. Nhị vương tử như thế nào đưa bức họa này tới? Mạc Ly nỗi lòng bình phục về sau, liền lộ ra không hiểu. Bức họa này nội dung bên trong liên lụy quá lớn, nếu như bị chọc ra, vậy liền sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Nhị vương tử đưa bức họa này cho ta, chính là muốn cùng ta thành thật với nhau, cùng hưởng bí mật. Tô Tỉnh thông qua bức họa này, cảm nhận được vị kia nhị vương tử, làm việc giọt nước không lọt. Lại thành ý mười phần, không phải một nhân vật đơn giản. Nhưng phần lễ vật này, Tô Tỉnh không thể không thu, bởi vì trong họa nhân vật chính, là mẹ của hắn. Nhị vương tử vì sao lại có Đạm Đài Phi công chúa vẽ? Tô Tỉnh hỏi, hắn không có hướng Mạc Ly giải thích hắn cùng mẫu thân quan hệ, không phải không tin được Mạc Ly, mà là kế hoạch của hắn quá mức nguy hiểm, không muốn đem Mạc Ly liên lụy vào. Nhị vương tử phủ đệ là Thấm Xuân Viên. Đó là Đạm Đài Phi công chúa đã từng chỗ ở, mà nên nay quốc quân, đem Đạm Đài Phi công chúa trước kia tạo ra huyên ương lâu, cũng giao cho nhị vương tử quản lý. Mạc Ly nói ra, thì ra là thế. Tô Tỉnh gật gật đầu, hắn lần đầu tiên nghe nói huyên ương lâu cái tên này, trong lòng âm thầm lưu ý. Mạc Ly, ngươi để mọi người an tâm tu luyện, ta đi vì ngươi đem địa phách đan nắm bắt tới tay. Tô Tỉnh muốn cho Mạc Ly mau chóng đột phá, hắn lần bế quan này kết thúc. Trong lòng cái kia cũ cảm giác càng thêm nồng đậm, thân là Long Đồ Mạc Ly, một khi đột phá tới Hỗn Nguyên Thân, hắn vị này Long Sư, sẽ thu hoạch rất nhiều chỗ tốt, rất có thể không chỉ đột phá tới Hỗn Nguyên Nhị Trọng đơn giản như vậy. Ngoài ra, Mạc Ly đột phá, đối với mọi người cũng sẽ đưa đến tấm gương tác dụng, đối với nàng tự thân càng là chỗ tốt vô tận. Chương 275, Thiên Đan Sơn Trang, Vương Đô Thành Bắc. Người ở đây lưu lượng cực lớn. Lên tới vương công quý tộc, cho tới lê dân bách tính, đều sẽ thường xuyên đến này vào xem. Toàn bộ thành Bắc, đều là phương thị. có chuyên môn bán đan dược Thiên Đan Sơn Trang, có chuyên môn bán vũ khí Thần Binh Ai, còn có hỗn loạn hắc ám chợ đen. Phương thị mua bán đồ vật, phẩm chất không đồng nhất, có giá cao chót vót đan dược binh khí, cũng có phổ thông võ tu cần thiết phổ thông dược phẩm. Lúc xế trưa, Tô Tỉnh đi vào Thiên Đan Sơn Trang trước cửa. Bản thảo một chuyện về sau, Thiên Lịch tên đã vang vọng vương đô, bất quá tuyệt đại bộ phận người, đều chỉ nghe kỳ danh, chưa thấy qua bản thân hắn. Mà lần này ra ngoài, hắn cũng không có mặc Long Sư đặc hữu huyền ẩn y, tùy ý mặc vào kiện áo xanh. Nguy Nga Sơn Trang trước cổng chính, chỉnh tề đứng vững hai hàng hộ vệ, thực lực phổ biến đạt tới hôn nguyên thân tiêu chuẩn. Hết ngồi đáy giếng, không khó coi ra Thiên Đan Sơn Trang thực lực hùng hồn. Đi vào Sơn Trang về sau, lập tức liền có một vị tướng mạo xinh đẹp, dáng người uyển chuyển thị nữ đi lên phía trước. Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn mua sắm chút gì, có lẽ ta có thể làm ngài cống hiến sức lực. Thị nữ lễ phép tính cười nói. Nghe nói các ngươi nơi này có một viên địa phách đan. Tô Tỉnh đi thẳng vào vấn đề. Thị nữ nao nao, ánh mắt lóe lên một vòng chần chờ, nhưng vẫn là gật đầu nói, hoàn toàn chính xác có, đó là chúng ta trấn trang chi bảo. Mang ta đi nhìn xem. Tô Tỉnh nói ra. Hắn đem thị nữ sắc mặt đều nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng hiển hiện một vòng nghi hoặc. Theo lý thuyết, bọn thị nữ phải rất cao hưng hộ khách đại lực mua sắm vật phẩm, bởi vì các nàng đều có thể cầm tới trích phần trăm, nhưng người thị nữ này không chỉ có không có lộ ra nét mừng, ngược lại chần chờ. Được rồi. Tiên sinh xin mời đi theo ta. Thị nữ lễ phép tính ở phía trước dẫn đường. Thiên Đan Sơn Trang bên trong lầu các vô số, đều là dùng vân tay mộc chế tạo, thậm chí so sắt thép còn cứng rắn hơn kiên cố, liên miên lâu vũ, hết thể có mười mấy tầng lầu cao như vậy. Mỗi ngày, ra ra vào vào võ tu vô số, bán đi ra đan dược càng là nhiều vô số kể. Tô Tỉnh đi theo tại thị nữ phía sau, đi vào trung ương nhất cao nhất một tòa công trình kiến trúc bên trong. Lý chấp sự, vị khách quý này muốn nhìn một chút địa phách đan. Hai người cũng không có lập tức lên lầu, mà là tại lầu một đại sảnh dừng lại. Thị nữ cùng một tên người mặc trường bào trung niên nhân thương lượng một lát sau, trung niên nhân kia liền đi tới, trên dưới dò xét Tô Tỉnh một chút, trong mắt lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác xem thường. Địa phách đan là trấn trang chi bảo, rất nhiều người đều muốn thấy một lần chân dung, tên này Lý chấp sự hiển nhiên phiền muộn không thôi. Hắn nhìn Tô Tỉnh tuổi còn trẻ, bên người lại ngay cả cái thị vệ tùy tùng đều không có, mặc quần áo cũng bình thường, liền đem hắn xem như chỉ nhìn không mua, nghĩ tới cái mắt nghiện người trẻ tuổi. Địa phách đan đã bán mất, ngươi không có việc gì liền trở về đi. Lý chấp sự ngữ khí đạm mạc nói xong, cũng lười lại nhìn Tô Tỉnh một chút, liền quay người hướng thị nữ đi đến. Bán mất. Tô Tỉnh chân mày hơi nhíu lại, hắn đã sớm nhìn ra Lý chấp sự trong mắt thâm tàng một vòng xem thường. Giờ phút này lại nghe nói lời này, chỗ nào còn đoán không ra đối phương tùy ý đuổi hắn đi tâm tư. Thiên Đan Sơn Trang, đều là dạng này mở cửa làm ăn sao. Tô Tỉnh thần sắc lạnh xuống, hắn bình thường khí tức nội liễm, nhìn ôn tồn lễ độ, chỉ khi nào hiển lộ tức giận, so cái kia trong quân thiết huyết tướng quân, còn muốn đáng sợ hơn. Đây là giết người vô số về sau, tự nhiên là dưỡng thành một cỗ khí thế. Lập tức, cái kia Lý chấp sự liền không có lý do một trận hãi hùng khiếp vía, có thể chợt sắc mặt của hắn âm trầm xuống. Hắn đường đường Thiên Đan Sơn Trang chấp sự, mặc dù so ra kém vương công quý tộc, nhưng cũng rất có địa vị, nhất là tại Thiên Đan Sơn Trang trên một mẫu ba phần đất này, càng là quyền nói chuyện mười phần. Giờ phút này, thế mà bị một cái nhìn lăng đầu thành một dạng tiểu tử, bị hù một trận hãi hùng khiếp vía, cái này khiến hắn mặt mũi hướng chỗ nào đạt. Người tới, đem cái này đứa nhà quê cho ta hoành ra ngoài. Lý chấp sự ra lệnh một tiếng, lập tức bốn phía liền hiện ra mấy tên hộ vệ, đem Tô Tỉnh bao bọc vây quanh. Tiểu tử, ngươi là chính mình lăn ra ngoài, vẫn là chờ chúng ta động thủ. Một gã hộ vệ hung tợn cười lạnh. Tốt một cái Thiên Đan Sơn Trang, liền nói để ý đều không nói, liền muốn đuổi đi khách nhân, đây cũng là cửa hàng lớn lấn khách sao. Tô Tỉnh cả giận nói. Không cần cùng loại này mưu toan xem qua nghiện đứa nhà quê giảng đạo lý, doanh ra ngoài. Lý chấp sự thúc giục nói. Hắc hắc. Tốt. Một đám hộ vệ mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm, đã sớm ngửa tay, nghe vậy lập tức cùng nhau tiến lên. Tu vi của bọn hắn, đều đạt đến hôn nguyên thân, đã xem như đặt chân cường giả hàng ngũ, 4-5 người cùng tiến lên, tạo thành thanh thế có thể xưng đáng sợ. Nếu không có bọn hắn sợ đánh nát đồ vật, bốn phía phương viên vài trăm mét bên trong, đều sẽ không có một ngọn cỏ. Đương nhiên, đây là dưới tình huống bình thường. Thiên Đan Sơn trang tài lực hùng hồn, nơi này cao ốc, tất nhiên có trùng điệp trận pháp cấm chế thủ hộ, trên cơ bản rất khó đánh nát. Ầm ầm, tiếng nổ lớn vang lên, một đám hộ vệ mặc dù không có hạ tử thủ, nhưng bực này lực đạo công kích, không chết cũng muốn lột ra, cái này vì bảo vệ Thiên Đan Sơn trang uy nghiêm, chấn nhiếp lòng mang ý đồ xấu hạng giá áo túi cơm. Cũng ngay, để đọc chuyện, nương theo lấy một tiếng quát khẽ âm thanh, xông đi lên 4-5 tên hộ vệ, trong chớp mắt cùng nhau bay ngược ra ngoài, có đem cái bàn tạp thoái, có đâm vào đại lâu trên vách tường, lại hung hăng đạn về nện ở trên mặt đất. Phốc phốc. Điểm giống nhau là, mỗi cái hộ vệ đều tại phun máu phè phè, đồng thời khí tức vẻ vải, tuy không lo lắng tính mạng, nhưng mấy tháng không xuống giường được, hơn phân nửa là tránh không khỏi. Sau đó, Tô Tỉnh ánh mắt, rơi vào vị kia Lý Chấp Sự trên thân. Lý Chấp Sự thực lực tu vi, mặc dù so với cái kia hộ vệ mạnh lên rất nhiều, có thể giờ phút này bị Tô Tỉnh nhìn chằm chằm, lại là một trận hãi hùng khiếp vía, trên mặt còn hiển hiện một vòng tái nhợt. Làm hắn sợ hãi chính là, hắn vừa rồi thế mà căn bản không thấy rõ ràng, Tô Tỉnh đến cùng là thế nào xuất thủ. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ giữa hai bên, thực lực sai biệt quá khổng lồ. Nơi này náo ra động tĩnh, tự nhiên cũng hấp dẫn đến đây mua sắm đan dược mặt khác hộ khách lực chú ý, mọi người nhao nhao nhìn về phía Tô Tỉnh, cũng là một trận kinh ngạc. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng, Tô Tỉnh chắc chắn sẽ bị chật vật không chịu nổi đuổi ra Thiên Đan Sơn Trang, nơi nào sẽ nghĩ đến, hắn dĩ nhiên như thế dễ dàng, liền hóa giải mất nguy cơ. Ta bất quá là tới mua đan dược, không nghĩ tới ngay cả đan dược mặt cũng không thấy, liền bị hoanh ra ngoài, ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi, đây là đạo lý nào? Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống đồng thời, thân thể liền đã động, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hắn liền xuất hiện ở Lý Chấp Sự trước người. Sau một khắc, hắn như thiểm điện nhô ra tay trái, khóa lại Lý Chấp Sự cổ họng, đem hắn nâng tại giữa không trung. Tốc độ này, thật nhanh. Lý Chấp Sự cũng có được Hỗn Nguyên tứ trọng thực lực, bây giờ thế mà liền mảy may năng lực phản kháng đều không có. Gia hỏa này, tuổi trẻ không lớn, nghĩ không ra thực lực sâu không lường được như vậy a. Đám người xung quanh, lại lần nữa lâm vào chấn kinh. Bọn hắn thậm chí đều quên, Tô Tỉnh vì sao cùng Lý Chấp Sự sinh ra xung đột. Dừng tay. Theo tiếng nói vang lên, lầu hai đầu bậc thang, một đạo trung niên thân ảnh, chậm rãi đi xuống.